Len keng. Dao bầu rơi xuống đất, Hồng Lỗi như là đã tiêu hao hết khí lực, rút lui vài bước, đặt ngông co quắp ngồi dưới đất, ôm cái đầu, dầu di khóc lên. Cao Minh sửng sốt một chút, thăm dò tính dịch hai bước, gặp Hồng Lỗi cũng không ngăn cản, vội vàng chạy về phía đại môn. Rắc, rắc, đại môn đồng dạng bị khóa sắt cuốn lấy, hắn chỉ còn lại có tay phải hoàn hảo không tổn hao gì, từng vòng cởi bỏ đến, đem móng tay của hắn đều nhanh bẻ gãy. Hắn dưới đáy lòng chửi ầm lên, hận không thể lập tức ly khai cái này như ác mộng địa phương, sẽ tìm đại đội nhân mã tới bắt ở cái này lao phong tử. Cao Minh á sau lưng truyền đến Hồng Lỗi suy yếu thanh âm. Cao Minh toàn thân run lên, miễn cưỡng đáp lại, ta ở chỗ này, Hồng thúc thúc. Thúc cầu ngươi sự kiện, ngươi xuống dưới cùng Tiểu Phi a. Hồng Lỗi nói. Cao Minh trừng to mắt, cái gì? Tiểu Phi một người ở dưới mặt quái cô đơn, thúc còn có việc không có làm xong, không thể xuống dưới cùng hắn, các ngươi đã là bằng hữu tốt nhất, tốt giống như thân huynh đệ đồng dạng, ngươi thay thế thúc, đi xuống trước cùng hắn a, thúc văn ngươi. Hồng Lỗi cầu khẩn nói. Nói đùa gì vậy? Cao Minh rốt cục cởi bỏ xiềng xích, hung hăng kéo ra đại môn. Lòng của hắn nguội lạnh một nửa. Sau đại môn mặt không phải đường ra, mà là một cái khác chắn bị thế chết, dài khắp rêu xanh vách tường. Đỏ tươi ngọn đèn đánh vào trên tường, chiếu rọi ra một cái không ngừng bành trướng vặn vẹo thân ảnh. Cao Minh quay đầu lại, tim đập đột nhiên ngừng. Hắn đến tột cùng nhìn thấy gì a? Hồng Lỗi thân thể dị dạng bành trướng, vô số màu đen chất nhảy theo trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, như là toàn thân dài khắp xúc tu. Những xúc tu này đem bốn phương tám hướng công cụ sửa chữa cùng giết chóc máy móc đều liên lụy tới, cùng thân thể dung hợp đã đến cùng một chỗ, làm cho Hồng Lỗi biến thành một đầu nửa người nửa máy móc quái vật. Xì xì xì xì. Tư. Máy khoan điện cùng liệm cưa đều bị màu đen chất nhảy bám vào đã đến Hồng Lỗi trên cánh tay, quả đấm của hắn như là một miếng xấu xí máy móc lưu tinh chủ y, phát ra bụng đói kêu vang tạc âm. Cuối cùng mấy cây màu đen xúc tu đem hàn điện mặt nạ dính đi qua, một mực khảm nạm tại cực độ vặn vẹo trên mặt. Cao Minh lúc này thời điểm mới phát hiện, hàn điện mặt nạ chính giữa, không biết lúc nào, nhiều hơn một cái màu đen tia chớp tiêu chí. Là Tạ Tuấn Võ, còn có Chu Thiên Thụy. Cao Minh cất đái đủ lưu, cuồng loạn kêu lên. Ta biết rõ, ta sẽ đi tìm hắn đám bọn chúng. Hồng Lỗi đem lôi cuốn lấy máy khoan điện, liệm cưa, bán đinh thương cùng nhiệt độ cao đèn xì màu đen cánh tay, hướng Cao Minh đưa qua đến, hàn điện dưới mặt nạ, trên mặt hắn hiện ra từ phụ dáng tươi cười xuống dưới nói cho Tiểu Phi một tiếng. Sở hữu trực tiếp cùng gián tiếp hại chết người của hắn, ba ba đều từng bước, tìm được bọn hắn. Không muốn, Hồng Thúc. A a a a a a. Ô ô ô ô ô ô ô. Vốn là một hồi kêu thảm thiết. Sau đó là máu tươi báo táp, cốt cách vỡ vụn, tinh tế nghiền nát thanh âm. Sau đó là trầm trọng thở dốc cùng dầu dĩ khóc nức nở. Cuối cùng, là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cùng thiếu, cười đến vô cùng điên cuồng, vô cùng vui sướng, vô cùng thỏa mãn. Chương 279, ta đã khống chế cục diện. Cùng lúc đó, thành Tây Mô giả trẻ khu, một cái lén lén lút lút ra hỏa, đang tại nhấn chuông cửa. Len keng, len keng. Ai à? Một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú tiểu nữ hài, ở bên trong hỏi. Hi hi hi hi, tiểu muội muội, ta là tiễn đưa bưu kiện, đại nhân ở nhà ấy ư, mở cửa ký nhận thoáng một phát bưu kiện được không nào? Cái này lén lén lút lút ra hỏa, theo giày ở bên trong rút ra truy thủ. Tại ngón giữa thuần thục địa chơi cái đao hoa, móc ngược tại lòng bàn tay, bá một tiếng, chủy thủ phảng phất không thấy rồi. Hắn liếm liếm khóe miệng, hơi cười rộ lên. Ba ba mụ mụ không ở nhà. Tiểu nữ hài ngăn cách bằng cánh cửa nói, bọn hắn còn có lao sư đều nói cho ta biết, không muốn tùy tiện cho người xa lạ mở cửa, ngươi đem bưu kiện phóng tới dưới lầu trí tuệ nhân tạo đảm bảo trong giường tốt rồi. Lén lén lút lút ra hỏa, dáng tươi cười có chút cứng ngắc, không phải. Cái này bưu kiện, hình như là sinh tiên chế phẩm. Đúng, là sống bằng giải cái gì, ngươi hay vẫn là mở cửa ký nhận một chút đi, tiểu muội muội. Không muốn. Tiểu cô nương nói, ba mẹ ta rất nhanh tan tầm, bọn hắn sẽ đi cầm. Được rồi. Lén lén lút lút ra hỏa đối với môn nói thầm vài câu, cố ý dâm ra rất nặng trọng bước chân, giả bộ như ly khai bộ dạng, chỉ chốc lát sau, gión ra gión rén trở lại, lần nữa nhấn chuông cửa. Ai à? Tiểu cô nương hỏi. Ta là vật nghiệp. Thằng này cả tiếng nói, tiểu muội muội, mở cửa nhanh. Có hàng xóm phản ứng nhà các ngươi khí than tiết lộ rồi, rất nguy hiểm, mở cửa nhanh để cho ta đi vào kiểm tra đo lường thoáng một phát. Khí than tiết lộ. Tiểu cô nương hồng nghi, ta không có nghe thấy được. Ngươi không có nghe thấy được. Thằng này ra vẻ kinh ngạc nói, cái kia không xong rồi, cái kia nói rõ ngươi rất có thể đã trúng độc nữa à, mở cửa nhanh, ngươi cần lập tức cứu rút, tiểu muội muội, mở cửa nhanh à. Ta không khai, hơn nữa ngươi cũng không phải vật nghiệp, ngươi không phải là vừa rồi tiễn đưa bưu kiện đấy sao? Tiểu cô nương nói, thanh âm của ngươi như vậy chói tai, dù thế nào biến đều giống như người xấu, mau tránh ra, bằng không thì ta phải báo cho cảnh sát. Nói xong, giang giác, nàng còn giữ cửa khóa trái, lại tăng thêm một đạo xiềng xích. Bên ngoài ra hỏa sửng sốt cả buổi, tháo xuống mũ lưỡi chai, kính dâm cùng khẩu trang, nhấc tay đầu hàng, được rồi, thật là một cái thông minh lanh lợi tiểu muội muội, tính toán ta thua ở ngươi rồi, kỳ thật ta không phải bưu kiện hoặc là vật nghiệp, đương nhiên lại càng không là người xấu, ta là chính thức chứng thực Linh Sơn thị cấp thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến cá nhân, niên độ toàn bộ thành phố 10 tốt thanh niên, ưu tú tốt nghiệp đại học sinh đại biểu, cũng là đại chúng sùng bái. Cùng tin cậy thành thị anh hùng sở ca, là cái chính cống, có giấy phép người tốt kia mà. Tiểu muội muội, ngươi nhất định tại trên TV bái kiến ta cái này trường tràn ngập tinh thần trọng nghĩa xuất khí khuôn mặt ta. Không có. Tiểu cô nương lạnh lùng nói. Vậy ngươi ít nhất nghe nói qua tên của ta. Sở ca hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ như thế nào đầu năm nay, cùng tiểu bằng hữu trao đổi, như vậy tốn sức, nghe, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Chúng ta tại nhà các ngươi trong khu cư xá phát hiện một cái phi pháp xuyên Việt giả, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hắn xuyên Việt tới về sau, cũng không có ly khai bản cư xá, mà là ẩn nút tại trong khu cư xá mô cái địa phương, thông qua dấu vết để lại, chúng ta độ cao hoài nghi, hắn tiểu dấu ở nhà của ngươi phụ cận. Cho nên, đem cửa mở ra, để cho ta đi vào nhìn một chút xuyên Việt giả là cực độ nguy hiểm tồn tại, nhưng ngươi cũng không cần sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu muội muội, tiểu muội muội. Bên trong không có thanh âm. Tiểu cô nương giống như chạy xa. Sở ca đem lỗ tai dán môn, nghe được bên trong truyền đến cái gì đó đến trở mình tại địa thanh âm. Sở ca trong nội tâm khẩn trương, quay đầu nhìn xem hành lang phía dưới hai gã đồn công an cảnh sát nhân dân cùng hai gã cư ủy hội nhân viên công tác, làm ra một cái muốn phá cửa mà vào động tác. Đồn công an cảnh sát nhân dân gật gật đầu, khẩn trương nói, cần chúng ta cùng một chỗ đi vào sao? Không cần. Sở ca liếc nhìn cảnh sát nhân dân cùng cư ủy hội nhân viên công tác. Một đoạn này, có quan hệ ngành nhân viên công tác đều loay hoay quá sức, thật sự là nữ nhân đương nam nhân dùng, nam nhân đương gia súc dùng, tinh binh cường tướng tất cả đều phái đi ra chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, ở lại trong khu cư xá, đều là chút ít người già yếu. Hai vị cảnh sát nhân dân đều là nữ, là hộ tịch cảnh, chủ yếu phát ra nổi một cái sơ tán quần chúng, bảo hộ cùng chứng kiến hiện trường tác dụng, hai cái cư ủy hội nhân viên công tác cộng lại nhanh 150 tuổi. Sở ca không trông cậy vào bọn hắn mỗi cái đều có thể như tạo đại gia đồng dạng người mang tuyệt kỹ, đại ẩn ẩn tại thành phố. Hàng yêu bắt quái, chúng ta là chuyên nghiệp, các ngươi tiểu rút lui đến dưới lầu đi, ở ngoại vi sơ tán quần chúng, chú ý an toàn a. Sở ca gắt một cái, vung một cước, hung hăng hướng đại môn đã tới. Bỏ thêm cái khóa móc cửa phòng lên tiếng ngã xuống, sở ca túi đầu vọt lên đi vào, như thiểm điện theo bên hông rút ra một cái. Bình phun. Phốc phốc phốc. Đại lượng sinh hóa thuốc thử phun xương. Phòng nghỉ gian bốn phía phun đi. Hắn đeo lên một bộ rộng thùng thình màu vàng nhạt kính gió, hướng bốn phía xem xét, quả nhiên, trên mặt đất, trên tường, bếp lò cùng trên bàn cơm, khắp nơi đều là xanh mơn mởn hào quang. Kiểm tra đo lường đã đến tự tu tiên giới vi sinh vật lưu lại dấu vết. Quả nhiên có tu tiên giả đã từng xâm nhập tại đây. Nhưng là, liền bát đũa bên trên đều có vi sinh vật lưu lại, tình huống như thế nào, chẳng lẽ tu tiên giả từng tại đây ăn cơm xong, còn không chỉ một đốn. Sở ca thật sâu như mày, tháo xuống kính gió, chủy thủ lập lòe hàn quang, hướng trong phòng đi đến. A, một cái tiểu cô nương lảo đảo địa chạy đến, chứng kiến sở ca, phát ra chói tai thét lên. Đồn công an cảnh sát nhân dân cho sở ca xem qua ảnh chụp, biết rõ nàng là tại đây cư dân, thì ra là vừa rồi cùng sở ca cách môn đối thoại, tính cảnh giác rất mạnh cái tiểu nha đầu kia. Nàng tựa hồ bị sở ca thô bạo tiến vào động tĩnh sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn. Đừng sợ, tiểu muội muội. Ta là người tốt, ta thật sự là người tốt ta. Sở ca có chút ngốc địa bổ nhào qua, muốn đem tiểu cô nương ôm đi, tiễn đưa ra ngoài cửa. Nào có thể đoán được tiểu cô nương quay người, giương một tay lên, trong tay vậy mà cất giấu một lon cây ớt phun sương, hướng sở ca trên mặt một trận loạn quét. Sở ca thân kinh bách chiến, thực sự không có ngờ tới một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương có lớn như vậy lực sát thương, lập tức bị phun ra vừa vặn, trên mặt như là đốt lên một mồi lửa. Thâm tâm, chạy mau, bọn hắn tới bắt ngươi rồi. Chạy mau. Sở ca nghe được tiểu cô nương xông trong phòng hô. Sau đó, lại có người chui ra. Đừng chạy. Kịch liệt đau nhức kích thích, sở ca giận không kèm được, hung hăng một quyền đảo ra. Vâng, vách tường đều bị hắn chọc xuyên qua một cái lỗ thủng. A. Tiểu cô nương lần nữa thét lên. A. Thứ hai tiểu cô nương cũng phát ra thét lên. Đừng sợ, chi chi, ta tới cứu ngươi. Thứ hai tiểu cô nương dùng non nớt mà ngốc tiếng phổ thông nói. Sau đó, hai cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu cùng một chỗ nhảy đến Sở Ca trên người, bắt loạn quấy loạn loạn cắn, còn tóm Sở Ca tóc. Sở Ca có thể mặt không đổi sắc cùng Đường Long đen như vậy thành phố quyền vương đại chiến 300 hiệp, nhưng lại không biết làm như thế nào đối mặt hai cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu, trong lúc nhất thời bị cong được đầu góc choáng váng. Tên là Chi Chi tiểu cô nương còn dùng sức cầm nước tiêu nóng loạn phun, không có nắm giữ tốt phương hướng, ngược lại phun đến chính mình cùng đồng bạn trên người, ba người loạn cả một đoàn, lưỡng tiểu cô nương thét lên cùng tiếng khóc càng phát chói tai rồi. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ sau, Sở Ca rốt cục khống chế được cục diện. Hắn trừng mắt một đôi coi như nát quả đào giống như sưng đỏ con mắt, gắt gao chằm chằm vào hai cái tiểu nha đầu. Lưỡng tiểu cô nương ôm thành một đoàn, lạnh run. Làm gì a? Một bộ bị ủy khuất bộ dạng, ngươi dùng nước tiêu nóng phun ta, ngươi còn ủy khuất. Thiệt là, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không nhỏ, lại dám trong nhà tư tàng tu tiên giả, ngươi đây là muốn. Là cũng bị lão sư nghiêm khắc phê bình. Sở Ca dựng râu trừng mắt, còn ngươi nữa, cùng cha mẹ đi rời ra, một người xuyên Việt đến địa cầu, đúng không? Hoàn toàn chính xác đáng giá đồng tình, vậy ngươi tìm cảnh sát ta, có khó khăn, tìm cảnh sát nhân dân, đúng hay không, ngươi chạy đến người ta tiểu bằng hữu trong nhà, ăn được lại nhiều như vậy, có thể trốn vài ngày à, ân. Tâm tâm. Chi chi. Ta sợ. Ta cũng sợ. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Lưỡng tiểu cô nương khóc đến cùng khóc sướt mướt đồng dạng. Sở Ca nhẫn nhịn cả buổi khí, thật sự không biết nên như thế nào giáo dục cái này hai cái tiểu nha đầu tốt. Đúng lúc này thời điểm có trò chuyện tiến đến, hắn phồng má bọn, đi đến một bên đi nghe. Đúng, đã giải quyết, không phải trưởng thành xuyên Việt giả, nhìn xem như là cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu, cụ thể, còn muốn đưa đi bệnh viện làm cốt linh khảo thí mới biết được, nhưng tâm lý tuổi nhìn xem không quá lớn. Sở Ca đối với tiểu cung chủ nói, hẳn là một người xuyên Việt tới, gặp một cái bản địa tiểu nữ hài, bị bản địa tiểu nữ hài nhặt đi về nhà, trở thành bạn tốt, nhiều người thời điểm nàng đi nằm ngủ sân thượng, chờ đại nhân đều đi làm. Nàng bỏ chạy đến bản địa tiểu nữ hài trong nhà chơi, tạm thời nhìn không ra có cái gì ác ý, cũng không có quá mạnh mẽ thực lực. Đúng, ta đã khống chế hiện trường rồi, chủ yếu muốn mời ngươi phân biệt thoáng một phát cái này xuyên Việt tiểu nữ hài thân phận nàng trên. Cánh tay có một hình xăm, chờ, ta chụp ảnh chia ngươi. Quẳng xuống điện thoại, Sở Ca đi qua, xuống mặt, xuyên thấu càng nhỏ nữ hài nói, thò tay. Tên là Tâm Tâm xuyên Việt tiểu nữ hài cắn môi, run rẩy vươn tay cánh tay, yếu đuối bộ dáng. Thật sự là gọi người tâm đều hóa rồi, thậm chí làm Sở Ca sinh ra không tất yếu chịu tội cảm giác. Giang giác, Sở Ca vỗ chiếu, truyền cho tiểu cung chủ. Hắn nhìn xem lưỡng tiểu cô nương, gãi ra đầu, cân nhắc chính mình có phải hay không quá đơn giản thô bạo rồi. Rất nhanh, thu được tiểu cung chủ hồi âm, không xong. Sở Ca tâm lập tức sách, tình huống như thế nào, ngươi ngược lại là đem nói cho hết lời à, hỏng bét cái gì bánh ngọt, chẳng lẽ nàng không phải tiểu cô nương, mà là... Thiên Sơn đồng mẫu các loại ngàn năm lão yêu. Cái kia cũng không phải. Tiểu cung chủ giải thích, cái này hình xăm thuộc về Bắc Nguyên Ngự Thú Tông, nhìn về phía trên nàng là Ngự Thú Tông tộc nhân, cái này một chi tu tiên giả xưa nay không dùng chiến lực lấy sưng, nhưng mỗi một gã Ngự Thú Tông tu sĩ xuất hành, đều mang theo một đầu bổn mạng linh thú, ngươi khống chế được hiện trường, có hay không khống chế được bổn mạng của nàng linh thú? Bổn mạng? Linh thú? Sở Ca khẽ mắt run rẩy. Hắn phát hiện, không biết lúc nào trong phòng ngọn đèn ám rất nhiều. Một cái cự đại bóng dáng, đã đem bóng dáng của hắn thôn phệ. Quay đầu nhìn lại, là một đầu bộ lông tuyết trắng sùng vật cẩu, ngồi xổm chỗ ấy, không có hảo ý mà nhìn xem hắn. Trên lý luận, đây là một chỉ nhìn về phía trên rất đáng yêu, rất cả người lẫn vật vô hại sùng vật cẩu. Vấn đề là, nó thật sự quá khổng lồ rồi, mặc dù ngồi xổm chỗ ấy, đều có hơn 2 mét cao, cùng hắn nói là sùng vật cẩu, chẳng nói là một đầu sùng vật. Gấu Bắc Cực. Tà thao. Sở Ca có chút u buồn nói. Chương 280, bánh bao thịt đánh chó. Đơn nguyên dưới lầu, vây xem quần chúng đầu người toàn động, đem cả con đường đều vây quanh cái chật như nêm cối. Hai gã hộ tịch cảnh cùng hai gã cư ủy hội đại gia bác gái gấp đến độ đầu đầy là đổ mồ hôi, không ngừng đem tất cả hỏa nhi hướng ra phía ngoài xua đuổi. Nhường một chút, mọi người nhường một chút, nơi này là cảnh giới khu, thỉnh sở hữu cư dân đều dựa theo ứng phó nhu cầu bức thiết dự án, tự động sơ tán. Một gã hộ tịch cảnh cầm đại loa kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tu tiên giả đánh vào được. Thế chiến A. Toàn bộ cư xá người rảnh rỗi nhóm đều tốn tụm đi lên, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó địa hướng hành lang phía trên nhìn quanh, mặt mũi tràn đầy hào hứng rạo, không có chút nào lui tán ý tứ. Không có thế chiến, có quan hệ ngành đang tại tích cực xử lý, người trong cuộc cảm xúc tương đương ổn định, chúng ta đã khống chế lại cục. Một danh khác hộ tịch cảnh kêu lên, mọi người không muốn bối rối, lại càng không muốn đơn giản tản lời đồn, chỉ là cùng một chỗ rất thông thường xuyên Việt giả ẩn nấp sự kiện, chứ danh thành thị anh hùng Sở Ca cũng đích thân tới hiện trường xử lý, đúng, tự là từng tại 8 vạn người sân thể dục trên không, kịch chiến ác thế lực cái vị kia, hắn là nắm chắc, tay đến cầm. Cuối cùng một cái đến chữ chưa lối ra, rầm rầm, mọi người đỉnh đầu truyền đến một tiếng bạo hưởng. Lâu năm một cánh cửa sổ hộ ầm ầm bạo liệt, một đầu tuyết trắng quái vật khổng lồ, đỉnh lấy Sở Ca, theo trong cửa sổ một nhảy ra, ở giữa không trung kéo lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung, nhảy tới một cái khác tòa nhà nơi ở lâu phía trên. Vang một tiếng, giống như đem mái nhà cách nước đều đụng sụp, lũ lụt như là tiết hồng giống như phóng tới dưới đáy vây xem con chúng. A a a a a a a. Giữa không trung vẫn quanh quẩn Sở Ca thét lên. Vây xem quần chúng trợn mắt há hốc mồm mà sửng sốt nửa giây, cũng sợ tới mức chạy trối chết, trà đạp vô số. Dừng lại. Mau dừng lại. Ngươi cái này đầu đại buồn hùng. Sở Ca bị cái này đầu coi như gấu bắc cực sủng vật cẩu bị đâm cho thất điên bắt đảo, chỉ có thể gắt gao ôm cổ của đối phương không phóng, còn mạnh hơn nhẫn kịch liệt đau nhức, một cái phi vượt qua, cưới lên đối phương trên người. Sở Ca muốn mượn trợ cưới vị ưu thế, thi triển đấu vật thuật tinh túy, cái gì khỏa thân xoắn, thập tự cố, cái kéo chân các loại. Đáng tiếc xuất sinh này hình thể thật sự quá cường tráng, cổ bành trướng lúc, so hơn 200 cân tráng hán eo còn muốn trắng kiện, cái này còn khỏa thân xoăn cái quỷ. Sở Ca chỉ có thể vung nổi đất đại nằm đấm, gió táp mưa rào, hướng xuất sinh này sau lưng mãnh liệt chủ y. Cái này đầu tuyết trắng buồn mạng linh thú bị đau, càng nổi giận bạo, như là phẫn nộ đấu bỏ giống như không ngừng khiêu dược, đạp đạp, sóc này, ý đồ đem Sở Ca theo trên người vung xuống dưới, thậm chí tại một tòa tòa nhà nơi ở trên lầu gọi tới gọi lui. Tìm được nguyên một đám cứng rắn kết nước hung hăng đụng đi qua, cùng với Sở Ca ngọc thạch câu phần. Xuất sinh, đừng mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ, ta hiện tại dùng Linh Sơn thị cỡ lớn khuyển chăn nuôi quản lý điều lệ danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi lập tức dừng lại, cùng ta trở về ngoan ngoan tiếp nhận kiểm dịch, tiêm vào vaccine phòng bệnh, đeo cái vòng cùng khẩu lung, nếu không không được tùy tiện ra ngoài dương oai, có nghe hay không? Sở Ca rút đao nơi tay, mắt lộ ra hung quang, bằng không, ta thực không khách khi a a a a a a. Sở Ca không nghĩ tới, cái này chết tiệt buồn mạng linh thú lại vẫn biết phóng điện, từng đạo màu vàng kim nhạt hồ quang điện theo tuyết trắng bộ lông dũng mãnh vào trong cơ thể, dù là hắn thường xuyên tiếp nhận dòng điện kích thích đến tu luyện, cũng bị điện được thất điên bắt đảo, miệng sùi bọt mép, chùy thủ rời khỏi tay, len ken rơi trên mặt đất. Con mẹ nó ngươi là buồn mạng linh thú, hay vẫn là sủng vật tiểu tinh linh a? Sở Ca bi vẫn gần chết. Buồn mạng linh thú trong cổ họng phát ra hắc hắc thanh âm, lại như là nhân loại tại nhìn có chút hạ hê địa cười xấu xa. Sau đó mạnh mà xông về phía trước đâm, vậy mà dọc theo nơi ở lâu thẳng đứng mặt đất vách tường, trực tiếp lao xuống xuống. Sở Ca gắt gao ôm buồn mạng linh thú cổ, ý đồ tìm kiếm phần cổ của nó động mạch, áp bách cổ của nó truy, giảm bớt huyết dịch hướng não bộ lưu động. Không biết là buồn mạng linh thú cố ý, hay vẫn là nó thật sự bị Sở Ca áp bách đến ngất đi, vậy mà một cái ngã lộn nhào, theo giữa không trung ngã xuống, tại giữa không trung điều chỉnh tư thế, biến thành trồng vó. Tự nhiên, nó trên lưng Sở Ca tiêu biến thành một khối hoàn mỹ nhất đệm thịt. Và anh, Sở Ca cảm thấy cả tòa tủ lạnh thịt kho, tất cả áp tại trên người mình. Không đợi hắn thở một cái, buồn mạng linh thú phục hồi tinh thần lại bắt đầu cướp đường chạy như điên. Phía trước là cư xá cư dân tự phát hình thành ăn sáng trường, một đầu bày đầy đồ ăn quán cùng vũ dạp hẻm nhỏ. Rắc, rắc, rắc, rắc. Buồn mạng linh thú mạnh mẽ đâm tới, một giỏ giỏ rau quả, dê bò thịt còn có thức ăn thủy sản đều bay lên trời. Đương nhiên cũng không có thiếu cả chua trứng gà các loại, nện ở nó cùng Sở Ca trên người. Cả đầu hẻm nhỏ, bị bọn hắn khiến cho trướng khí mù mịt, một mảnh đống bừa bộn. Quần chúng nhao nhao trốn tránh, phát ra thét lên. Ngươi dừng lại cho ta. Sở Ca giận không kèm được, hắn rốt cục lục lọi đã đến bổn mạng linh thú nhược điểm. Hai tay cơ hồ bành trướng một vòng, mười ngón giống như là móc sắt nắm chặt xuất sinh này lỗ thai, như mãnh liệt túm dây cương giống như hung hăng kéo một phát, ngạnh xanh xanh đã ngừng lại bổn mạng linh thú tiến lên bước chân. Thuận thế từ đối phương thân một cái đằng trước ngư dược, lăn xuống dưới. Sở Ca mở ra hai tay, ngăn tại nhân dân quần chúng cùng buồn mạng linh thú tầm đó. Nơi này là khu náo nhiệt, nhưng có không ít dân chúng không có sơ tán, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn ở chỗ này kích động 100% thực lực, đánh đập tàn nhẫn. Nhưng hiện tại, không có biện pháp rồi. Giống. Sở Ca quát lên một tiếng lớn, linh khí kích động, linh diễm bao táp, trên người quần áo thậm chí nửa người dưới quần dài vậy mà từng mảnh bạo liệt. Thổi bay, tùy phong phiêu tán. Tại vây xem quần chúng kinh hãi không hiểu trong ánh mắt, hắn hiện lộ ra thu ý thu quần đồ trang, đấu thần chiến đấu phục. Sở Ca thân hình bành trướng, cơ bắp sôi sục, từng sợi vô hình khí diễm, theo thu ý thu trong quần lót tràn lan mà ra. Buồn mạng linh thú cũng nhe răng trợn mắt, làm bộ dục phốc, giữ tận đến cực điểm. Các vị người xem, đại gia bác gái, đại ca đại tỷ, phiền thoái các ngươi hơi chút lui xa một chút nhi được không nào, ít nhất rời khỏi 300-500m có hơn. Sở Ca lạnh lùng nói, bởi vì, ta muốn xuất thủ. Vây xem quần chúng đều bị sợ choáng váng, chỉ lo thét lên, căn bản đi không đặng đường. Còn có hai cái tóc trắng xóa lao nhân, ôm ngực, run rẩy địa sủi lơ xuống, lục lọi tại trên thân thể đào chai thuốc. Tà thao. Sở Ca lần thứ hai mắng thô tục. Cái này là linh khí sống lại phức tạp tính cùng gian khổ tính. Thành thị hoàn cảnh, tấp đất tấp vàng, chỗ nào đều là người, khắp nơi là bình bình lọ lọ cùng người vô tội quần chúng, căn bản tìm không thấy một chỗ có thể sung sướng mau mau đánh đập tàn nhẫn địa phương A. Sở Ca bây giờ có thể hoành ra 2000-3000 cân cực hạn lực lượng, cái kia quản cái gì dùng, gặp được loại tình huống này, cũng chỉ có thể vào đầu. May mắn, ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, cái này đầu bổn mạng linh thú cũng phát sinh biến hóa. Nó như là ngửi được cái gì kỳ dị hương vị, chóp mũi không ngừng nún, ánh mắt băn khoăn, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Sở Ca theo ánh mắt của nó hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện là một cái bị nó đụng sập bánh bao phố, vốn là chồng chất được cao cao vì hấp ngã trái ngã phải, mấy trăm màn thầu cùng bánh bao rơi lả tả trên đất. Cắt. Sở Ca nghĩ đến một câu tục ngữ. Bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Sẽ không dễ dàng như vậy a. Liếc nhìn sau lưng lạnh run con chúng, Sở Ca hít sâu một hơi, cưỡng ép điều động bộ mặt cơ bắp, cười đến cùng một đóa cúc hoa tựa như. Ngươi muốn ăn cái này? Sở Ca thăm dò tính mà thẳng bước đi hai bước, nhặt lên một cái nóng hôi hổi bánh bao thịt, hướng bổn mạng linh thú ném đi qua. A ô. Bổn mạng linh thú một ngụm sẽ đem bánh bao thịt nuốt xuống, toát ra vẻ mặt rất thỏa mãn. Lại đến một cái. Sở Ca lại ném đi một cái, bổn mạng linh thú lại là a ô một ngụm. Nó nhổ ra đầu lưỡi, sáng ngời nổi lên cái đuôi. Sở Ca dứt khoát đem một thế bánh bao đều cho nó đẩy đi qua, xem xúc sinh này a o ăn được miệng đầy chảy mỡ, cái đuôi sáng rõ có thể vui sướng rồi. Sở Ca nuốt nhổ nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí thò tay đi qua, nhẹ nhàng xúc giác lấy bổn mạng linh thú gáy bộ lông. Bổn mạng linh thú ngẩng đầu, hướng hắn thử ra sắc bén hàm răng. Ta không có ác ý, ta nói là, bên kia còn có giả ly thịt bỏ vị, là sản phẩm mới, muốn hay không thử một chút. Sở Ca vội vàng nói. Bổn mạng linh thú như thật sự thông linh, có thể nghe hiểu hắn mà nói đồng dạng, trong mắt thả ra hưng phấn ánh sáng. Đây cũng là cái ăn hàng. Sở Ca thầm nghĩ. Rất nhanh, bổn mạng linh thú cho ăn hết tốt mấy trăm bánh bao, cảm xúc cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, nó giống như là đã chút giận bóng ra, hình thể càng ngày càng nhỏ, dần dần theo dương nanh múa vướt gấu bắc cực, thật sự biến thành một chi sinh sắn lanh lợi, rất đáng yêu, nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại sùng vật cầu. Trách không được. Nó cùng tiểu chủ nhân có thể trốn ở cư dân trong khu cư xá vài ngày đều không có bị phát hiện. Vương ông, vương ông. Nho nhỏ buồn mạng linh thú hướng Sở Ca ngoắc ngoắc cái đuôi, một bộ có chút ủy khuất lại có chút thật có lỗi, còn rất muốn cho Sở Ca lại mang nó đi ăn bánh bao ý tứ. Sở Ca đặt mông ngồi dưới đất, thuận thế nằm xuống, bốn ngã trong vó. Hắn lúc này thời điểm mới phát giác được toàn thân mỗi một nhún cơ bắp, đều giống như đâm điện đau đớn. Thiên sát nhị tinh giáo viên chủ nhiệm vụ, độ khó thật đúng là cao a. Chương 281, thu thập tàn cuộc. Khó khăn ngăn trở không khống chế được bổn mạng linh thú. Nhũ danh gọi Tâm Tâm Ngự Thú Tông tiểu nha đầu, cũng khóc sướt mướt chạy đến, tạm thời bị cư ủy hội bác gái nhóm khống chế lại. Cuối cùng chờ đến rồi cảnh sát cùng phi thường hiệp hội phương diện viện quân, Khương Đại Phu cùng tiểu cung chủ hai vị này tu tiên giả cũng đuổi tới hiện trường, cùng bọn họ đồng hương câu thông. Nhưng cái này cũng không đại biểu nhiệm vụ như vậy chấm dứt, còn có một đống lớn chuyện phiền toái phải xử lý. Đầu tiên, Sở Ca nhìn xem ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn vây được chật như nêm cối quần chúng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mang theo đại loa, nước bọt bay tứ tung, mọi người thời gian đều rất quý giá, ta tiểu nói ba đầu. Thứ nhất, đây là cùng một chỗ rất thông thường ngẫu nhiên xảy ra tính xuyên việt sự kiện, là tùy cơ hội, không có dự mưu, lại càng không là cái gì thế chiến, tiểu là một cái tiểu cô nương lạc đường, không hơn, cho nên, thỉnh các vị cư dân tuyệt đối không muốn khủng hoảng, lại càng không muốn thêm mắm thêm muối điệu tản lời đồn. Tuy nhiên chúng ta chính ở vào linh khí sống lại kịch biến thời kỳ, nhưng thế cục tổng thể có thể khống, mọi người ngàn vạn phải tin tưởng đường cục, tin tưởng tổ chức, tin tưởng cảnh sát cùng chúng ta phi thường hiệp hội, chúng ta ai nhất định sẽ bảo hộ mọi người. Thứ hai, tuy nói chúng ta nhất định sẽ bảo hộ mọi người, nhưng mọi người mình an toàn ý thức, cũng muốn đề cao một điểm nha, có khác cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, tiêu gom góp nhìn lại náo nhiệt, cho các ngươi sơ tán, tiêu kịp thời sơ tán, đây đều là cho các ngươi tốt, nhìn xem vừa rồi. Nhiều người như vậy còn không có sơ tán, vạn nhất thực đánh nhau, có một dập đầu lấy đụng bổ sung tổn thương, tính toán ai hay sao? Thứ ba, cũng hy vọng mọi người có thể tăng cường cái này phòng cháy bảo vệ phòng phi pháp xuyên Việt cùng không khống chế được thức tỉnh ý thức, trong đầu phải có một căn dây cung, phàm là phát hiện dấu vết để lại, hoan nên mọi người tích cực hướng đương cục. Cũng không thể nói tố giác vạch chân rồi, coi như là yêu sách ra. Chúng ta phi thường hiệp hội yêu sách tuyến hồng ngoại là 666, nếu như ngài có kể cả nhưng không giới hạn trong xuyên Việt giả, người ngoài hành tinh, tu chân giả, ma pháp sư, siêu năng lực giả, tương lai khoa học kỹ thuật, trí giới tánh mạng. Là bất luận cái gì manh mối, tùy thời có thể gửi đánh điện thoại của chúng ta, chỉ cần xác nhận tình báo là thật, chúng ta đem căn cứ tình báo giá trị, cung cấp ngài 100 khối đến 100 vạn không đợi yêu sách phí. 100 vạn. Quân chúng nhóm mới vừa rồi còn câu được câu không địa nghe được 100 vạn cái này khoa trương tới cực điểm con số, thoáng cái tinh thần. Có vị bán đồ ăn đại nương nhấc tay. Đại tỷ, ngài nói, không cần nhấc tay, chúng ta đây không phải lớp hảo. Sở ca nói, thực sự 100 vạn. Ngươi là thành thị anh hùng, cũng không thể lừa gạt ta. Bán đồ ăn đại nương nói. Thật sự, đương nhiên không phải nói tùy tiện cái gì yêu sách, đều có thể lấy được 100 vạn. Sở ca nghĩ nghĩ, đơn cử ví dụ, nói ví dụ, ngươi phát hiện một cái liền đương cục đều không có phát hiện nguyên anh kỳ tu tiên giả, tích cực hướng đương cục yêu sách, tại trợ giúp của ngươi xuống, đương cục thành công đem hắn bắt được nói như vậy, nhất định sẽ ban thưởng ngài 100 vạn, yên tâm đi. Nguyên cái gì? Bán đồ ăn đại nương không hiểu nhiều. Bên cạnh có hiểu công việc, một cô học sinh trung học, mang theo mặt mũi tràn đầy khinh thường, hỏi, ít đến bộ này, ta xem qua mạng lưới tiểu thuyết, biết rõ nguyên anh kỳ tu tiên giả đến cỡ nào khó được, làm sao có thể bị người bình thường phát hiện. Người tự nói, như hôm nay bắt lấy cái này tu tiên giả, có thể đáng bao nhiêu yêu sách phi à. Cái này, nghiêm khắc mà nói, hôm nay bắt lấy tiểu nha đầu cũng không thể tính toán tu tiên giả, chỉ là tùy thân mang theo một đầu manh thú mà thôi. Sở ca nói, nếu như kịp thời yêu sách, ta đoán chừng có thể cầm 3-500 khối yêu sách phi à. Vậy xem quần chúng thất vọng, còn có chút xấu tiểu tử thừa cơ ồn ào. Đây không phải tiền sự tình, là cả xã hội yên ổn cùng phồn vinh, các ngươi hiểu không? Sở ca nóng nảy, nhìn xem tình huống vừa rồi, nhiều nguy hiểm nột, chúng ta phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện à. Ta cũng không tin, tiểu nha đầu cùng đầu kia đại gấu đen khẩu vị lớn như vậy, tại trong khu cư xá tàng lâu như vậy, hội không có người phát hiện, mấu chốt hay vẫn là mọi người tê liệt chủ quan, cái kia ai? Vị này thím, nhà này bánh bao phố là nhà các ngươi khai à, nhìn đầu đại gấu đen ăn cái kia gọi một cái hương, ta không tin nó mấy ngày hôm trước không có vụng trộm tiến vào. Đến đêm qua, ngươi cái gì cũng không phát hiện. Bán bánh bao đại thẩm có chút không có ý tứ địa cúi đầu, có mấy cái buổi tối, ngược lại là cũng đã gặp cái này chỉ tiểu cầu tiến vào đến trộm bánh bao ăn, nhưng lúc ấy nó không có gấu đen lớn như vậy, tiêu rất nhỏ một cái, ta tưởng rằng nhà ai sùng vật, sẽ không để ý. Sùng vật. Sở ca nói. Nhà ai sủng vật có thể một hơi ăn một vị hấp bánh bao? Nhà các ngươi mấy ngày nay việc buôn bán, sẽ không phát hiện nguyên vật liệu thiếu cái gì hay sao? Ngược lại là cũng phát hiện. Đại thẩm nói, vậy ngươi như thế nào không hướng đương cục báo cáo đâu rồi, cái này vô cùng có khả năng là siêu tự nhiên sự kiện à? Sở ca nói, vạn nhất thật sự là cái gì, siêu tự nhiên sự kiện, ta hướng đương cục đâm thọc, đối phương trả đua ta, thế nào xử lý? Đại thẩm hỏi, cái này sợ cái gì? Muốn dũng cảm cùng ác thế lực làm đấu tranh, đương cục nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Sở ca lẽ thẳng khí hùng. Vạn nhất đối phương là yêu ma quỷ quái, hội thần thông pháp thuật, đương cục nhất định có thể bảo hộ ta, để cho ta lông tóc không tổn hao gì sao? Đại thẩm tiếp tục hỏi. Sở ca trong nháy mắt, suy nghĩ thật lâu, cái này, dù sao đương cục nhất định sẽ báo thù cho ngươi, được rồi, cái này đầu đương ta chưa nói, mọi người lĩnh hội tinh thần, lượng sức mà đi à, đã thành, hôm nay tiểu đến nơi này. Đều tản, đại gia hỏa nhi đều tản, nên để làm chi đi thôi. Lại có người nhấc tay, dùng rất ánh mắt tha thiết nhìn xem sở ca. Đều nói, không cần nhấc tay, vị này lao đại gia, ngài có chuyện gì nhi, là muốn tìm ta ký tên hay vẫn là mời ta ăn cơm? Sở ca mỉm cười hỏi. Cũng không phải, ta là ở tại 22 tòa nhà 3 đơn nguyên lầu 6 cư dân, nhà của chúng ta là tầng cao nhất, vừa rồi ngươi cùng đầu quái thú kia đánh nhau thời điểm, đem chúng ta mái nhà cách nước đều cho đập phá rồi. Hiện tại nước đều rót đã đến trong nhà của chúng ta, cùng thủy liêm động tựa như, trong phòng đều ướt đẫm, TV, máy tính còn có các loại điện gia dụng đều hư mất, giường cũng cho phao nát rồi, nhưng lại ngừng nước. Nhấc tay đại gia tội nghiệp hỏi, ta tiểu muốn hỏi một chút, cái này, đương cục hội bồi thường A. Sở ca trừng mắt, nghĩ nửa ngày, có lẽ, hội A. Nhà của chúng ta cũng là 22 tòa nhà 3 đơn nguyên, cùng với lao lý cửa đối diện, nhà của chúng ta cũng đều phao nát rồi, ngài có thể tự mình đi xem, không phải chúng ta cố ý muốn cho tổ chức thêm phiền toái, thật sự tổn thất thảm trọng, trang bị mới tu phòng ở, chuẩn bị cho con của ta đương phòng cưới, đều hủy. Một gã mập mạp bác gái lau nước mắt, lập tức muốn gào khóc, phiền toái tổ chức bên trên, cho chúng ta giải quyết ta. Còn có ta, chúng ta 21 tòa nhà, chúng ta 19 tòa nhà, két nước cũng đều nát rồi, nước từ lầu 6 một mực rót đến lầu 4. Bồi thường cái gì chậm rãi nói sau, chủ yếu là, đêm nay chúng ta ngủ chỗ nào, như thế nào ở a, thỉnh tổ chức giúp chúng ta bao cái nhà khách a, chúng ta yêu cầu cũng không cao, không cần tinh cấp, mau lẹ khách sạn là được. Một đôi nóng bỏng mà bất lực con mắt, đồng loạt nhìn xem Sở Ca cái này thành thị anh hùng. Sở Ca trên nót mồ hôi lạnh đều ra rồi, làm cho cảnh sát nhân dân cùng cư ủy hội nhân viên công tác ngăn cản một hồi, chính mình lấy cớ cùng đường cục liên hệ, chạy trối chết. Cộng đồng đồn công an cửa ra vào, ngừng lại một xe cảnh sát cùng một cỗ phi thường hiệp hội chữa bệnh xe, mấy cái chủ yếu người trong cuộc đều ở đằng kia chút đấy. Lưỡng tiểu cô nương, chính đang tiếp thụ ngay tại chỗ trừ độc sát trùng vài tên xuyên lấy màu trắng bạc phòng dịch trang phục đích nhân viên công tác, lưng con coi như đánh nông dược cái chủng loại kia thiết bị, đem một ít màu xanh nhạt bọt biển phun sương, không ngừng hướng trên người bọn họ phun đi, tựa như tẩy bong bóng tắm đồng dạng. Tên là Chi Chi địa cầu tiểu cô nương đầu tiên tẩy đã xong bong bóng tắm. Cái này cũng chưa tính xong, bởi vì nàng cùng tu tiên giả tiếp xúc thời gian quá dài, còn phải đem tóc đều cạo này rất nhiều tu tiên giới biến dị con giận bỏ chó các loại, thích nhất tại trong đầu tóc sinh sôi cùng sinh sôi nảy nở rồi. Trên thực tế, đây cũng là tiểu cung chủ bị sau khi nắm được, trước cạo cái đại đầu chọc nguyên nhân, ngược lại không phải cố ý muốn lăng nhục nàng. Tiểu cô nương hiển nhiên đem mình đầu đầy mái tóc trở thành bảo bối, ôm cái đầu gào khóc, còn đấm đá loạn xạ, không cho thợ cắt tóc tới gần. Hối hận à, hiện tại hối hận có làm được cái gì, nhìn xem ngươi gây ra đến nhiễu loạn nhiều người như vậy trong nhà đều biến thành thủy liêm động, hiện tại bọn hắn không nhà để về, buổi tối đều đến nhà các ngươi ngủ đi. Sở Ca hù dọa tiểu cô nương, đừng núp nhích, cái này thợ cắt tóc thúc thúc đích tay nghề không tốt lắm, lại lộn xộn, hắn đem lỗ tai của ngươi cắt bỏ. Tiểu cô nương sợ run cả người, không dám lộn xộn rồi. Ngược lại là thợ cắt tóc hung hăng trừng Sở Ca liếc. Ngươi nói một chút ngươi, rất khôn khéo một tiểu nha đầu, đúng không, còn biết ba mẹ không ở nhà, đừng tùy tiện cho người xấu mở cửa ta là người xấu ấy ư, ta lớn lên cứ như vậy như người xấu sao. Sở Ca vừa nghĩ tới vừa rồi tràng diện tiểu chọc tức, đã ngươi tính cảnh giác mạnh như vậy, như thế nào gặp được xuyên việt giả, tiểu chẳng phân biệt được tốt xấu, dám trực tiếp hướng trong nhà lĩnh đâu. Chương 282, có giấy phép phiền não. Thâm Tâm là bằng hữu của ta. Tiểu cô nương còn rất có tính cách, ta mới không cần các ngươi đem nàng bắt đi. Cái gì gọi là chảo, chúng ta chỉ là thỉnh nàng trở về hiệp trợ điều tra, thuận tiện giúp nàng thích ứng trên địa cầu cuộc sống mới, có cơ hội các ngươi còn có thể gặp lại, nói không chừng nàng còn có thể cùng ngươi đọc một trường học đấy. Sở Ca nói. Thật sự. Tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng. Ách, có lẽ a. Sở Ca nhất không kiên nhẫn đối phó nhỏ như vậy cô nương, vuốt vuốt cái mũi, đem nàng lưu cho thợ cắt tóc, chính mình chuyển đến tiểu cung chủ cùng Khương Đại Phu bên kia. Hai vị lớn tuổi chút ít tu tiên giả, đang tại cùng tên là Tâm Tâm tiểu nha đầu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, dùng tu tiên giới phương luôn đang nói gì đó. Tiểu nha đầu mắt nước mắt lưng tròng, khóc đến con mắt đều sưng lên. Không phải, ngươi còn chịu ủy khuất. Sở Ca bĩu môi, chỉ vào một mảnh đống bừa bộn cư xá, tiểu cung chủ, ngươi giúp ta phiên dịch, hỏi một chút trên người nàng có hay không thứ đáng giá cái này một trận áo. Hàng xóm láng giềng có hay không dọa ra cái tốt xấu, ta tiểu không nói trước rồi, trước tiên là nói về cái này nơi ở lâu tổn hại vấn đề, tính đến trước mắt công tác thống kê, có hơn mấy chục hộ cư dân trong nhà nước vào rồi, người ta yêu cầu bồi thường tổn thất, còn muốn tạm thời an trí, chỗ nào đều là tiền. Ngươi hỏi một chút nàng, trên người dẫn theo cái gì thiên tài địa bảo, được bồi cho người ta a? Tiểu nha đầu Tâm Tâm mấy ngày nay từ trước đến nay tiểu cô nương Chi Chi xem phim hoạt hình, cũng học chút nhi đơn giản tiếng phổ thông. Hàng ngày trao đổi không có vấn đề quá lớn, nhưng như vậy chuyện phức tạp, hay vẫn là thỉnh tiểu cung chủ giải thích so sánh tốt. Tiểu cung chủ nói, vừa rồi hỏi qua rồi, tình huống của nàng cùng Đông Man Thiết Trụ không quá đồng dạng, nàng là trong lúc vô tình cùng người nhà tẩu tán, gặp được một hồi đại sương mù, mới xuyên việt đến trên địa cầu đến, trên người cái gì thứ đáng giá đều không có, nàng đối với chính mình tạo thành phá hư cảm thấy phi thường thật có lỗi, nhưng là, đừng đến hư, cái gì ý tứ, tương đương nói đòi tiền không có. Muốn chết một đầu đúng không? Sở Ca nghĩ nghĩ, không có thiên tài địa bảo cũng coi như rồi, đem nàng cái kia sủng vật cậu bán đi, bán cho có quan hệ ngành tiến hành khoa học nghiên cứu, đều tính toán xuất sinh này lấy công chủ tội. Không muốn. Tiểu cung chủ nói, ngự thú tông tu sĩ tu luyện bí pháp không giống người thường, thần hồn của bọn hắn cùng bổn mạng linh thú một mực dây dưa cùng một chỗ, thậm chí có thể cùng bổn mạng linh thú tâm linh tương thông, chia sẻ lẫn nhau cảm thụ. Các ngươi muốn bắt bổn mạng của nàng linh thú đến làm thí nghiệm, tương đương nói đem nàng cũng hại chết. Tâm linh tương thông. Sở Ca nheo mắt lại, ánh mắt phi thường nguy hiểm mà nhìn xem tiểu nha đầu, nói đúng là, mới vừa rồi là ngươi tại thao tung cái con kia đại gấu đen, xông ta phóng điện, lại loạn nhảy nhảy loạn hay sao? Tiểu nha đầu sắc mặt lập tức trở nên tuyết trắng, không ngừng hướng tiểu cung chủ còn có Khương đại phu sau lưng trốn. Cái kia cũng không phải. Tiểu cung chủ ưỡn ngực mà ra, ngươi cũng thấy đấy, nàng còn nhỏ như vậy, chỉ là hài tử, căn bản không có học hội khống chế bổn mạng linh thú, ngươi thoáng cái hung thần ác sát xuống tới, đem hai cái tiểu gia hỏa đều sợ hãi, nàng cũng là vì bảo hộ đồng bạn của mình, lúc này mới. Nói như vậy, còn trách ta rồi, ta không có lẽ phá cửa mà vào, có lẽ đứng tại cửa ra vào, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý. Sở Ca nhìn xem tiểu cung chủ, ta phát hiện lập trường của ngươi rất có vấn đề, ngươi đến tuột cùng đứng ở đâu bên cạnh hay sao? Đương nhiên là tu tiên giới bên này. Tiểu cung chủ lẽ thẳng khí hùng nói. Sở Ca sửng sốt một chút, bị tiểu cung chủ nghẹn được không lời nào để nói. Ngươi đừng như vậy hung nha, các ngươi không phải nói địa cầu chào mừng ngài, đến rồi tiểu là địa cầu người nha, chuyện này không là của ngươi sai cũng không phải là của nàng sai, muốn trách thì trách chết tiệt linh khí sống lại cùng tam giới lẫn nhau liên tốt rồi. Tiểu cung chủ cầu khẩn nói, ngươi một lần nữa cho ta một ít thời gian, ta đã nói cho tâm tâm muốn ngoan ngoan nghe lời, cùng các ngươi hợp tác rồi bọn hắn ngự thú tông tại linh thú lai giống cùng nuôi dưỡng phương diện, hay vẫn là rất có một bộ, đối với rất nhiều chủng loại động vật, đều có trời sinh lực tương tác, ta muốn, nàng khả năng giúp đỡ coi trọng ngươi đám bọn chúng trọng dụng chỗ, các ngươi tiểu làm cho nàng chậm rãi lấy công chuộc tội mà. Sở Ca dùng sức gãi tóc, được rồi, chuyện này lưu cho đương cục đi đau đầu à. Hắn không muốn đối với một cái 6 tuổi tiểu cô nương hô to gọi nhỏ. Vừa rồi ngươi có lẽ cùng ta cùng một chỗ đi vào. Sở Ca đối với tiểu cung chủ nói, nói không chừng tiểu cũng không gây ra lớn như vậy nhiễu loạn rồi. Ta cũng muốn a. Tiểu cung chủ hai tay một quán, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, nhưng du hội trưởng nói, ta là câu thông lượng giới cầu, tương lai muốn làm cái gì đại sứ hòa bình, vạn nhất ta có cái gì không hay xảy ra, ai cũng thừa đảm đường không nổi, cho nên, ta chỉ có thể lưu ở hậu phương. Làm một chút kỹ thuật trợ giúp công tác. Minh Bạch, nói đúng là, ta loại này người thô kệch, ra một chút không hay xảy ra tiểu không sao cả quá. Sở Ca tâm tình bây giờ rất ác liệt, cùng ai cũng không muốn nói lời nói, vô vô bẩm ngông, ngồi vào bên cạnh bồn hoa bên cạnh, chú ý tự chơi điện thoại. Lúc này thời điểm, cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ điểm cống hiến, mới có thể cho hắn một chút an ủi. Bất quá, mở ra phi thường hiệp hội áp, tiến vào nhiệm vụ đánh giá cùng điểm cống hiến kết toán giao diện, một coi mặt trên con số. Hắn tiểu nhảy dựng lên. Sở Ca trực tiếp cho Du hội trưởng gọi điện thoại, đánh nữa rất lâu mới chuyển được. Du đại tỷ, có phải hay không lầm rồi, ta vừa rồi hoàn mỹ hoàn thành một kiện nhị tinh giáo viên chủ nhiệm vụ, vì nhiệm vụ gì đánh giá chỉ có cấp, vậy mà chỉ có thể cho ta kết toán 70% điểm cống hiến, đây không phải lừa người sao? Sở Ca nổi giận đùng đùng. Vậy sao, chờ chờ, ta nhìn xem nhiệm vụ hệ thống, à, đã có, lùng bắt phi pháp xuyên Việt giả nhiệm vụ. Du hội trưởng nhanh chóng xem lấy tin tức. Vâng, ta mạo hiểm cựu tử nhất sinh phong hiểm, xâm nhập đầm rồng hang hổ, cùng một gã cùng hung cực các ngự thú tông tu tiên giả đấu trí đấu dũng, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đem đối phương bắt được, còn bắt giữ rồi một đầu có thể so với bá vương long siêu cấp yêu thú, vậy mà chỉ lấy được cấp đánh giá. Dựa vào cái gì a? Sở Ca vừa tức phẫn lại bị khuất. Ách, được rồi, ngươi là đã tìm được một gã ngự thú tông tiểu nha đầu còn có bổn mạng của nàng linh thú. Phương diện này không có vấn đề quá lớn. Du hội trưởng nói, vấn đề là, ngươi phương thức giải quyết giống như quá đơn giản thô bạo, đã tạo thành nghiêm trọng phá hư, có mấy chục gia đình nghiêm trọng dỉ nước, lắp đặt thiết bị khiến cho rối tinh rối mù, còn đánh bại 10 cái cắt nước, làm cho thành phiến hết nước, vẩy ra mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống, đem nhiều cái quần chúng nện đến đầu rơi máu chảy, còn huyên náo một cái chợ bán thức ăn gà bay chó chạy. Sở Ca, cái này không thể trách ta, ngươi đều không phát hiện con yêu thú kia có bao nhiêu. Tối thiểu 3 năm tầng lầu cao, ta có thể chế phục nó cũng không tệ rồi. Hơn nữa, cũng không có thiếu vây xem quần chúng đều đã bị bất đồng chương trình kinh hãi, trong đó hai gã lên niên kỷ quần chúng nguyên vốn là có bệnh tim, bị dọa đến bệnh cũ tái phát, một gã quần chúng khẩn cấp đưa đến bệnh viện cứu giúp. Du hội trưởng tiếp tục nói, cái này càng không thể trách ta rồi, đã sớm làm cho những quần chúng này tất cả đều sơ tán đến 500m có hơn đi, bọn hắn không đi, không nên lưu lại xem náo nhiệt, muốn chiêm ngưỡng của ta phong thái. Ta có biện pháp nào? Sở Ca nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Du hội trưởng nói, vâng, ngươi nói rất có lý, lùng bắt xuyên việt giả loại này không xác định tính rất mạnh nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh bất luận cái gì tình huống, ai cũng tránh không được tại trong lúc đánh nhau tạo thành một ít phá hư, không có người hội trách ngươi, nhưng đã kết quả là như vậy, cho ngươi bình luận một cái cấp, cũng rất hợp lý à. Ngươi có thể chính mình đi xem nhiệm vụ hiệp nghị, thượng diện ghi được rất rõ ràng, không tạo thành bất luận cái gì phá hư, bằng trả giá thật nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, đây mới gọi là hoàn mỹ đạt thành, mới có thể được đến 120% vượt mức điểm cống hiến ban thưởng, động tĩnh càng lớn, phá hư càng nghiêm trọng, đánh giá lại càng thấp, kết toán điểm cống hiến cũng càng ít. Sở Ca cẩn thận nhớ lại thoáng một phát, còn giống như thực sự như vậy cái điều khoản. Bất quá, dầm dạp chẳng chịt một mảng lớn nhiệm vụ hiệp nghị, ai hội thấy rõ ràng như vậy a? Ngươi đúng lý giải, lùng bắt xuyên việt giả không phải mục đích, mục đích cuối cùng của chúng ta là giữ gìn xã hội yên ổn phồn vinh, bảo đảm toàn bộ văn minh bình thường vận chuyển. Nếu như mỗi lần nhiệm vụ đều như vậy gióng trống thua chiêng, vì bắt một cái xuyên việt giả tiểu đập hư mấy chục tòa nhà lâu, tạo thành vô số dân chúng tổn thất lời nói, vậy thì không cần dùng loại phương thức này, trực tiếp làm cho quân đội máy bay đại pháo đến giải quyết hẳn là tốt. Du hội trưởng lời nói thâm thiế nói, đạo lý là không sai, nhưng ta nhớ được vừa mới tiến phi thường hiệp hội lúc, ngài lừa dối của ta thời điểm, không phải nói như vậy hả? Sở Ca nói, khi đó ngài nói với ta, phi thường hiệp hội tiểu là tự do, vô luận ta đã làm nên trò gì sự tình, các ngươi đều cho ta chùi đít. Chúng ta đây không phải đang tại lao cho ngươi bờ mông ấy ư, đến tiếp sau bồi thường còn có trấn an công tác, chúng ta đều phụ trách đến cùng, không cần ngươi quan tâm. Du hội trưởng nói, ngươi tiểu nhận vạn hạnh à, cái kia hai gã đã bị kinh hãi bệnh tim người bệnh đều là thông tình đạt lý người, tiểu tính toán đưa bệnh viện, cũng không có chút giận sang người khác. Lần trước, chúng ta có một tam tinh cấp hội viên làm nhiệm vụ, cũng là tình huống tương tự, cùng địch nhân ở khu náo nhiệt đánh nhau. Kết quả đem một cái vây xem quần chúng sợ tới mức bệnh tim phát tác, quay đầu lại bọn này chúng ra thuộc người nhà không phải quấn quýt lấy chúng ta không phóng. Muốn chúng ta bồi thường tiền chữa trị, lầm công phí còn có tinh thần tổn thất phí, loại sự tình này, không trả được phi thường hiệp hội đến chùi đít. Lẽ nào lại như vậy? Sở Ca dở khóc dở cười, cái này đều cái gì quần chúng, cái gì giác ngộ à? Hết cách rồi, hiện tại những 6-70 này tuổi người già, đều là sinh trưởng ở thai ách kỷ nguyên hắc ám nhất đích niên đại. Không có thụ qua hài lòng giáo dục không nói, lúc tuổi còn trẻ còn gặp nhiều hơn nhân tâm hiểm ác, không đổi được á. Du hội trưởng bất đắc dĩ nói, như vậy quần chúng, mặc dù chỉ là một nắm, là số rất ít, chỉ khi nào gặp gỡ, so địch nhân càng thêm khó chơi, chúng ta phi thường hiệp hội cửa ra vào, hiện tại không có đúng không người bày biện vòng hoa cùng linh đường sao. Sở Ca nhẫn nhịn cả buổi, nghẹn ra một câu. Ta hiện tại xem như biết rõ, vì cái gì có người thả lấy êm đẹp phi thường hiệp hội không muốn gia nhập. Không chịu đương có giấy phép anh hùng, không nên bí mật đi thấy việc nghĩa hăng hái làm, đương cái gì nghĩa cảnh siêu cấp anh hùng rồi. Chương 283, dình trộm người. Sở Ca cảm thấy sự thật thế giới hòa phong, cùng hắn tại còn có trong phim ảnh chứng kiến không quá đồng dạng. Hắn vốn cho là, cái gọi là linh khí sống lại, chính là hắn học xong một thân tốt bản lĩnh, xuyên lấy rất khốc huyễn chiến đấu sáo trang, giống như toàn thân quấn quanh lấy thất thải tiểu bóng đèn đồng dạng, âm thanh quang điện hiệu quả 10 phần, đi tới đi lui, sắt trá phong vân. Cùng các loại ác thế lực làm đấu tranh, ngươi một cái sóng xung kích, ta một đạo vô hình kiếm khí, đánh cho thiên hôn địa ám, đặc biệt tiêu sái, đặc biệt xuất khí. Sau đó phía dưới còn có vô số thị dân vây xem cùng ủng hộ, chủ yếu là diện mạo mỹ lệ, dáng người nóng bỏng, tuổi vừa phải nữ thị dân, một hồi đánh nhau chấm dứt, còn có thể cho hắn tặng hoa, giúp hắn lau mồ hôi, thỉnh hắn ký tên cùng ăn cơm cái chủng loại kia. Đây mới gọi là linh khí sống lại, đây mới gọi là anh hùng gây nên. Đây mới gọi là hành hiệp trượng nghĩa a. Sở Ca chưa từng nghĩ tới, cùng ác thế lực chiến đấu hội tại loại này đất không sót mấy lao trong khu cư xá tiến hành. Vây xem quần chúng phần lớn là lên niên kỷ lão đại gia cùng cụ bà. Chiến đấu tạo thành bổ sung tổn thương, còn muốn cân nhắc như thế nào bồi thường quần chúng trong nhà lắp đặt thiết bị, cũng giải quyết dừng chân vấn đề. Đem quần chúng dọa ra cái tốt xấu, còn có thể bị người đụng xứ. Cái này cũng quá lừa người đi à nha. Sở Ca âm thầm có chút hối hận. Kỳ thật hắn sớm nên nhìn ra được theo lần thứ nhất gặp được Tào đại gia phát huy, hắn tiểu phải biết, trong hiện thực linh khí sống lại, tiểu là phiền toái như vậy, một chút cũng không tiêu sái cùng khốc huyễn. Như hôm nay như vậy, nhọc lòng, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, coi như là tốt. Có đôi khi, cắm điểm mấy ngày mấy đêm, huyên náo gà bay chó chạy, liền phi pháp xuyên việt giả mạo đều không có kiếm đến, cũng rất bình thường, cái này đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đây. Sở Ca chính ngồi xổm trong góc phiền muộn đâu rồi, điện thoại lại vang lên. Là Hứa Nặc. À. Sở Ca hung dữ cắn vừa rồi theo bánh bao phố lấy ra giả ly thịt bò nhân bánh bánh bao, mở ra video trò chuyện. Tiểu Ca, ngươi ngày hôm qua thì không phải hoàn thành một cái nhất tinh giáo viên chủ nhiệm vụ, bắt được một cái có được thấu thị năng lực, lại không có đăng ký, còn lợi dụng siêu năng lực rình trộm ra hỏa. Hứa Nặc đi thẳng vào vấn đề. Không sai. Sở Ca gật đầu, là có như vậy cái nhiệm vụ, vốn là ta đều không có thèm làm, nhất tinh cấp nhà, căn bản lấy không được mấy cái điểm công hiến, nhưng tiểu tử này thật sự quá ghê tởm, hắn vậy mà lợi dụng thấu thị mắt, đi rình trộm nữ nhà tắm tử. Ta đã lớn như vậy, đều không có đới ra qua nữ nhà tắm tử cửa sổ, không biết nữ tắm giữa đường mặt là cái dạng gì nữa trời, tiểu tử này căn bản không cần đới ra cửa sổ, trực tiếp đứng tại nhà tắm bên ngoài trên đường cái, mân mê bờ mông, trừng to mắt, cách vách tường có thể thấy rất rõ ràng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tính chất vô cùng nghiêm trọng, tạo thành xã sẽ ảnh hưởng thập phần ác liệt. Nhìn thấy tình cảnh này, chánh nghĩa của ta cảm giác căn bản khống chế không nổi, dù sao tiện tay mà thôi, đem hạ. N bắt bớ, hắn cũng thừa nhận chính mình có được thấu thị mắt cùng với rình trộm phạm tội sự thật, có vấn đề gì sao? Sau đó, ngươi còn đánh nữa hắn? Hứa Nặc hỏi. Ách, hơi chút đập hai quyền, ta bản thân nhất tôn trọng phụ nữ, không nhìn được nhất loại này lợi dụng siêu năng lực đi đùa nghịch lưu manh tiểu bại hoại, dựa vào cái gì à, hắn dễ dàng có thể trông thấy, loại người này, đánh hắn đều nhẹ. Sở Ca nói. Không phải hơi chút nện hai quyền vấn đề à, ngươi đem người ta cả khuôn mặt đều đánh sưng lên. Toàn thân 200-300 cái máu ứ động, bây giờ người ta muốn cáo ngươi, bên đường hành hung, vô cớ đả thương người, xâm phạm người ta cơ bản nhân quyền. Hứa Nặc nói. Cái gì? Sở Ca nhảy dựng lên, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, hắn lợi dụng siêu năng lực rình trộm nữ nhà tắm, ban ngày ban mặt đùa nghịch lưu manh, hắn còn có lý. Người ta nói, hắn cũng không có rình trộm nữ nhà tắm, chỉ là tại nhà tắm bên ngoài trên đường cái đứng đấy. Đã bị ngươi vô duyên vô cớ bạo đánh cho một trận lúc ấy trên đường cái người đến người đi, thật nhiều người đều đứng đấy lâu rồi, cũng không thể nói tại nhà tắm bên ngoài đứng đấy cũng có tội à, ngươi như thế nào không đánh người khác đâu. Hứa Nặc nói. Nói nhảm, hắn có siêu năng lực, hắn là thấu thị mắt ta, tầm mắt của hắn có thể xuyên thấu vách tường, chứng kiến bên trong phụ nữ, người khác lại không có siêu năng lực, ta đánh người khác làm gì. Sở Ca kêu lên. Vấn đề ngay ở chỗ này, đầu tiên, muốn chứng minh hắn có được thấu thị mắt siêu năng lực, tiếp theo, còn muốn chứng minh hắn thấu thị năng lực cường đến đầy đủ xuyên thấu lớp kín tưởng, mà hai điểm này tại y học bên trên, là rất khó chứng minh đặc biệt là sau một điểm. Hứa Nặc nói, bây giờ người ta không thừa nhận chính mình có siêu năng lực, phi thường hiệp hội y học xem xét tiểu tổ, trải qua cẩn thận kiểm tra, cũng chỉ có thể xác nhận ánh mắt của hắn cùng thị giác thần kinh hoàn toàn chính xác đã xảy ra trình độ nhất định biến dị, nhưng loại này biến dị phải chăng nhất định là thấu thị. Mà thấu thị năng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cái này, ai cũng nói không tốt, vạn nhất hắn nói, là, hắn là đã thức tỉnh thấu thị năng lực, nhưng tối đa chỉ có thể xuyên thấu một tờ báo độ dày, tuyệt đối xuyên không thấu vách tường, ai có thể chứng minh hắn đang nói xạo đâu. Sở Ca trợn tròn trong mắt, sửng sốt cả buổi, nói không ra lời. Tốt, tiêu tính toán chúng ta dùng đỉnh cao nhất y học dụng cụ, cùng với nhất quyền uy chuyên gia giáo sư, chứng minh hắn hoàn toàn chính xác có được cường đại thấu thị năng lực. Đủ để xuyên thấu lớp kín vách tường, càng thêm mấu chốt của vấn đề là hắn lúc ấy sử dụng loại năng lực này sao? Hứa Nặc nói, minh bạch chưa, chúng ta tối đa có thể chứng minh, một cái có được thấu thị năng lực giác tỉnh giả, lúc ấy đứng tại một gian nhà tắm bên ngoài trên đường cái, nhưng không cách nào chứng minh hắn nhất định sử dụng siêu năng lực, thấu thị vách tường, đi rình trộm nữ nhà tắm, hai cái này, khác nhau rất lớn. Không phải, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Sở Ca cả giận nói, theo quần chúng phản ứng, tiểu tử này trồng mông lên. Hướng về phía nữ nhà tắm bên ngoài vách tường ngồi xổm trọn vẹn hơn nửa giờ, một bên cười ngây ngô một bên chảy nước miếng, phía dưới phòng đến cùng lều nhỏ đồng dạng, còn kém không có tại chỗ nộp vũ khí đầu hàng rồi, cái này còn không phải lợi dụng thấu thị mắt đang rình coi. Cái này, chỉ sợ không cấu thành chứng cứ liệm. Hứa Nặc nói, liên minh là cách nói luật, trọng chứng cứ địa phương, hơn nữa bảo đảm công dân hợp pháp thức tỉnh siêu năng lực quyền lực, một cái công dân thức tỉnh thấu thị năng lực, cũng không phạm pháp, không chủ động trình báo, cũng không phạm pháp. Tại nhà tắm bên ngoài trên đường cái đi tới đi lui hoặc là đứng đấy bất động, càng không phạm pháp, tiêu tính toán đem đầu hướng về phía nhà tắm bên ngoài vách tường ngồi xổm nửa cái giờ, hay vẫn là không phạm pháp, kể cả ngươi nói, phía dưới. Phong đến lều nhỏ đồng dạng, dù là cổ thành nghệ vợ dẹt đâu rồi, chỉ cần không có trước mặt mọi người cởi bỏ dây lưng quần, hay vẫn là không phạm pháp. Cho nên, ngươi muốn chứng minh như thế nào, hắn lúc ấy kích hoạt lên thấu thị năng lực đâu. Cái kia, vậy hắn không có kích hoạt thấu thị mắt. Hắn ngồi xổm chỗ ấy nửa cái giờ, gắt gao chằm chằm vào vách tường làm gì? Sở Ca tức giận đến giận sôi lên. Hắn nói, hắn là một cái côn trùng kẻ yêu thích, lúc ấy đang tại tập trung tinh thần địa nghiên cứu nhà tắm bên ngoài trên vách tường con kiến, chính nghiên cứu đến vật ngã lưỡng vong trình độ, đồng nhiên bị ngươi không đầu không đuôi đánh cho một trận, thân thể cùng tinh thần đều đã bị thật lớn bị thương, đoán chừng đời này là không có biện pháp công tác. Hứa Nặc nói, đợi tại nói, còn muốn ta nuôi hắn cả đời, đúng không? Sở Ca hung hăng gắt một cái, hắn ngày hôm qua không phải nói như vậy, chúng ta làm ghi chép, hắn chính miệng thừa nhận chính mình dùng thấu thị mắt đang rình coi. Hắn nói, ngươi đối với hắn cha tấn bức cung, hắn là vu oan giá họa. Hứa Nặc thản nhiên nói, trên mặt hắn thương, tựu là tốt nhất chứng cứ. Sở Ca một câu đều cũng không nói ra được. Hiện tại hắn đã nhân làm bằng cớ chưa đủ, bị vô tội phóng ra, nhưng như cũ không thuận theo không buông tha, muốn khởi tố ngươi cùng cả cái phi thường hiệp hội, lạm dụng công quyền lực, trước mặt mọi người thi bạo cùng cha tấn bức cung vấn đề, nghe nói mời được phóng viên, sự tình huyên náo rất lớn. Hứa Nặc nói, chuyện này, luật sư Kim đã biết tiểu là đạo sư của ta, lần trước bang Đông Man. Thiết trụ lên tòa án, chúng ta đang tại bảo vệ đã thấy vị kia, Kim Tất Đạt luật sư, hắn đồng thời cũng là chúng ta Linh Sơn Thị phi thường hiệp hội một. Hắn đối với cái này bản án rất cảm thấy hứng thú, cho rằng cái này khởi vụ án đem trở thành như thế nào giới định siêu năng lực phạm tội tiêu chí tính vụ án, muốn miễn phí vì ngươi biện hộ, cho nên tìm ta và ngươi câu thông thoáng một phát, dù sao, ta cảm thấy luật sư Kim cũng không tệ lắm, có thể tín nhiệm. Ngươi cũng đừng quá sinh khí, chúng ta cũng biết ngươi đúng, tiểu tử kia hoàn toàn chính xác lợi dụng siêu năng lực đang rình coi, ngươi là ở chủ trì chính nghĩa, giữ gìn xã hội cơ bản trật tự, nhưng quang biết rõ không được, còn phải chứng minh điểm này. Đứng tại giác tỉnh giả trên lập trường, pháp luật trọng yếu nhất tiểu là mỗi người ngang hàng, nhưng siêu năng lực xuất hiện, lại làm cho điểm này gặp thật lớn nghi vấn, nếu như người bình thường cũng có thể tùy tiện đứng tại nhà tắm bên ngoài, chằm chằm vào nhà tắm vách tường xem bao lâu đều không phạm pháp, mà một gã đã thức tỉnh thấu thị mắt siêu năng lực giả làm như vậy tiểu là có tội, chỉ sợ có vi mỗi người ngang hàng pháp chế tinh thần, thậm chí hội dẫn phát một loạt phản ứng dây. Chuyển, cuối cùng nhất, từng bước một áp xúc giác tỉnh giả cơ bản nhân quyền. Cho chúng ta mặc lên các loại gông xiềng. Ta và ngươi đều là giác tỉnh giả, đều không hy vọng đối với chúng ta giác tỉnh giả áp dụng một bộ càng thêm nghiêm khắc pháp luật a. Từ góc độ này nói, cái kia đùa nghịch lưu manh tiểu tử tuy nhiên đáng giận, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác tại vì giác tỉnh giả cơ bản nhân quyền mà chiến. Mặt khác, ngươi yên tâm, ngươi là dùng phi thường hiệp hội thẻ vàng hội viên danh nghĩa, tại chấp hành hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ, có hậu quả gì không, hiệp hội nhất định sẽ một mình gánh chịu, nếu không lần tới ai còn dám bang phi thường hiệp hội làm nhiệm vụ. Cho nên, chuyện này tiểu giao cho luật sư Kim đi xử lý, không có vấn đề a? Có vấn đề. Sở Ca nói. Có vấn đề gì? Hứa Nặc lông mi có chút nhếch lên. Vấn đề chính là, con mẹ nó chứ không làm đi. Sở Ca cả giận nói, làm cho phi thường hiệp hội gặp quỷ rồi đi thôi. Ta không có thèm cái này cái gì quỷ thẻ vàng hội viên. Ta như thế này tiểu đi chơi cụ cửa hàng mua một bộ mặt nạ cùng áo choàng. Ta cũng đi đương không có giấy phép siêu cấp anh hùng, chính mình đi ra ngoài hành hiệp trưởng nghĩa, ta trước tìm được cái kia dùng thấu thị mắt rình trộm tiểu tử, hung hăng đánh cho hắn một trận, đánh đến hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, tiểu tính toán ném nữ tắm giữa đường, cũng khỏi phải nghĩ. Đến lại chi khởi lều nhỏ. Chương 284, đánh chết ta đều không làm đi. Hứa Nặc mặt không biểu tình mà nhìn xem Sở Ca, thản nhiên nói, à, ta không có ý kiến, đi thôi. Ai? Sở Ca nháy mắt con ngươi. Khó có thể tin, ngươi không có ý kiến, ngươi đều không khuyên giải khích lệ ta sao. Nếu như đây là của ngươi này quyết định, ta đương nhiên ủng hộ ngươi rồi. Hứa Nặc nói, tuy nhiên ta cảm thấy, dừng lại ở phi thường hiệp hội có thể được đến càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, chờ lúc nào tu luyện tới có thể một quyền đánh bại một tòa thành thị trình độ, lại cùng phi thường hiệp hội trở mặt, trở thành không người dám gây đại ma vương, truy cầu tùy tâm sở dục tự do như vậy so sánh tốt. Đợi một chút. Sở Ca nhíu mày, đây không phải ngươi dạy ta. Dùng để lừa dối Diệp Phong lời nói sao? Làm sao ngươi biết, ta là ở lừa dối đâu? Ta thật sự nghĩ như vậy. Hứa Nặc mỉm cười, tốt rồi, nếu như ngươi đồng ý, tự dùng điện tử ký tên chuyển cho ta một cái viễn trình trao quyền, đồng ý luật sư Kim đương ngươi ủy thác luật sư, mặt khác, cho ngươi cái đề nghị, nếu như ngươi không nên bí mật đi đánh cái kia thấu thị mắt một chầu lời nói, ngàn vạn không muốn đi chơi cụ điếm mua mặt nạ cùng áo choàng hiện tại toàn thành món đồ chơi cửa hàng. Kể cả trên mạng mua các loại siêu cấp anh hùng quanh thân bán hàng qua mạng, tất cả đều bị đường cục giam khống, sở. Hữu mua sắm số liệu cũng có thể tiết lộ. Ta đề nghị ngươi trực tiếp khoát trên vai cái ga giường, đào hai cái động, lại mang lên cao su cái bao tay, xuyên bình thường nhất giày, như vậy đi đánh, so sánh bảo hiểm, nhớ kỹ đừng làm tai nạn chết người, hiện tại cảnh lực khẩn trương như vậy, chỉ là bình thường thương gia thịt lời nói, không hội có người để ý. Hứa Nặc ném ra ngoài một cái rất không chịu trách nhiệm đề nghị. Tiểu cúp điện thoại. Sở Ca chầm chầm vào tối như mực màn hình sửng sốt cả buổi, hay vẫn là không có phân biệt ra được, nàng đến tột cùng là hay nói giỡn, hay vẫn là nói thật. Lúc này thời điểm, Du hội trưởng lại đánh tới điện thoại. Sở ca, ta biết rõ vừa rồi nhiệm vụ cho ngươi chịu ủy khuất, vì đền bù tổn thất của ngươi, đại tỷ lại giúp ngươi tìm cái phi thường không tệ nhiệm vụ. Du hội trưởng cười mỉm nói. Cái kia biểu lộ, khí chất đó, đặc biệt giống như là muốn bang sở ca giới thiệu đối tượng thím. Không muốn. Sở ca vẫn còn nổi nóng, ta nghĩ thông suốt, ta quyết tâm rời khỏi phi thường hiệp hội, ít nhất không hề đường cái gì thẻ vàng hội viên, ngươi đem ta giáng cấp thành bình thường hội viên A. Ta chuẩn bị đi ra ngoài tìm việc làm quân đội, hồng nón trụ bộ đội, tất cả xí nghiệp lớn, chỗ nào còn tìm không thấy cái lương 1 năm 100 vạn không bị khí thanh nhàn công tác. Vậy sao? Du hội trưởng sắc mặt không thay đổi, nói, ngươi đều không định nghe thoáng một phát, nhiệm vụ này nội dung sao? Tùy tiện nhiệm vụ gì, con mẹ nó chứ đều không làm đi. Sở ca cả giận nói, ta xem như nhìn rõ ràng rồi, cái gì dám cho có giấy phép anh hùng, đều là gạt người, là cố ý cho ta mang mũ cao. Đào hầm để cho ta đi đến bên trong nhảy, ta không làm rồi, ta chính là theo lầu 5 nhảy đi xuống ngã chết, ta cũng không làm, không làm. Vào lúc ban đêm, thành thị phế tích, đổ nát thê lương ở bên trong, một gã mặt xanh nanh vàng khủng bố tu tiên giả, đang tại điên cuồng mà phá hư. Hắn một bên khặc khặc cười quái dị, một bên dương nanh múa vướt, giơ tay nhấc chân tầm đó, nhấc lên đẩy trời bao cát. A, bên cạnh một tòa nhà lầu ở bên trong, một gã rất có tư sắc văn phòng nữ lang phát ra thét lên. Vốn là thiên kiều bá mị đều trở nên hoa dung thất sắc, nàng dốc sức liều mạng hướng mái nhà chạy tới. Tu tiên giả giữ tợn cười một tiếng, bay lên trời, hướng nhà lầu điện bắn đi, rất nhanh, bắt lấy cô gái đẹp này, leo đến mái nhà. Hắn đầu đầy tóc dài cuồng loạn múa, đem mị nữ giơ lên cao cao, giống như là muốn từ trên lầu té xuống bộ dạng. A, nha, cứu mạng. Mị nữ gọi được càng phát cuồng loạn, nghe đắc nhân tâm đều nhanh nát. Dừng tay, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Sở ca mang theo phun khí thức phi hành ba lô, từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay một thanh hồ quang điện lượn lờ sáng như tuyết chiến đao, đao mang đâm thẳng tu tiên giả mà đi. Tu tiên giả diện mục càng phát dữ tợn, bỏ xuống mỹ nữ, cùng sở ca đánh nhau. Một hồi hoa mắt đao quang kiếm ảnh, thuần thục, tu tiên giả bại hạ trận đến, tóc đều bị sở ca cạo này một nửa, chật vật đến cực điểm. Hắn vùng vây dây chết, thẹn quá hóa giận, vậy mà ôm mỹ nữ, cùng một chỗ theo mái nhà nhảy xuống tới. Sở ca mày kiếm ngược lại. Trên mặt tách ra tự tin hào quang, thả người nhảy lên, chân trái bối đạp chân phải bối, mấy cái độ khó cao nhảy cầu động tác, ở giữa không trung một cước đem bản thân bị trọng thương tu tiên giả đá văng, đem mỹ nữ ôm vào lòng. Hai người không trung quay người 720 độ, phiên nhiên rơi xuống, bốn mắt nhìn nhau, kích phát ra động lòng người hòa hoa. Cảm ơn ngươi, anh hùng của ta. Mỹ nữ thẹn thùng nói. Đừng khách khí. Sở ca mỉm cười, nói, đây là chúng ta phải làm, chúng ta phi thường hiệp hội. Có được toàn cầu tiên tiến nhất tu luyện phương tiện cùng mũi nhọn vũ khí, tận sức tại cản vệ địa cầu hòa bình, bảo đảm thị dân tánh mạng tài sản an toàn, khống chế hết thể siêu hiện tượng tự nhiên. Hơn nữa, chúng ta tiền lương cao, phúc lợi tốt, đặc biệt tự do, có vượt qua 10 vạn loại độ khó không đợi tinh cấp nhiệm vụ cung cấp hội viên tự do lựa chọn. Nếu như ngươi là bình thường thị dân, gặp được bất luận cái gì siêu hiện tượng tự nhiên, không nên hoảng hốt lại càng không muốn giấu giếm, thỉnh lập tức gọi 666 tuyến hồng ngoại điện thoại. Yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng, ma pháp sư, người ngoài hành tinh cùng trí giới tánh mạng, đều giao cho chúng ta để đối phó. Nếu như ngươi là giác tỉnh giả, còn chờ cái gì, chạy nhanh gia nhập phi thường hiệp hội, nhận lấy tân thủ xa hoa nhiệm vụ đại lễ bao, đặt vào nghề nghiệp của ngươi anh hùng chi lộ. Linh triều bộc phát trong lúc, gia nhập phi thường hiệp hội, còn có thể miễn phí đạt được 12 tiết nhập môn tu luyện chương trình học, cùng với trong một tháng sở hữu chương trình học 80% giảm giá ưu đãi. Bao người theo tay chói gà không chặt bình dân biến thành sất trá phong vân cực, giả. Không huynh đệ, chưa phát giác ra tỉnh, ta là Sở ca, ta tại phi thường hiệp hội chờ ngươi, đừng do dự rồi, hôm nay tiểu gia nhập, cùng ta cùng một chỗ sảng khoái chiến đấu a. Sở ca xông màn ảnh nói xong, nhe răng cười cười, quay đầu đối với trong ngực mỹ nữ, mân mê bờ môi, đầu gom góp được càng ngày càng gần. Mỹ nữ thở gấp một tiếng, nhắm mắt lại, một bộ được bệnh thoái hoa xương, mặc cho Sở ca ta cần ta cứ lấy bộ dáng. Lập tức hai người bờ môi, tiểu muốn gắt gao dán cùng một chỗ. Tập. Bên cạnh tròm dâu dài đạo diễn dùng sức vung tay lên, phi thường tốt, phi thường đặc sắc biểu lộ, cái này bộ quảng cáo tuyên truyền phiến nhất định sẽ hoành động toàn thành. Tốt rồi, kết thúc công việc rồi, nhiệm vụ hôm nay thắng lợi đã xong. Ngọn đèn, chụp ảnh, rất nhiều nhân viên công tác cùng một chỗ hoan hô. Sở ca trong ngực nữ diễn viên cũng kịp thời dãy rùa ngực của hắn, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Không phải, đạo diễn. Sở ca vẫn chưa thỏa mãn, chúng ta một lần đã vượt qua, không cần lại đến mấy lần, đã tốt muốn tốt hơn sao? Không cần, ngươi biểu diễn phi thường tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn đem một tòa thành thị anh hùng sứ mạng cảm giác cùng không biết sợ tinh thần biểu hiện ra ngoài rồi, biểu diễn rất có cấp độ cảm giác. Trong dâu dài đạo diễn hướng Sở Ca giơ ngón tay cái lên, quả thực là trời sinh diễn viên, như vậy là được rồi. Nhưng là, ta cảm giác mình biểu diễn còn chưa đủ lập thể, ta còn có rất phong phú tình cảm không có biểu đạt đi ra. Sở Ca lưu luyến không rời, bằng không, chúng ta lại tới một lần quá, đặc biệt là cuối cùng ôm, ta còn có thể càng thâm nhập, thật sự. Thực không cần, ngươi cũng rất bận, cả ngày phải bảo vệ thành thị, chủ trì chính nghĩa, lãng phí ngươi nhiều thời gian như vậy, chúng ta đã rất ngượng ngùng. Trong dâu dài đạo diễn cười ha hả nói, hoàn mỹ đánh giá, tuyệt đối là hoàn mỹ đánh giá, yên tâm đi. Trong dâu dài đạo diễn cùng một đám nhân viên công tác vừa rời đi, vừa rồi cùng Sở Ca diễn đối thủ đùa giỡn nữ diễn viên, còn có vài tên bộ dáng rất đẹp, rất có khí chất muội tử nhóm tiểu tốn tụm đi lên. Sở lão sư, có thể gọi ngài Sở lão sư ấy ư, chúng ta trong hội đều như vậy gọi. Nữ diễn viên cười tủm tỉm nói, ngài diễn được giỏi quá, hoàn toàn là bản sắc diễn xuất, đem một gã không biết sợ thành thị anh hùng diễn được rất sống động, thật lợi hại. Đâu có, ta cũng là sơ học trận luyện, khẳng định so ra kém các ngươi chuyên nghiệp. Sở Ca đỏ mặt nói, có cơ hội, hay vẫn là thỉnh ngươi nhiều chỉ giáo, tìm thời gian, ta đi ngươi chỗ đó hoặc là ngươi đến chỗ của ta, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đùa giỡn quá. Được a. Nữ diễn viên rất sảng khoái, ngập nước mắt to, rất sùng bái địa nhìn Sở Ca, thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết đại anh hùng, vậy mà như vậy bình dị gần gũi. Nói thật, ta đặc biệt bội phục các ngươi những một đường này lính tác chiến anh hùng, là các ngươi quên cả sống chết, yên lặng kính dâng, mới bảo trụ cái này tòa xinh đẹp thành thị, cái đó giống chúng ta, lại nói tiếp cũng là phi thường hiệp hội, nhưng lại bộ tuyên truyền môn, cả ngày hát ca hát nhảy khiêu vũ diễn kịch, cùng các ngươi vừa so sánh với, thật sự là hổ thẹn đấy. Cái này nói cái gì, tuyên truyền chiến tuyến cũng là rất trọng yếu chiến trường mà. Sở Ca vung tay lên, rất chân thành nói, linh khí sống lại, thế cục chưa từng có phức tạp, chúng ta chẳng những muốn đối mặt thiên kỳ bách quái, tầng tầng lớp lớp địch nhân, còn muốn đối mặt một nắm dân chúng không hiểu, lúc này thời điểm, tự cần chúng ta bộ tuyên truyền môn phát huy tác dụng, đi giáo dục dân chúng, phổ cập thưởng thức, tuyên quan pháp luật công tác của các ngươi làm được càng tốt, áp lực của chúng ta lại càng nhẹ, từ nơi này cái trên ý nghĩa nói, các ngươi mới là của chúng ta. Kiên cường hậu thuẫn A. Một câu, nói được mấy cái nữ diễn viên đều cười rộ lên. Nhìn xem Sở Ca ánh mắt, càng phát mềm mại cùng vũ mị rồi. Chương 285, tổ chức quan tâm. Chúng ta cũng không có ngài nói trọng yếu như vậy, còn là công tác của các ngươi so sánh vất vả cùng nguy hiểm. Nữ diễn viên nói, có đôi khi, còn cũng bị quần chúng hiểu lầm, thu không ít ủy khuất đâu rồi, đúng không? Coi như cũng được, tuyệt đại bộ phận quần chúng hay vẫn là lý giải cùng ủng hộ chúng ta, tiêu tính toán bọn hắn đều không để ý giải. Sở Ca nhìn không chuyển mắt nhìn xem nữ diễn viên nói, có các ngươi có thể lý giải, chúng ta chiến đấu lại khổ lại mệt mỏi đều đáng giá. Ngài thật sự là quá vĩ đại rồi. Nữ diễn viên nói, hiện tại có rất nhiều giác tỉnh giả, cũng là đầy ngập nhiệt huyết địa gia nhập phi thường hiệp hội, nhưng ở chấp hành nhiệm vụ lúc gặp được một ít phức tạp tình huống, bị quần chúng dội cho nước lạnh cái gì, tiêu nản lòng thoái chí, bỏ gánh không làm may mắn ngài không phải như vậy. Cái gì, còn có loại sự tình này, công tác trong bị thụ nho nhỏ ủy khuất, tiểu bỏ gánh không làm. Sở Ca trừng to mắt, một bộ không thể tin được bộ dạng, như vậy sao được? Cái này tâm lý tố chất không quá quan a, linh khí sống lại, nguyên vốn là ngàn năm không thấy đại biến cục, còn chúng tạm thời không hiểu cũng rất bình thường, không thể trông cậy vào sở hữu dân chúng cũng giống như chúng ta giác ngộ như vậy cao mà. Còn chúng không hiểu, chúng ta tiểu tự thể nghiệm, yên lặng kính dâng, tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong làm cho quần chúng hiểu rõ hơn, chấp hành nhiệm vụ lúc bị hủy khuất, chúng ta tiểu mở rộng cửa lòng, câu thông trao đổi, phê bình cùng mình phê bình đem kết hợp, lo liệu lấy vì nhân dân phục vụ tinh thần. Từng giọt điệu tiêu hóa hòa giải quyết, giác tỉnh giả nha, chính là muốn có một không sợ khổ, hai không sợ chết, ba không thể sợ ủy khuất tinh thần, sao có thể, gặp được một điểm nhỏ tiểu nhân ủy khuất, tiểu bỏ gánh không làm đâu. Vâng, có rất nhiều công tác vừa khổ lại mệt mỏi lại phiền toái, còn dễ dàng bị quần chúng hiểu lầm, thậm chí chọc quan tòa, nhưng là, ngươi cũng không làm, ta cũng không làm, tất cả mọi người tùy tâm sở dụng, như thế nào thống khoái làm sao tới. Người đó đi làm những trụ cột nhất này cũng là tối trọng yếu nhất công tác đâu. Cảnh sát, quân nhân, hồng mũ bảo hiểm, còn có tất cả đầu chiến tuyến bên trên yên lặng kính dâng lấy mọi người, ai công tác trong không có gặp được qua phiền toái, có thể không thụ nửa chút ủy khuất, dù thế nào, giác tỉnh giả muốn làm đặc thù hóa, tiểu sở không được đụng cực kỳ khủng khiếp. Thiệt là, loại này tùy tiện bỏ gánh người a, đã nói nghe điểm, là tự do tản mạn, không tổ chức không kỷ luật, nói khó nghe điểm, tiểu là đào binh, là người nhu nhược. căn bản không xứng đạt được siêu năng lực, ta nhất khinh bị loại người này rồi, hừ. Hoa. Mấy cái nữ diễn viên đều dùng ngập nước địa mắt to, thập phần sùng bái mà nhìn xem Sở Ca, ngài nói được thật tốt quá, thật không hổ là tại 8 vạn người sân thể dục trên không, cứu vớt toàn bộ Linh Sơn đại anh hùng a. Không có gì. Sở Ca chất phác cười cười, đây đều là ta phải làm. Nếu sở hữu giác tỉnh giả đều có ngài loại này không cầu danh lợi, không sợ hủy khuất, đại công vô tư, yên lặng kính dâng tinh thần thì tốt rồi, ngài lời nói này, thật sự là nghe được chúng ta nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Nữ các diễn viên nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, thực không trùng hợp, như thế này chúng ta còn có công tác, không thể cùng ngài hàn huyên, mọi người lưu cái dãy số, thêm cái hảo hữu A, có cơ hội, chúng ta còn muốn nghe nhiều ngài tâm sự chấp hành nhiệm vụ lúc anh hùng sự tích đấy. Dễ nói, anh hùng sự tích là không có, nhưng mạo hiểm kích thích sự tình còn thật không ít. Sở Ca nguyên một đám thêm nữ các diễn viên đích hảo hữu, cách khác sáng hôm nay, ta tiểu bắt được một cái cùng hung cực gác tu tiên giả, còn có một đầu 7 tầng lâu cao như vậy biến dị lôi đỉnh siêu cấp gấu bắc cực, cái kia biểu diễn, cùng biệt hiệu, tiểu hào, gỗ tiểu là đồng dạng, tùy tiện hắt cái xì hơi tiểu là mấy vạn độ điện cao thế, thật sự là một hồi ác chiến, ai, ta là người đặc biệt thấp điều, đều là không đáng giá nhắc tới hàng ngày công tác, ta cũng không yêu cùng ngoại nhân nói khoác. Những này, nhưng các ngươi đều là phi thường hiệp hội người một nhà, thật muốn nghe lời nói, có cơ hội chúng ta hảo hảo lao lao, thuận tiện, các ngươi cũng giáo giáo ta như thế nào diễn kịch, ta lao cảm thấy, vừa rồi ôm đùa giỡn không có diễn tốt, cảm giác mình quá cứng nờ dê. Xê lại, nữ các diễn viên nhao nhao gật đầu, che miệng cười trộm, như là một đám hoa hồ điệp giống như điệu chạy ra. Sở Ca điểm lấy mũi chân nhìn hồi lâu, quay đầu lại xem lúc, vừa hay nhìn thấy Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp Hội Bộ Tuyên Truyền Hứa Bộ Trưởng. Hứa Bộ Trưởng tên là Hứa Mỹ Phụng, lúc tuổi còn trẻ cũng là có chút danh tiếng diễn viên, hiện tại thì là từ nương hơi giả, bộ dạng thủy mị vẫn còn. Cảm tạ ngài hôm nay phấn khích diễn xuất, tin tưởng cái này đoạn tuyên truyền quảng cáo truyền bá đưa ra ngoài, mượn nhờ ngài danh khí, tháng sau Phi Thường Hiệp Hội đăng ký hội viên số lượng nhất định sẽ trên diện rộng tăng lên, lần tới có cùng loại tuyên truyền quảng cáo, chúng ta còn tìm ngài. Hứa Bộ Trưởng cười mỉm, gặp Sở Ca một bộ mất hồn mất vía bộ dạng, nói, như thế nào, cùng chúng ta nữ diễn viên đối với đùa giỡn đặc biệt có ý tứ, muốn xâm nhập nhận thức thoáng một phát. Sở Ca mặt lập tức tiểu đỏ lên, à, đúng vậy à, không phải, cái gì kia, chủ yếu là, nói đúng là. Đừng không có ý tứ, vừa rồi các ngươi nói chuyện phiếm nội dung, ta cũng nghe cái đại khái, hoàn toàn chính xác, linh khí sống lại là cái chuyện rất phiền phức, không phải đơn giản thô bạo dùng vũ lực tiểu có thể giải quyết, chúng ta rất nhiều hội viên tại chấp hành nhiệm vụ lúc, đều lọt vào đủ loại hiểu lầm cùng liên lụy, bị ủy khuất, ngội lạnh tâm. Hứa Bộ Trưởng nói, mặc dù nói, vì cản vệ văn minh mà chiến, không thể quang nghĩ đến chân kim bạch ngân cùng tu luyện tài nguyên, cũng cần giảng một chút ôm ấp tình cảm, nhưng toàn bộ bằng ôm ấp tình cảm, làm cho chúng ta người không công bị ủy khuất còn muốn ăn không khí, vậy cũng không được a. Tạm thời mà nói, chúng ta tài nguyên thiếu thốn, điều kiện có hạn, không có biện pháp dùng quá nhiều chân kim bạch ngân đến đền bù tổn thất người như vậy bị ủy khuất anh hùng. Chúng ta đây chỉ có thể theo các hạng phúc lợi cùng vinh dự bên trên, tận lực cho các ngươi thỏa mãn. Tóm lại, tổ chức tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh hùng của mình. Hội theo các mặt, cẩn thận địa quan tâm ngươi, kể cả cuộc sống riêng tư của ngươi, cho ngươi không có nỗi lo về sau, thống thống khoái khoái đi chiến đấu. Sở Ca gãi đầu nói, ta hiểu được, là du hội trưởng biết rõ ta hữu tình tự, làm cho ngài mở ra đạo của ta à, bất quá cái này cũng quá khoa trương, tổ chức còn quản ta. Làm đối tượng vấn đề. Hữu tình tự. Rất bình thường, nhân tâm đều là thị trường, chấp hành nhiệm vụ lúc bị quần chúng hiểu lầm, thậm chí bị một ít bọn đạo trích thế hệ bị cắn ngược lại một cái, ai còn có thể không có một chút cảm xúc. Hứa Bộ Trưởng nói, tựa như ngươi nói, đã có cảm xúc, tiêu kịp thời phát tiết đi ra, đại gia hỏa nhi một khối giải quyết, không phải cái đại sự gì nha, ngàn vạn không muốn chui vào ngõ cụt, thật sự bỏ gánh không làm rồi. Về phần giới thiệu đối tượng, đây là nhân sinh đại sự, tổ chức đương nhiên muốn thân thiết quan tâm, đừng hiểu lầm. Chúng ta đây là quang minh chính đại, ta bản thân ngoại trừ là phi thường hiệp hội bộ tuyên truyền trường bên ngoài, còn kiêm nhiệm chúng ta công hội chủ tịch, vì quảng đại chưa lập gia đình vừa độ tuổi giác tỉnh giả giới thiệu đối tượng, cũng là của ta bản chức công tác. Độc thân nam nữ, không khỏi tâm viên ý mã, không xác định tính rất cao, tổ kiến gia đình, đã có hậu đại, mới càng có trách nhiệm cảm giác, nguyện ý vì tương lai mà chiến, cho nên chúng ta hội không định kỳ cử hành quảng đại thanh niên giác tỉnh giả nam nữ thân cận hội. Ngươi lời nói. Tuổi tuy nhiên chưa đủ lớn, nhưng phòng ngừa chu đáo, cũng là có thể, thế nào, có cần hay không Hứa tỷ giúp ngươi giới thiệu thoáng một phát? Cái này, không cần a. Ta như vậy tuổi trẻ tài cao. Phong lưu phong khoáng. Sở Ca dầm gì, bất quá, ngài có chọn người thích hợp. Đúng dịp, vừa vặn có một cái. Hứa bộ trưởng cười tủm tỉm nói, ta có một cái cháu ngoại nữ, là tỉnh đấu vật đội chuyên nghiệp vận động viên, đã thức tỉnh lực lớn vô cùng siêu năng lực, ngoại hiệu hình người bạo lòng, rất lợi hại, mặc dù lớn ngươi 2 tuổi, nhưng một điểm cũng nhìn không ra, phi thường có sức sống bộ dạng, đã sớm nghe nói qua ngươi tại Linh Sơn thị bên này danh khí, cũng biết ngươi am hiểu nhất cận thân vật lộn cùng đấu vật thuật, cả ngày ồn ào lấy cùng với ngươi dùng võ kết bạn, có hứng thú, ta giúp ngươi giới thiệu thoáng một phát. Không cần, tổ chức ý tốt, ta tâm lĩnh, chỉ có điều, dị giới không diệt, tại sao vi ra? Sở Ca Nghĩa tránh từ nghiêm, ta chuẩn bị toàn tâm toàn ý vùi đầu vào cản vệ địa cầu vĩ đại trên chiến trường, tạm thời không muốn cân nhắc nhi nữ chi tình vấn đề. Đi, cái này đương nhiên hay là muốn tôn trọng ngươi ý kiến của mình. Hứa bộ trưởng nói, ta chỉ muốn cho ngươi biết, tổ chức đối với các ngươi một đường chiến đấu viên khó khăn gặp phải cùng ủy khuất, cũng không phải không biết, lại càng không là buông tay mặc kệ. Tổ chức nhất định đường các ngươi kiên cường hậu thuẫn, hơn nữa hội cẩn thận quan tâm các ngươi, cho các ngươi sở hữu trả giá cùng hy sinh, đều được đến xứng đáng hồi báo, minh bạch à? Minh bạch. Sở Ca gật đầu, trong lòng thở dài. Được rồi, xem tại vừa rồi những cái kia nữ diễn viên, nguyên một đám như nước trong veo tiểu cô nương dùng như vậy sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn, từng miếng sở lão sư, còn muốn lắng nghe hắn anh hùng sự tích phân thượng, hắn tiểu nắm bắt cái mũi, cùng tổ chức lại được thông qua một thời gian ngắn a. Hết cách rồi, ai kêu hắn tiểu là như vậy mềm lòng, tinh thần trọng nghĩa mạnh như vậy đâu. Tổng thể mà nói, quay chụp quảng cáo tuyên truyền phiến nhiệm vụ hay vẫn là rất không tệ. Lại nhẹ nhõm, thời gian lại đoạn, chụp ảnh trong dạp lại thoải mái, nhận thức nhiều như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử hòa phong vận vẫn còn hứa bộ trưởng, vẫn cùng hứa bộ trưởng ước định dưới lần có cái gì quảng cáo phiến, còn tìm hắn đến đợp. Tuy nhiên điểm cống hiến thiếu một chút tiểu ít đi một chút ta, cản vệ địa cầu hòa bình, chú ý vô tư kính dâng nha. Sao có thể như vậy chọn 3 lấy 4? Ly khai bộ tuyên truyền đại chủ ảnh giảm, Sở Ca lòng bàn tay cùng ngực đều nóng hổi, tinh thần trọng nghĩa tuân ra a tuân, như thế nào cũng nhịn không được. Hận không thể lập tức tìm cái cực độ nguy hiểm cao nhiệm vụ khó khăn, tốt nhất là đại án muốn án, hung hăng làm nó một phiếu, tốt trở lại cùng nữ các diễn viên nói khoác, không phải, là giúp nhau học tập. Đúng dịp, chính ngủ gà ngủ gật tiểu nhặt được gối đầu, điện thoại một hồi chấn động, phi thường hiệp hội áp nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức. Có người mời hắn gia nhập cỡ lớn nhiệm vụ. Đại án muôn án đến rồi. Chương 286, đại án muôn án đến rồi. 8 giờ tối, Sở Ca đuổi tới thành Nam một tòa không có chiêu bài 5 tầng lầu kiến trúc. Nhà này lâu bên ngoài mặt chính nhìn về phía trên rách tung tóe tràn đầy đầy mỡ, tựa như lâu năm thiếu tu sửa tiểu nhà khách, hôn tạp tại một mảnh khách sạn cùng nhà khách chính giữa, không chút nào để người chú ý. Đi vào mới phát hiện bên trong có càn khôn, bên trong là nghiêm mật nhất kiểm an biện pháp, hai đội súng vắt vai. Đạn lên nòng đặc công, chẳng những thẩm tra đối chiếu hắn phi thường hiệp hội giấy chứng nhận, còn thẩm tra đối chiếu hắn vân tay cùng tròng đen tin tức, nhiều lần quan sát nhiều lần mới phóng hắn đi vào. Trong đại sảnh đầu người toàn động, đã có không ít cường giả lục tục trình diện. Sở Ca nhìn lướt qua, phát hiện không ít người quen biết cũ. Đã có phi thường hiệp hội một ít cường giả, kể cả đã từng truyền thụ qua Sở Ca chiến đấu thuật cùng xạ kích thuật các giáo quan. Cũng có gần đây chiến tích phi thường chói mắt mảnh long quá giang. Đã từng cùng Sở Ca đánh qua đối mặt Độc Nha Lệ Lăng, đại lực thần trung song lớn, sát nhân kình cao giã kình bác, cùng với Trương Ngư tàu tổ bốn người. Cái này bốn cái gia hỏa gần đây chấp hành một loạt cao nguy nhiệm vụ, tại Linh Sơn thị trong hội thanh danh lên cao, vẫn còn phi thường hiệp hội trên lôi đài đại sát tứ phương, biểu hiện phi thường đoạt mắt. Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, chẳng những muốn điểm cống hiến đủ cao, hơn nữa muốn phi thường có ý tứ, thì ra là độ khó cùng phức tạp trình độ kiêm cụ. Đã bọn hắn đều xuất hiện ở chỗ này, xem ra nhiệm vụ lần này, đặc sắc rồi. Nhìn thấy Sở Ca, Mãnh Long Quá Giang tổ bốn người đấy mắt cũng thả ra có chút hăng hái hào quang. Địch ý chưa nói tới, hẳn là mãnh liệt cạnh tranh ý thức. Tuy nhiên Sở Ca giờ mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, nhưng hắn tại phi thường hiệp hội tu luyện trong khoảng thời gian này biểu hiện, rõ như ban ngày. Dù sao, không phải ai đều có thể một hơi ăn tươi 20 tên giác tỉnh giả số định mức tiêu chuẩn năng lượng cao phần món ăn. Độc Nha Lệ Lăng ánh mắt đâm về Sở Ca mắt cá chân. Nàng thấy được Sở Ca cắm ở giày ở bên trong hai thanh truy thủ, Đoạn Long nhận cùng bờ ít hai hình truy thủ quân dụng. Nàng cũng là chơi dao găm cùng cận thân vật lộn, cùng Sở Ca xem như người trong đồng đạo, không khỏi huýt sáo. Đại lực thần trung sóng lớn tắc thì cố lấy toàn thân cơ bắp, xong Sở Ca nhếch miệng cười cười, chưa nói tới khiêu khích hay vẫn là chào hỏi. Sát nhân kình cao giã kình bát hay vẫn là cái kia phó cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, xong Sở Ca thật sâu không người chào, Sở đồng chí tốt. Trương Ngư tao cười hì hì nhìn xem hết thảy. Ngón tay tại bên hông căng phồng súng ống bên trên, như gậy đàn piano giống như toát ra. Mọi người lập tức muốn kể vai chiến đấu, cũng không cần phải chấn hệ khiến cho quá cương, Sở Ca cùng bọn họ chào hỏi, ánh mắt hướng bên cạnh quét tới, thấy được quân đội lính trinh sát thiếu tá Quan Sơn Trọng. Đang cùng Quan Sơn Trọng nhỏ giọng nói chuyện, thì là Hồng Nón trụ bộ đội Vân Tòng Hổ. Hai cái thành thục không thể thành thục hơn bằng hữu cũ. Sở Ca nao nao, không nghĩ tới liền quân đội cùng Hồng Nón trụ bộ đội đều tham dự nhiệm vụ lần này. Đáng tiếc nhiệm vụ tin vắn ghi được thần thần bí bí, không nên hắn đích thân tới hiện trường mới có thể biết. Đi lên cùng Quan Sơn Trọng còn có Vân Tòng Hổ đánh nữa cái bắt chuyện, hai người bọn họ cũng như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, muốn tới hiện trường mới có thể công bố đáp án. Sở Ca bốn phía nhìn quanh, lại tìm được một người quen, là thành phố cảnh sát hình sự đại đội trưởng một cái tên là Triệu Thiết Sơn cảnh sát hình sự. Lần trước rác rưởi phố phát sinh viêm la giết người sự kiện, cảnh sát nối tiếp người, tự là Triệu Thiết Sơn. Sở Ca không có một thân ma lực, đối với tra án phá án rốt đặc cắn mai. Triệu Thiết Sơn là kinh nghiệm phong phú lao cảnh sát hình sự, nhưng nhiều năm chiến đấu tại tuyến đầu, vất vả lâu ngày thành tật, sức chiến đấu thật sự không được tốt lắm, càng chưa nói tới thức tỉnh, gặp được siêu hiện tượng tự nhiên tiểu thúc thủ vô sách, nhiều khi đều cần thỉnh phi thường hiệp hội giác tỉnh giả hỗ trợ. Thường xuyên qua lại, hai người giúp đỡ cho nhau, cũng coi như tương đối quen thuộc. Sở Ca tiến lên hướng Triệu Thiết Sơn hỏi thăm, hắn tựa hồ biết chút ít nội tình, lại khoát tay nói không đổi, bọn người đến đông đủ nói sau. Chưa qua một giây, lại tới nữa một ít một phần của từng cái có quan hệ ngành cường giả, tổng cộng bên trên 100 người, đem một cái đại phòng họp lách vào được tràn đầy. Thành phố cảnh sát hình sự đại đội trưởng Chu đội trưởng tự mình chủ trì hội nghị, điều ám ngọn đèn, phát ra nổi lên nhiệm vụ tin vắn phim đèn chiếu. Gần một cái thời kỳ, Linh Sơn thị tao ngộ linh triều bộc phát, trị an tình thế chưa từng có phức tạp cùng nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều ảnh hưởng cực xấu ác tính vụ án. Chu đội trưởng nói, những tội ác chồng chất kia hắc ác thế lực cùng đối địch phần tử cũng không cần nói, nên xử lý như thế nào tiểu xử lý như thế nào, nhưng bây giờ còn có cái tình huống mới, tiểu làm một ít tự xưng siêu cấp anh hùng, lạm dụng siêu năng lực, ở trong đấy lòng đi hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu ra hỏa. Theo quần chúng cử báo, tuyến nhân phản ánh, còn có chúng ta điều tra viên tiền kỳ siêu tập sửa sang lại phát hiện, hiện tại toàn bộ thành phố trong phạm vi, chí ít có 7-8 cái bạc mạn, 10 cái ý dòng man, còn có 2-30 cái tia chớp, tôn ngộ không, thần kỳ nữ hiệp, hắc miêu cảnh trưởng, cái gì ở hoạt động. Bọn hắn đập vào chủ trì chính nghĩa ngụy trang, bỏ qua pháp luật, không đi chương trình, không giảng chứng cứ, vận dụng hình phạt riêng, tạo thành nghiêm trọng phá hư đồng. Thời, cũng huyên náo toàn bộ thành phố lòng người bàng hoàng, càng làm không ít thị dân, đối với chúng ta công quyền ngành đều sinh ra mãnh liệt cảm giác không tín nhiệm. Không có bất kỳ người có thể áp đảo pháp luật phía trên, tội ác chồng chất phạm tội phần tử không thể, những lấy cớ này hành hiệp trượng nghĩa, trên thực tế cũng tại mỏ mẫm hồ đồ siêu cấp anh hùng, đồng dạng không thể. Có khó khăn tìm cảnh sát, đương cục sẽ vì dân chúng làm chủ mà. Nếu như dân chúng đã có khó khăn đều đi tìm cái gì siêu cấp anh hùng, còn muốn chúng ta cảnh sát, muốn làm cục làm cái gì? Cái này cổ dùng siêu cấp anh hùng danh nghĩa, lạm dụng siêu năng lực thậm chí trộm đoạt công quyền lực lệnh ra phong tà khí, nhất định phải hung hăng làm mất. Đối với những cái gọi là này siêu cấp anh hùng, có trái pháp luật phạm tội sự thật, nên xử lý như thế nào tiểu xử lý như thế nào, không có trái pháp luật phạm tội, cũng muốn đến phi thường hiệp hội đăng ký. Nhận lấy tương quan giấy phép về sau, lại hợp lý hợp pháp địa đi chủ trì chính nghĩa. Cho nên, chúng ta lần này tập kết cảnh sát, quân đội, đặc biệt cục điều tra cùng phi thường hiệp hội tinh binh cường tướng, chính là muốn làm một lần liên hợp chấp pháp, gọi là gió thu hành động, dùng thu phong tảo lạc diệp xu thế, đem những cái gọi là này siêu cấp anh hùng hết thảy quét dọn mất. Đang ngồi các vị, có rất nhiều người đều tham dự vượt qua lần đả kích dưới mặt đất chợ đêm quyền liên hợp hành động, lẫn nhau có nhất định được căn ý, tin tưởng lần này gió thu hành động cũng có thể thắng ngay từ trận đầu, mà đáo thành công. Chu đội trưởng nói xong, dưới đáy một mảnh xôn xao, không ít người đều tại xì xào bàn tán, hào khí có chút vi diệu. Mọi người có ý kiến gì cùng đề nghị, không ngại nói thoải mái. Chu đội trưởng nói, hoàn toàn chính xác không ít người đều có ý kiến. Bọn hắn cũng không phải chu đội trưởng chính là cấp dưới, không đáng quá khách khí. Mặc dù là chu đội trưởng chính là cấp dưới, nói thật, mấy tháng này đến đội cảnh sát hình sự tất cả mọi người nhẫn nhịn một cái bụng khí. Ai cũng không quá bán thượng cấp mặt mũi, cùng lắm thì nộp vũ khí đầu hàng không làm, còn có thể thế nào địa. Chu đội trưởng, cái này gió thu hành động, không quá thỏa. Một gã đến từ phi thường hiệp hội giác tỉnh giả, đỉnh đặt nói, chúng ta ngược lại là không sao cả, chủ yếu cân nhắc đến các ngươi cảnh sát thể diện gần đây bên ngoài dư luận tình thế, tin tưởng ngài cũng biết, rất nhiều người đều tại phê bình đường cục làm việc bất lợi, không thể đem sở hữu siêu năng lực tội phạm hết thảy bắt lại, thậm chí dung túng một ít lưu manh cố tình làm vậy. Rất nhiều dân chúng đều đối với siêu cấp anh hùng xuất hiện, tỏ vẻ tán thưởng thậm chí sùng bái. Hiện tại, chúng ta không đi chảo siêu năng lực tội phạm, ngược lại đi bắt siêu cấp anh hùng, coi chừng ngày mai bị dân chúng đâm cổ sống a. Đâm cổ sống chúng ta mà không sợ. Trong góc vang lên một đạo đầy bụng oán khí thanh âm, ôm ôm nói, chỉ sợ sự tình náo đại, những người lãnh đạo thừa đảm đường không nổi, càng làm chúng ta một đường quan chỉ huy đẩy đi ra chịu tiếng xấu thay cho người khác, làm hại Chu đội trưởng đều cũng bị tạm thời cách chức kiểm tra, tỉnh lại. Không sai, đã chuyện này liên quan đến chúng ta quân đội, hay là muốn thận trọng. Quan Sơn Trọng nói, địa cầu quân chủ yếu chức trách hay vẫn là chống cự kẻ thù bên ngoài, nếu như là bắt phi pháp xuyên Việt giả hoặc là không khống chế được giác tỉnh giả, quân đội đương nhiên bụng làm dạ chịu, nhưng đối với những không có này đăng ký siêu cấp anh hùng. Có phải hay không lại thảo luận, nghiên cứu một chút. Hơi không cẩn thận, lâm vào dư luận tuyển qua lời nói, vô luận cảnh sát hay vẫn là quân đội, đều rất bị động. Thậm chí có người nói, gần đây trong khoảng thời gian này, các phương diện tài nguyên cùng lực lượng đều tương đương khẩn trương. Tất cả đều nếu ứng nghiệm phó phi pháp xuyên Việt giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả, đối với trộm vặt móc túi cùng bình thường tội phạm đều đằng không ra tay đến, hiện tại có siêu cấp anh hùng hỗ trợ uy hiếp thoáng một phát, cũng không có gì không tốt. Chu đội trưởng hắc lấy khuôn mặt, lặng lặng nghe xong, thở dài, nói, mọi người nói có đạo lý, đi qua mấy tháng chiến đấu, tất cả mọi người bị thụ không ít hiểu lầm cùng ủy khuất, áp lực phi thường đại, ai còn không có một bụng oán khí. Bất quá, oán khí quy oán khí, công tác hay là muốn như vậy. Ai bảo chúng ta là chấp pháp giả, là công quyền lực đại biểu cùng cản vệ người. À, để đó những siêu cấp này anh hùng mặc kệ, tùy ý bọn hắn ngang ngược càng rỡ, tư thiết hình đỉnh. Bọn hắn tiến thêm một bước, chúng ta tiểu lui một bước, thối lui đến cuối cùng, đem toàn bộ liên minh đều giao cho siêu cấp anh hùng để ý tới Lý. Chương 287, Lý Quỷ đụng Lý Quỷ. Dưới đài ngồi, đại đa số cường lực ngành một đường nhân viên chiến đấu, tàu nhau quy tàu nhau, ai cũng không muốn tại chính mình công quyền lực trong phạm vi. Lui bước nửa bước. Lập tức, mọi người sắc mặt không tự nhiên lại. Chu đội trưởng chém đinh chặt sắt nói, từ xưa đến nay, e sợ tư đấu, trọng công chiến, chính là một cái quốc gia cường đại chi nguyên, nếu như trái lại, quốc gia này khẳng định xong đời. Những cái gọi là này siêu cấp anh hùng, thật giống như thời cổ hậu hiệp sĩ nhi đồng dạng, đập vào hành hiệp trượng nghĩa cờ hiệu, trên thực tế là làm sàng làm bậy, xính bản thân chi tư dục, đối với xã hội ẩn tính ăn mòn rất mạnh bọn hắn cho là mình là ai, có tư cách gì bao biện làm thay. Hành xử pháp viện, viện kiểm sát, cục cảnh sát thậm chí quân đội chức trách, bọn hắn biết như thế nào thu thập chứng cứ, như thế nào mới sẽ không oan uổng người tốt, lại ứng làm như thế nào cho phạm tội phần. Tử xứng đáng trừng phạt sao? Đi qua hơn một tháng, đã phát sinh nhiều khởi cái gọi là siêu cấp anh hùng lầm đem bình thường thị dân nhận sai thành bang phái phân tử, cho khiển trách sự tình, mặc dù thật sự là bang phái phân tử, rất nhiều đều tội không đáng chết cũng tội không đến trọng thương, mặc cho bọn hắn như vậy làm bừa làm càng rỡ. Bang phái phần tử mỗi người cảm thấy bất an, là có chút người hành quân lặng lẽ, chạy đi tránh đầu sóng ngọn gió rồi, nhưng thêm nữa bang phái phần tử lại tích cực mua sắm súng ống. Đạn được, mua sắm các loại cường hóa dược tề, chuẩn bị cùng siêu cấp anh hùng làm lớn một hồi phải biết rằng, bang phái phần tử đã bị kích thích, cũng có nhất định tỷ lệ thức tỉnh, đã có siêu cấp anh hùng, thì có siêu cấp tội phạm, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt. Nhìn xem, một đám siêu cấp anh hùng cùng một đám siêu cấp tội phạm. Tại Linh Sơn thị trung tâm náo cái long trời lở đất. Dưới đáy một hồi xì xào bàn tán, các cảnh sát đang cùng mọi người trao đổi. Hoàn toàn chính xác, gần đây bang phái phân tử, muốn không phải là thành thành thật thật đợi trong nhà, những như cũ kia không kiêng nể gì cả, gây sóng gió ra hỏa, hình như là so với quá khứ mạnh không ít. Lại một cái, chúng ta cảnh sát phá án, là tự nhiên mình chương trình cùng logic, nhiều khi, cần phóng dây giải câu cá lớn. Chu đội trưởng nói xong, điểm một cái điều khiển từ xa. Sau lưng trên màn hình lớn, xuất hiện một trương mang kính mát, lộ mặt sẹo, cầm trong tay song thương, cười đến phi thường hung hăng cản quấy gương mặt, bối cảnh là một mảnh mưa rừng nhiệt đới. Ninh Hiểu Phong, ngoại hiệu Tiên Điên, Linh Sơn thị hạ hạt Linh Khê chấn người, toàn bộ biển Đông Đại khu số 1 số 2 thuốc viện phân tiêu thương, từng nhân cố ý giết người tội bị phán xử ở tù trung thân, vượt ngục về sau chạy trốn đến Nam Dương vùng, trải qua vài chục năm dốc sức làm, tại Nam Dương hình thành thế lực, lại lẩn trốn trở lại Linh Sơn thị, dùng tại đây làm cứ điểm. Đã thành lập nên trải rộng toàn bộ biển Đông Đại khu mạng lưới tiêu thụ lạc, hiện tại không cam lòng thụ người. Chế trụ, gần kề đương nho nhỏ phân tiêu thương, mà là đã thành lập nên bí mật chế độc công trường, muốn làm sinh sản cùng tiêu thụ một đầu long. Chu đội trưởng nói xong, phim đèn chiếu ở bên trong xuất hiện một tòa coi như hóa học phòng thí nghiệm công trường. Còn có hai cố đánh nữa gạch men thi thể, lờ mờ đó có thể thấy được, người chết khi còn sống đã gặp phải thảm thiết tra tấn, đã không thành hình người rồi. Ninh Hiểu Phong có đại học văn bằng. Là cái cực độ hung tàn lại phi thường rào hoạt quy cao tội phạm, mười mấy năm qua đều thói quen dịch dung cải trang, xuất quỷ nhập thần, chúng ta thật vất vả mới đã tập trung vào hắn phạm tội mạng lưới cùng xào huyệt, vì thế, chúng ta có hai gã đánh vào hắn đội bên trong huynh đệ, đều bị Ninh Hiểu Phong phát hiện, tươi sống tra tấn chí tử, còn có ba gã cảnh quan, tại Di Vãng bắt đang hành động, đã chết tại Sòng Phương Bắc Hỏa. Kết quả, ngay tại chúng ta đã xác nhận Ninh Hiểu Phong thân phận cùng hành tung, đang muốn đưa hắn cùng Lâu La một mẹ hốt gọn một ngày trước, có một tự cho mình siêu phàm, được xưng hỏa diễm chi kiếm siêu cấp anh hùng, sớm phá hủy hắn chế độc công trường. Chúng ta đã sớm nắm giữ cái này tòa chế độc công trường chỗ, sở dĩ án binh bất động, tự là chờ đợi tên điên Ninh Hiểu Phong xuất hiện, hắn không hiện ra, quang là một đám tiểu Lâu La, toàn bộ bắt lại có làm được cái gì. Như thế rất tốt, cái này hỏa diễm chi kiếm ngược lại là thống thống khoái khoái chủ trì một thanh chính nghĩa, thực sự đánh rắn động cỏ, dọa chạy Ninh Hiểu Phong. Làm chúng ta nhiều năm bố cục đều biến thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng, năm tên anh dũng không sợ cảnh quan, hy sinh một cách vô ích tánh mạng của bọn hắn. 3. Chu đội trưởng chính là cảm xúc cũng nổi lên, giang rộng ra năm ngón tay, trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, nhìn chung quanh một tuần, gầm nhẹ nói, ta như thế nào lại không biết, hiện tại rất nhiều quần chúng đều tại đâm lấy chúng ta cổ sống mắng, chửi chúng ta có quan hệ ngành không để cho lực. Còn cần nhờ siêu cấp anh hùng đến chủ trì chính nghĩa, nhưng vô luận cảnh sát phá án hay vẫn là giữ gìn xã hội trật tự, đều là phi thường phức tạp mà chuyên nghiệp công tác, không thể truy cầu mặt. Ngoài uy phong cùng thông khoái, lại không để ý hậu quả, thậm chí tạo thành phản hiệu quả. Hiện tại, quần chúng đều đem cái này hỏa diễm chi kiếm đương thành chân chính anh hùng đến sùng bái, nhưng chúng ta yên lặng hy sinh đang bí mật chiến tuyến bên trên nằm vùng nhân viên cảnh sát đâu. Ai biết bọn hắn, ai hội nhớ kỹ bọn hắn. Một phen nói được đầy tớ thần sắc càng phát nghiêm nghị. Đặc biệt là không ít cảnh quan, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, tại đối phó Ninh Hiểu Phong phạm tội tập đoàn trong chiến đấu, có hai gã nằm vùng cùng bảo thảm như vậy chết. Không khỏi lòng đầy căm phẫn, giận không kèm được. Chu đội trưởng sau lưng, phim đèn chiếu quang ảnh giao thoa, lại hiện ra mấy tấm hình. Tất cả đều là nhà xác gớp lạnh kho ở bên trong, thi thể ảnh chụp. Nhìn về phía trên, trẻ có già có, nữ có nam có, thậm chí có mười mấy tuổi hải tử. Không quá giống là bình thường tử vong, đều giống như ngoài ý muốn. Chu đội trưởng từng cái giới thiệu. Vị này, nửa tháng trước đã chết tại cao ốc rơi vật, sau đó tra ra, là siêu cấp anh hùng tại đuổi bắt bại hoại thời điểm, tại trên nhà cao tầng kích đấu, đánh cho đá vụn vẩy ra, vừa vặn một khối đá vụn đập trúng người vô tội thị dân đầu. Vị này, đã chết tại tai nạn xe cộ, có một gã siêu cấp anh hùng cùng một gã siêu cấp tội phạm tại đánh nhau lúc, bị siêu cấp tội phạm hung hăng một quyền. Oanh bay đến vị này người vô tội thị dân xe con bên trên, đem xe con triệt để nện thành phế liệu, siêu cấp anh hùng là cường cân thiết cốt, bình yên vô sự, chúng ta người vô tội thị dân, lại bị đập phá cái nháo nhuẹn. Mấy vị này, đều đã chết tại mấy ngày hôm trước nhà xưởng khu hỏa hoạn, hiện tại đã điều tra rõ, dẫn phát hỏa hoạn nguyên nhân là vài tên siêu cấp anh hùng tại không hề kế hoạch dưới tình huống, tùy tiện đuổi bắt một gã có được hỏa diễm dị năng phạm tội phần tử, lại chưa quen thuộc địa hình. Kết quả đem phạm tội phần tử đẩy vào chất đầy dễ dàng đốt vật cùng nguy hiểm hóa chất nguyên liệu nhà xưởng khu, gây thành không thể vãn hồi thảm kịch, tạo thành 5 người tử vong, vượt qua 20 người. Trọng thương, trực tiếp kinh tế tổn thất tiêu cao tới mấy ngàn vạn, cái này cũng chưa tính nhà xưởng đỉnh công gián tiếp tổn thất nhất châm trọc chính là, bọn hắn đuổi bắt người này phạm tội phần tử, chỗ phạm bất quá là trộm vặt móc túi các loại nhẹ tội. Còn có vị này, những người vô tội này thị dân đều là siêu cấp anh hùng hành hiệp trượng nghĩa lúc bổ sung tổn thương. Hiện tại, siêu cấp anh hùng đã nhận được thị dân sùng bái, cũng thỏa mãn trong bọn họ tâm dị dạng buồn cười tinh thần trọng nghĩa, lại hại chết nhiều như vậy người vô tội thị dân, còn lưu lại nhiều như vậy cục diện rối rắm, muốn làm cục giúp bọn hắn chùi đít, cái này mẹ nó đến tột cùng tính toán cái gì siêu cấp anh hùng, quả thực so siêu cấp tội phạm càng thêm đáng giận. Chu đội trưởng thập phần hiếm thấy địa phát nổ nói tục. Dưới đây sở hữu một đường chấp pháp nhân viên đều theo không hiểu đến lý giải, nhao nhao gật đầu. Sở ca cũng gãi cái cằm, như có điều suy nghĩ. Ta chọc vào một câu. Sở ca nghe được, Vân Tòng Hổ buồn bã nói, mấy ngày hôm trước nhà xưởng khu đại hỏa, tuy nhiên độ chấn động cũng không được, ảnh hưởng đến phạm vi cũng không tính quá lớn, nhưng bởi vì đại lượng nguy hiểm hóa chất phẩm thiêu đốt, hình thành chí mạng độc khí khu, chúng ta hồng nón trụ bộ đội có hai cái huynh đệ tại cứu hỏa lúc, hút vào đại lượng kịch độc chất keo khí thể, đã trọng thương nằm viện. Trong đó một vị huynh đệ tình huống rất không lạc quan, bác sĩ nói hắn hít thở không thông thời gian quá dài, đại não nghiêm trọng thiếu dưỡng, còn có nhiều khí quan suy kiệt, tiêu tính toán chữa cho tốt rồi, cũng vô cùng có khả năng ở vào trường kỳ trạng thái hôn mê, thì ra là người sống đời sống thực vật. Sở ca cuối cùng biết rõ, vì cái gì hồng nón trụ bộ đội cũng phái ra tinh binh cường tướng, cùng một chỗ chấp hành vây quét siêu cấp anh hùng nhiệm vụ. Chu đội trưởng gật gật đầu, đáy mắt thả ra mánh hổ giống như hung bạo hào quang, nói, hiện tại, mọi người còn cảm thấy chúng ta có lẽ bỏ mặc cái gọi là siêu cấp anh hùng cố tình làm vậy, sở hữu chấp pháp nhân viên đều lùi bước đến trong góc khoanh tay đứng nhìn sao. Tự nhiên không có người nghĩ như vậy. Hừ, kêu bọn hắn lâu như vậy siêu cấp anh hùng, thật sự là hướng bọn hắn trên mặt thiết vàng, tiện nghi bọn hắn rồi. Chu đội trưởng nói, siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm, là một miếng tiền xu hai mặt, những xem kỷ luật như không này, làm sằng làm bậy ra hỏa, tự là chính cống phạm tội phần tử, có tư cách gì gọi là anh hùng, còn siêu cấp. Chính thức anh hùng, hẳn là chúng ta đang ngồi các vị một đường chấp pháp giả, còn có chúng ta phi thường hiệp hội những này, nhận lấy giấy phép, theo nếp thức tỉnh, khoa học tu luyện, tại hợp lý hợp pháp trong phạm vi, đã bị tổ chức cắt cử cùng pháp luật giám sát, đi hành hiệp trượng nghĩa giác tỉnh giả nhóm hôm nay. Là lý quỷ cùng lý quỷ không thể buông tha, chúng ta những hàng thật giá thật này anh hùng, tiểu muốn đem những lý quỷ kia, hung hăng làm mất. Chương 288, tên điên bấy dập. Chu đội trưởng chu đáo một phen, làm cho mọi người thống nhất tư tưởng. Vốn sao, cảnh sát, quân đội, đặc biệt cục điều tra còn có hồng nón trụ bộ đội, đều là liên minh cơ cấu, đương nhiên muốn phục tòng mệnh lệnh, nghe hội nghị chỉ huy, muốn vời chi năng đến chi năng chiến, chiến chi tất thắng. Vừa rồi bực tức. Chỉ là phát tiết thoáng một phát trong nội tâm oán khí, ai cũng không có khả năng thật sự bỏ gánh, trơ mắt nhìn xem siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm trong thành đánh cho hôn thiên ám địa, huyết nhục bay tứ tung. Về phần phi thường hiệp hội giác tỉnh giả, bọn hắn thế nhưng mà cầm giấy phép quan phương anh hùng, tự nhiên càng không quen nhìn những không có kia giấy phép, tự do tản mạn dã đường đi. Tốt, phía dưới để ta giới thiệu một chút gió thu hành động cụ thể tình tiết vụ án. Chu đội trưởng nhìn chung quanh mọi người biểu lộ. Gặp vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc mà chuyên chú, nhẹ gật đầu, thay đổi một bộ phim đèn chiếu. Lần này xuất hiện tại trong tấm hình, là một cái thai to mặt lớn coi như Phật Di Lặc giống như ra hỏa. Sau lưng là một cái rộng mở thùng đựng hàng, ồ, bên trong tràn đầy, đều là hỏa lực hung mãnh hạng nặng xuống ống. Lưu Bân, 47 tuổi, tên hiệu Bân Ca, còn cứ gọi là nhà chế tạo vũ khí, tỉnh thành nổi danh phi pháp vũ khí cải tạo đại vương, hắn phạm tội tập đoàn. Cơ hồ đã khống chế toàn bộ Đông Hải đại khu một nửa phi pháp vũ khí giao dịch, cùng Nam Dương thậm chí Nam Mỹ một ít chùm buôn thuốc phiện cùng phản quân đều có liên hệ, là cùng hung cực các truy nã tội phạm quan trọng. Chu đội trưởng nói, mọi người đều biết, theo thai ách kỷ nguyên, xã hội trật tự tan vỡ, đương cục dần dần mở ra thương cấm, các nơi đều tổ chức dân binh, rất nhiều cỡ lớn nhà xưởng đều có vũ khí của mình kho, thậm chí liền pháo cao xạ đều có. Thời kỳ phi thường biện pháp. Đại lượng vũ khí chảy vào dân gian cũng là không có biện pháp sự tình, nhưng đợi đến lúc liên minh địa cầu thành lập, xã hội trật tự dần dần yên ổn, đương cục cũng làm nhiều lần nộp vũ khí đầu hàng hành động, trưởng thành công dân tại thông qua cuộc thi, tiếp nhận xét duyệt cùng giam không dưới tình huống, có thể có điều kiện kiểm giữ nửa vũ khí tự động, mà toàn bộ vũ khí tự động thậm chí pháo cao xạ các loại vũ khí hạng nặng, tuyệt đối không được. Cái này Lưu Bân phạm tội đội đâu rồi? Một phương diện đại lượng sưu tập chảy vào dân gian vũ khí hạng nặng, một phương diện lại từ sự tình nửa vũ khí tự động cải tạo, thậm chí đem dân dụng động lực giáp tăng thêm các loại vũ khí trang bị, cải tạo thành tính sát thương rất mạnh quân dụng động lực giáp, lại bán cho các nơi nguy hiểm tội phạm, dùng cái này giành kết xù lợi nhuận. Có thể nói, tuy nhiên Lưu Bân phạm tội tập đoàn rất ít trực tiếp làm đốt giết đánh cướp các loại ác phạm tội tình dục, lại có vô số người vô tội chết thảm tại theo trong tay bọn họ chảy ra vũ khí bên trên. Chu đội trưởng nói đến đây, ngừng lại một chút, uống một hớp nước. Vốn là cái kia hỏa diễm chi kiếm càn quấy địa phá hủy Ninh Hiểu Phong dưới mặt đất chế độc công trường về sau, Ninh Hiểu Phong cái này đầu tuyến tiểu triệt để cắt đứt, chúng ta còn tưởng rằng cái tên điên này đã thoát đi Linh Sơn Thị. Chu đội trưởng nói, nhưng chúng ta tỉnh thành cảnh sát hệ thống một gã điều tra viên, nằm vùng tại Lưu Bân phạm tội đội ở bên trong, lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, truyền về một cái tin tức kinh người Lưu Bân cực kỳ vây cánh đã trang điểm lẻn vào Linh Sơn Thị, bọn hắn muốn gặp người, tựu là tên điên Ninh Hiểu Phong. Chu đội trưởng nói xong, sau lưng phim đèn chiếu lại lóe lên một cái, xuất hiện người thứ ba ảnh chụp. Đây là một cái giày tây, tóc sơ được cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân tản mát ra thượng vị giả khí tức, thần sắc tràn ngập chính khí trung niên nam tử. Trong tấm hình, hắn đeo lấy liên minh địa cầu chiến huy, đang từ một cỗ màu đen trong ghế xe xuống, đi vào thành phố hội nghị đại sảnh. Nhìn thấy cái này tấm hình, Sở Ca nao nao. Hắn bái kiến người này. Tiểu La lần trước phá hủy dưới mặt đất sòng bạc đang hành động. Sòng bạc lao bản Chu Quốc Hào tại thành phố hội nghị ở bên trong ô rủ, giống như gọi Trịnh Văn Đông. Trịnh Văn Đông, nam, 52 tuổi, nguyên chính Đông tập đoàn chủ tịch, Linh Sơn Thị phát triển hiệp hội phó hội trưởng, Linh Sơn Thị cao mới nghiên cứu kỹ thuật viên khu quản ủy hội chấp hành chủ nhiệm, liên tục đảm nhiệm 6 giới Linh Sơn Thị hội nghị nghị viên, thế lực kéo dài qua chính thương lưỡng giới, là vốn là có uy tín danh dự đại nhân vật. Chu đội trưởng lạnh lùng nói, rất đáng tiếc, hắn dùng biểu hiện ra hợp pháp thương nhân cùng thành phố nghị viên thân phận vi hiểm hộ, bí mật đi làm đại lượng giao dịch phi pháp, cũng khống chế dưới mặt đất chợ đêm cùng phi pháp sòng bạc, nuôi dưỡng rất nhiều chợ đêm quyền thủ, cũng hành động Chu Quốc Hào chờ phạm tội đội ô dù. Tại một tháng trước đả kích dưới mặt đất sòng bạc đang hành động, chúng ta đã đem hắn và vây cánh nổ tận gốc, chỉ tiếc hắn tại thành phố hội nghị ở bên trong mánh khóe thông thiên, sớm nhận được tin tức, chuyển sang hoạt động bí mật, không biết tung tích. Mà bây giờ, chúng ta tiềm phục tại Lưu Bân phạm tội đội ở bên trong điều tra viên lại phát hiện, Lưu Bân cùng Ninh Hiểu Phong gặp mặt địa điểm, vô cùng có khả năng tiểu là Trịnh Văn Đông một chỗ bí mật xào huyệt mọi người minh bạch tình thế tính nghiêm trọng đi à nha. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch. Tên điên Ninh Hiểu Phong là cả biển Đông Đại khu hung danh chắc lấy chùm buôn thuốc phiện. Nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân thì là lũng đoạn biển Đông Đại khu một nửa phi pháp vũ khí giao dịch buôn lậu súng ống đạn dược. Trịnh Văn Đông nhưng lại chân đạp hắc bạch hai nhà, tại Linh Sơn thị mánh khóe thông thiên trước nghị viên, tuy nhiên hiện tại bị hung hăng đả kích, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, vẫn như cũng là đang âm thầm hô phong hoán vũ điệu đầu xà. Như vậy ba cái gia hỏa tiến đến cùng một chỗ, có thể có cái gì chuyện tốt? Bất quá, Sở Ca như cũ không rõ, gió thu hành động không phải đả kích phi pháp siêu cấp anh hùng ấy ư, tại sao lại cùng những tên xấu này chiêu lấy phạm tội phần tử, nhắc lên quan hệ. Trịnh Văn Đông buồn thiêu hành vi phạm tội rõ ràng khắp thiên hạ, vô luận hội nghị hay vẫn là giới kinh doanh, không tiếp tục hắn nơi sống yên ổn, hắn rất có thể vò đã mẻ lại sức, triệt để đi vào hắc đạo. Chu đội trưởng phân tích nói, tên điên Ninh Hiểu Phong đầu nhập đại lượng tâm huyết đi thành lập chế độc công trường, nhưng bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng của hắn hận đến phải chết, càng nhu cầu cấp bách tìm được một đầu tài nguyên để đền bù tổn thất. Nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân đâu rồi, thì là muốn thừa dịp linh triệu buộc phát đại thời cơ tốt, đến Linh Sơn thị đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này ba cái gia hỏa, là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau, thuận lý thành trương địa cấu kết đã đến cùng một chỗ, mà căn cứ bên ta điều tra viên cung cấp tình báo, bọn hắn tìm được tài nguyên, vô cùng có khả năng tiểu là buôn bán giác tỉnh giả. Lời vừa nói ra, dưới đài lại lần nữa truyền đến ông thanh âm, bất quá lần này phát ra nghị luận, phần lớn là phi thường hiệp hội giác tỉnh giả. Có một ít quanh năm dừng lại ở Linh Sơn Thị, vừa mới thức tỉnh bằng hữu khả năng không rõ lắm. Hiện tại toàn bộ thế giới phạm tội trong thế giới, buôn bán giác tỉnh giả đều là hạng nhất lợi nhuận rất cao mua bán. Chu đội trưởng giải thích nói, Liên minh địa cầu đương nhiên không có khả năng làm ra phi pháp lợi dụng giác tỉnh giả đến tiến hành thí nghiệm, cắt miếng nghiên cứu các loại diệt sạch nhân tính sự tình, nhưng rất nhiều dưới mặt đất tư nhân phòng thí nghiệm, phát rồ tà ác nhà khoa học, còn có độc lập với liên minh bên ngoài khu, rất nhiều coi trời bằng vùng thế giới, vậy thì khó mà nói rồi. Đem giác tỉnh giả tháo thành tám khối, kể cả đại não đều thiết cắt thành phần tử đẳng cấp lắc cắt, miến sắn, phân tích thức tỉnh huyền bí, làm cho thức tỉnh kỹ thuật đại quy mô phổ cập hóa, đây là vô số tà ác nhà khoa học đều tha thiết ước mơ sự tỉnh, cũng có vô số vô liếng thông qua các loại phi pháp màu đen con đường liên tục không ngừng chạy vào tương quan hạng mục, rất nhiều biểu hiện ra vẻ đảm bảo đường hoàng đại nhà tư bản thậm chí liên minh quan lớn đều đang âm thầm ủng hộ như vậy tà ác hạng mục, hy vọng có thể thu hoạch trường xanh bất lao thậm chí phản lao hoàn đồng, vĩnh viễn bảo thanh xuân kỹ thuật. Bởi vậy, cắt miếng nghiên cứu nguyên vật liệu giá cả cũng nước lên thì thuyền lên, tại rất nhiều trật tự sụp đổ không cách nào chi địa, có rất nhiều người nguyện ý vì một gã hôn mê bất tỉnh giác tỉnh giả tiền trả thiên văn sổ tự phí tổn. Một phương diện khác, tại rất nhiều chiến loạn nhiều lần phát, phản quân cùng chùm buôn thuốc phiện đều muốn giúp nhau khai chiến địa phương, cũng gấp cần dùng giác tỉnh giả làm hạch tâm sinh hóa binh khí, chỗ đó chùm buôn thuốc phiện thói quen dụng độc phẩm, khốn tiên tắc thậm chí tự bạo hệ thống đến khống chế giác tỉnh giả. Rất nhiều giác tỉnh giả một khi bị trảo đến chùm buôn thuốc phiện xào huyệt, vốn là thuốc phiện nghiện, sau đó đeo tự bạo cái vòng cùng điện cao thế cung xiềng xích, dần thói quen giết chóc, sẽ thấy cũng cứu không trở lại. Vô luận tên điên Ninh Hiểu Phong, nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân hay vẫn là thao túng chợ đêm quyền Trịnh Văn Đông, đều có đại lượng quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài. Đoạn thời gian trước, chúng ta phá hủy dưới mặt đất sòng bắt lúc, bắt được đến từ Nam Mỹ rừng nhiệt đới chợ đêm quyền Vương Đường Long. Có thể thấy được Trịnh Văn Đông xúc tu đã đáp thượng Nam Mỹ bên kia phạm tội tập đoàn tuyến. Bọn hắn hoàn toàn có thực lực cũng có động cơ, theo Linh Sơn thị bắt lấy rất nhiều giác tỉnh giả, chiều sâu gây tê về sau, trở thành heo tử đồng dạng, buôn bán đến hải ngoại đi, dùng loại phương pháp này, giành kết xù lợi nhuận, bổ khuyết gần đây lọt vào trọng thương tổn thất. Chu đội trưởng nói đến đây, một gã phi thường hiệp hội giác tỉnh giả đã giơ tay lên. Tiêu tính toán bọn hắn có thực lực này, vừa muốn làm sao tìm được đến ngụy trang giác tỉnh giả đâu? Bọn hắn căn bản không cần tìm được giác tỉnh giả, mà là làm cho giác tỉnh giả chủ động tới tìm bọn hắn. Chu đội trưởng nói, nhiều mặt tình báo chứng minh là đúng, tên điên Ninh Hiểu Phong đã tại trên đường thả ra tin tức, cố ý bạo lộ hành tung của mình, chính là vì hấp dẫn những tự cho mình siêu phàm kia siêu cấp anh hùng, đi tiến công xào huyệt của hắn. Tự nhiên, đây không phải là xào huyệt, mà là bấy giờ. Chương 289, buôn bán giác tỉnh giả. Dưới đáy hành động đội viên, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Không có nghĩ tới những thứ này điên cuồng tội phạm, khẩu vị vậy mà lớn như vậy, muốn trào giác tỉnh giả, buôn bán đến hải ngoại đi. Có người nhấc tay, đặt câu hỏi, đợi một chút, ta có một vấn đề, vì cái gì Ninh Hiểu Phong, Trịnh Văn Đông, Lưu Bân những người này, không nên thiết hạ bẫy dập trào cái gọi là siêu cấp anh hùng đâu rồi, không biết là như vậy quá bước lên phong hiểm sao, hiện tại giác tỉnh giả nhiều như vậy, bọn hắn đại khái có thể vụng trộm bắt cóc một ít giác tỉnh giả. Thứ nhất, giác tỉnh giả số lượng tuy nhiều, nhưng phần lớn tại chính thức đăng ký, là phi thường hiệp hội hội viên, mất tích một hai cái, sự tình lập tức hội náo đại, bọn hắn rất khó tiếp tục ra tay, mà những không có kia đăng ký giác tỉnh giả, bọn hắn cũng tìm không thấy, cho nên, phải nhất cổ tác khí bắt lấy một nhóm lớn giác tỉnh giả, làm một phiếu tự đi. Chu đội trưởng giải thích nói, thứ hai, bọn hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện cái gì giác tỉnh giả đều trào thực lực quá yếu, không có nghiên cứu cùng giá trị lợi dụng. Bán không xuất ra giá cao, thực lực quá mạnh mẽ, không có biện pháp gọn gàng bắt lấy, còn có thể lọt vào cắn trả. Mà những tự cho mình siêu phàm này siêu cấp những anh hùng, đã dám ra đây hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên là có nhất định được sức chiến đấu, bán được hải ngoại không cách nào chi địa, vô luận hành động thí nghiệm nguyên liệu hay vẫn là điều chế thành sinh vật binh khí, cũng có thể bán đi giá cao. Một phương diện khác, nếu là phi pháp siêu cấp anh hùng, đương nhiên phải không đến chính thức tài nguyên ủng hộ, không có tài nguyên điều kiện tiên quyết, một mình lục lọi cùng tu luyện. Sức chiến đấu cường thịnh trở lại đều rất có hạn. Nói sau, tên điên Ninh Hiểu Phong chế độc công trường đều là bị hỏa diễm chi kiếm chờ siêu cấp anh hùng phá hủy, hắn là cái có thù tất báo ra hỏa, đối với siêu cấp anh hùng hận đến phải chết, khẳng định phải báo một mũi tên chi thủ. Cho nên những nửa vời này siêu cấp những anh hùng là được phạm tội phần tử trong mắt thích hợp nhất ra tay heo tử. Lại có người nhấc tay, Ninh Hiểu Phong, Trịnh Văn Đông cùng Lưu Bân tam đại phạm tội đội hợp lưu, tự có năng lực bắt lấy một số cái siêu cấp anh hùng. Chỉ sợ là có. Chu đội trưởng nói, theo tin cậy tình báo, tên điên Ninh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân bản thân tiểu là phi thường nguy hiểm giác tỉnh giả. Trịnh Văn Đông chưa chắc là giác tỉnh giả, nhưng hắn hành động dưới mặt đất chợ đêm quyền trường sau màn lão bản nhiều năm như vậy, cũng chiêu mộ được một nhóm lớn cực độ nguy hiểm dân liều mạng. Linh khí sống lại đến nay, những phạm tội này phần tử lại chiêu binh mãi mã, đem đại lượng có phạm tội trước khoa giác tỉnh giả chiêu mộ đến dưới trướng. Hiện tại lại có nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân cung cấp vũ khí hạng nặng thậm chí động lực giáp, có thể nói binh hùng tướng mạnh. Đúng rồi, chúng ta thậm chí hoài nghi, cái này tòng phạm tội phần tử còn chiếm được thiên nhân tổ chức ủng hộ. Thiên nhân tổ chức vừa mới tại Linh Sơn thị bị tổn thất nặng, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù bọn hắn vô lực trong thời gian ngắn như vậy, một lần nữa tổ chức đợt thứ hai tiến công, nhưng đối với chúng ta bản thổ phạm tội người, cung cấp một ít tình báo, kỹ thuật thậm chí trang bị bên trên ủng hộ. Phái vài tên huấn luyện viên viễn trình hiệp trợ cùng điều khiển chỉ huy, cho chúng ta thêm chút nhi nhiễu loạn, hoàn toàn có thể. Hơn nữa bọn hắn cố ý thiết hạ bẫy dập, dùng có tâm tính vô tâm, chảo mấy cái mèo ba chân cái gọi là siêu cấp anh hùng, tự nhiên nắm chắc. Sở ca không nghĩ tới nhanh như vậy, lại hội nghe được thiên nhân tổ chức danh tự. Rất tốt, hắn và thiên nhân tổ chức, vốn là tiểu còn có một khoản không có tính toán xong. Hảo huynh đệ của hắn Hứa Quân tuy nhiên đã ra viện, lại cũng chỉ có thể để ở nhà hỗ trợ. Gần đây ý chí một mực rất tinh thần sa sút, Sở ca không có biện pháp một hơi bang Hứa Quân khôi phục tu luyện khả năng, vậy trước tiên hướng lên trời người tổ chức, thu một điểm tiền lãi trở lại a. Tại đây, thành Nam hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy, đã chỉnh thể rời, lưu lại mấy tòa nhà sắp phá bỏ và rời đi nơi khác nhà xưởng, căn cứ tin cậy tình báo, tự là tên điên Ninh Hiểu Phong chờ phạm tội phân tử, là siêu cấp những anh hùng thiết hạ bấy dập những siêu cấp kia anh hùng quả nhiên trung kế, dùng hỏa diễm chi kiếm cầm đầu. Đã bí mật tập kết vượt qua 20 siêu cấp anh hùng, chuẩn bị tại đêm mai tiến công tại đây. Hừ, bọn hắn còn tưởng rằng nơi này là Ninh Hiểu Phong chỗ ẩn thân, lại không nghĩ rằng là bọn hắn địa ngục chi môn. Chu đội trưởng nói, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân đều là kinh nghiệm phong phú, tâm ngoan thủ lạt nhiều năm láo phỉ, phản trinh sát ý thức rất mạnh, đâu chỉ thỏ khôn có ba hàng, cả ngày tại toàn thành chạy trốn, chúng ta đánh vào địch nhân nội bộ điều tra viên, cũng không có biện pháp đơn giản truyền tống tin tức. Không biết thật sự của bọn hắn cắt vị trí. Kể cả những thành sự không có này, bại sự có dư siêu cấp anh hùng, hiện tại cũng thật sâu dấu kín, làm chúng ta không cách nào triển khai đại quy mô bắt hành động. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đợi đến lúc đêm mai, siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm đều tại hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy vứt đi nhà xưởng nội hiện thân lúc, lại đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Tin tức tốt là, hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy đã vận chuyển không còn, chỉ để lại không không đáng đáng nhà xưởng, ngày mai không cần có bất luận cái gì cố kỵ, mà ngay cả quân đội hạng nặng trang bị cũng có thể kéo lên đi hung hăng điệu đánh. Tin tức xấu là, hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy hướng đông 500m, tự là khu dân cư cùng buồn bán phố, một đường đi qua, thì là đèn đuốc sáng trưng khu náo nhiệt, một khi bị siêu cấp tội phạm chạy thục mạng đã đến khu náo nhiệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặt khác, hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy mặt phía nam kênh rạch chẳng chịt dày đặc, vài nhánh sông có thể nối thẳng Đại Giang cùng Đại Hải, phía tây còn có cao khung cùng đường sát, bốn phương thông suốt, giao thông tiện lợi, cũng rất dễ dàng cho phạm tội phần tử hốt hoảng chạy thục mạng. Chúng ta đoán chừng, cái này là phạm tội phần tử đem chỗ đó chế tạo thành bẫy dập nguyên nhân. Chu đội trưởng đem không gian 3 triệu bản đồ địa hình phóng đến trên màn hình lớn, kinh nghiệm phong phú cảnh sát cùng quân đội cao thủ lập tức thật sâu nhíu mày. Tiến có thể công, lui có thể thủ, vạn nhất lọt vào vây quanh có thể theo đường sông hoặc là cao không bỏ trốn mất dạng, thậm chí được ăn cả ngã về không, chạy trốn đến nội thành, bắt cóc bên trên trăm người chất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đám này chết tiệt phạm tội phần tử, thật đúng là tuyển một cái nơi tốt. Chư vị, gần đây một cái giai đoạn, đương cục tao ngộ áp lực, chúng ta thừa nhận ủy khuất, tin tưởng đang ngồi mỗi người đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà một trận chiến này, chính là chúng ta tập kết toàn bộ lực lượng, muốn phiêu phiêu lượng lượng đánh một hồi khắc phục khó khăn. Chúng ta chẳng những muốn cản vệ thị dân tánh mạng tài sản an toàn, càng muốn cản vệ đương cục tôn nghiêm cùng liên minh vinh quang. Chu đội trưởng trùng trùng điệp điệp gõ cái bàn, nghiêm túc nói, chúng ta muốn cho những cái gọi là kia siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm biết rõ, Linh Sơn thị, không, là toàn bộ thiên hạ, đến tột cùng là bọn hắn làm chủ, hay vẫn là đại biểu nhân dân lợi ích làm bọn chúng ta đây làm chủ. Về siêu cấp tội phạm cùng siêu cấp anh hùng các loại trái pháp luật phạm tội sự thật, cùng với chúng ta một đường chỉ huy gian khổ cùng quang vinh sự tích, các loại tuyên truyền tài liệu đều chuẩn bị xong, chỉ cần gọn gàng đánh thắng một trận, tuyên truyền khẩu mã bên trên hội hành động, làm cho quảng đại thị dân triệt để nhận rõ ràng cái gọi là siêu cấp anh hùng chân diện mục, là minh bạch đến tột cùng là ai tại bảo hộ bọn hắn. Đến lúc đó, mọi người bị thụ mấy tháng ướt khí, đều có thể hung hăng phát tiết đi ra, sau này công tác lại càng dễ triển khai, nhưng không có kia liên lụy trong đó, thực sự từng phi pháp hành hiệp trượng nghĩa cái gọi là siêu cấp những anh hùng đều sẽ phải chịu chấn nhiếp, đi ra tự thú. Chúng ta những hy sinh kia chiến hữu, trên trời có linh hát thiêng, cũng có thể được đến cảm thấy an ủi. Cho nên, hơn lời nói đừng nói rồi, hy vọng tất cả mọi người có thể minh bạch hành động lần này trọng yếu ý nghĩa. Hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ở này tòa nhà trong lầu hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục. Vô luận nghĩ muốn cái gì dạng vũ khí trang bị hay vẫn là gen dược tề, cứ mở miệng, lần này chúng ta tỉnh cảnh sát sảnh là đánh bạc của cải, không đánh thắng một trận, mấy năm liên tục đều không có ý định đã qua. Đợi đến lúc trời tối ngày mai, chúng ta thu phong tảo lạc diệp, giết hắn cái mảnh giáp. Không lưu. Chu đội trưởng vung tay lên, tuyên bố nhiệm vụ tin văn nói rõ hội chấm dứt. Tiếp được đi, nhiệm vụ đem bị phân giải, phân công đến từng cái hệ thống cùng từng cái ngành. Chưa cho phép, ai cũng không thể ly khai nhà này cao ốc trong đại lâu có tin tức che đậy hệ thống, không cách nào hướng ra phía ngoài giới truyền thâu bất kỳ tin tức gì. Đây là xuất phát từ giữ bí mật cần Trịnh Văn Đông đảm nhiệm vài chục năm thành phố nghị viên, có rất sâu nhân mạch cùng lợi hại quan hệ, lần trước đã kích chợ đêm quyền dưới mặt đất sòng bạc liên hợp chấp pháp hành động, đã có người hướng hắn mật báo, làm hắn kịp thời chuyển sang hoạt động bí mật, nhiệm vụ thất bại trong gang tấc. Lần này hấp thụ giáo huấn, chuyên môn đem trung tâm chỉ huy thiết trí tại đây tòa nhà rách dưới cùng đẩy mở trong tiểu lâu, trước đó không ngừng dò nhỏ tí tẹo tin tức, chỉ được phép vào không cho phép ra, thẳng đến đêm mai hành động chính thức bắt đầu. Mọi người tán đi, các hệ thống nhân mã đều có chính mình chuyên trúc phòng họp. Sở ca những đến từ này phi thường hiệp hội giác tỉnh giả, có giấy phép quan phương anh hùng, tự nhiên cũng tụ cùng một chỗ. Tổng thể mà nói, mọi người sĩ khí còn là phi thường cao ngang. Chẳng những bởi vì đội cảnh sát hình sự Chu đội trưởng lần này trước khi chiến đấu động viên, càng là vì chân kim bạch ngân điểm cống hiến, hành động lần này bởi vì quy mô chưa từng có, cực độ nguy hiểm cùng phức tạp, lại bị đánh giá vi cấp 4 sao độ khó. Phải biết rằng bắt Viêm La nhiệm vụ, cũng chỉ có tam tinh cấp độ khó. Bởi vậy có thể thấy được, đương cục thật sự là đối với coi trời bằng vùng siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp đám tội phạm, không thể nhịn được nữa. Như sở ca thấp như vậy tinh cấp hội viên, vốn là không thể chấp hành cao tinh cấp nhiệm vụ. Loại này tập thể nhiệm vụ, xem như duy nhất ngoại lệ. Thấp tinh cấp hội viên tại cao tinh cấp trong nhiệm vụ biểu hiện xuất sắc, có thể được đến thêm vào điểm cống hiến ban thưởng. Nếu là vận khí tốt bắt được thủ phạm chính, ban thưởng lại tăng phúc 200%, một hơi lấy được 10 vạn điểm cống hiến cũng có thể, quả thực trời ban cơ hội tốt. Là dùng. Có giấy phép quan phương anh hùng nhóm, đều xoa tay, kích động. Chương 290, tay sai. Sở ca cùng vài tên phi thường hiệp hội huấn luyện viên bắt chuyện qua, cũng rất từ trước đến nay thuộc địa ngồi xuống độc nha lệ lăng chờ bốn đầu mánh long quá giang bên người. Cái này mấy cái ngoan nhân gần đây làm mấy cái cọc nhiệm vụ, sở ca cũng hơi có nghe thấy, hoàn toàn chính xác gọn gàng, đặc sắc tuyệt luân. Sở ca nghe nói, bọn hắn giống như là thợ săn tiền thưởng cùng lang thang võ giả đồng dạng, tràn trọc tại nhiều linh triệu bộc phát thành thị tầm đó, ở đâu có kết xù treo giải thưởng nhiệm vụ, ở đâu có thể chứng kiến thân ảnh của bọn hắn. Mặt giấy sức chiến đấu chưa hẳn rất mạnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối phong phú, là trong hội sở bò lăn đánh nhiều năm thâm niên người. Theo chân bọn họ bộ đồ lôi kéo làm quen, hấp thu một chút kinh nghiệm chiến đấu, có cơ hội tổ đội làm mấy cái cao tinh cấp nhiệm vụ cũng là tốt. Bọn họ trung gian có hai cái đã là tam tinh cấp hội viên, tiêu chuẩn lao lái xe, cái này kêu là lao lái xe mang dẫn ta à. Bốn vị. Sở ca cười hì hì nói, đợi nhiệm vụ lần này chấm dứt, chúng ta đi đổ đấu a. Bốn người nao nao. Độc Nha Lệ Lăng nhịn không được cười ra tiếng, chừng Sở ca liếc, ngươi cái tên này, như thế nào suốt ngày nghĩ đến đổ đấu. Vậy các ngươi cũng một mực đều không cùng ta cá là a? Sở ca có chút ủy khuất nói, ta thật sự rất yếu, là vẫn lạc thiên tài, bị vạn người rêu cợt phế vật, một đầu ngón tay có thể đâm ngược lại, sẽ không lãng phí các ngươi bao nhiêu thời gian, tiểu ước thoáng một phát nha, tùy tiện đánh bạc mấy trận mà. Để cho ta đoán xem. Lệ Lăng nhếch miệng, nói, ngươi biểu hiện ra tại linh báo từ trong tràng bản thân bị trọng thương, giống như đã vẫn lạc cùng báo phế bỏ, nhưng trên thực tế không biết tu luyện thần thông gì bí pháp, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, lại có một phen kỳ ngộ, kết quả thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí viễn siêu trước kia, nhưng ngươi thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ, giả ra yếu ớt bộ dạng, khắp nơi mời người đổ đấu, trên thực tế lại muốn thừa dịp tỷ lệ đặt cược đối với chính mình có lợi. Hung hăng kiếm được tiền một phiếu đại khái chính là như vậy. Không phải đâu. Sở ca trợn mắt há hốc mồm, ngươi là ta con run trong bụng, như vậy đều bị ngươi đoán ra đến. Xin nhờ, ngươi hành động như vậy quá lời, như vậy rõ ràng sự tình, người khác làm sao có thể đoán không ra đến ngươi muốn thật sự là vẫn lạc thiên tài, sao có thể tìm ngươi chấp hành nguy hiểm như vậy cùng phức tạp nhiệm vụ. Lệ Lăng không có âm thanh tức giận nói, hơn nữa, đầu năm nay mới ra đời nhân vật mới, vừa lên đến tiểu ngang ngược cản rỡ đã rất ít thấy, phần lớn ưa thích giả heo ăn thịt hổ, làm bộ ngận đê điều, trên thực tế lại ưa thích trang bức. Thấy nhiều hơn, tự nhiên thấy nhưng không thể trách. Được rồi. Sở ca thở dài. Trách không được chính mình theo bốn đầu mánh long quá giang trên người, hấp thu không đến quá nhiều khiếp sợ năng lượng, nguyên lai người ta gặp nhiều hơn trang bức phạm, cái này không có biện pháp rồi. Bất quá, ngươi hoàn toàn chính xác không quá giống là thái điểu. Bốn người từ trên xuống dưới dò xét hắn vài lần, Lệ Lăng nhịn không được nói, bình thường mà nói, chúng ta cũng không thích cùng thái điểu cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đặc biệt là loại này độ khó cao siêu phức tạp nhiệm vụ, nhưng lại ngoại lệ ngươi thật giống như rất nhẹ nhàng, tâm tính phi thường tốt, một chút đều không khẩn trương. Cái này có cái gì có thể khẩn trương, ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, thiên nhân tổ chức dẫn đạo sư cùng gờ lò gì ạ phu nhân lợi hại không, ta cùng bọn họ đại chiến 300 hiệp, đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết, liệt phong đột kích đội thượng tá Ninh Liệt Cường Hoành A, nhưng hắn vẫn chết ở dưới chân của ta. Sở ca hít hít cái mũi. Như là đã bị đối phương xem thấu, giả bộ bức tiểu không có ý nghĩa rồi, chẳng theo tính điểm, cái gì tên điên Linh Hiểu Phong những phạm tội này phần tử càng lợi hại, còn có thể có gỡ lỏ gì ạ phu nhân cùng thượng tá Ninh Liệt lợi hại. Nói sau, ngày mai nhiệm vụ, chúng ta lại không hát nhân vật chính, tỉnh cảnh sát sảnh có quan hệ lãnh đạo tự mình đốc chiến, liền quân đội máy bay đại pháo đều mượn tới rồi, chúng ta những chính thức này anh hùng, đơn giản cung cấp chút ít bên ngoài vũ lực ủng hộ mà thôi, nói không chừng, hát hát, vận khí tốt lời nói. Còn có thể gặp được đến bản thân bị trọng thương tên điên Linh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân đảng đội thủ lĩnh, thu đầu của hắn, vậy thì lợi nhuận trở mình á. Thật biết điều, ngươi quả nhiên không giống như là mới ra đời thái điểu. Lệ Lăng che miệng cười trộm, đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ không phải thực lực cao thấp kỳ thật vấn đề không lớn, tổng có thích hợp cương vị, mấu chốt là tâm tính, bình thường thái điểu vừa mới xuất đạo, tổng hội toát ra một ít không hiểu thấu nghĩ cách, tính ổn định cực kém, cùng bọn họ tổ đội. Cái gì yêu thiêu thân cũng có thể phát sinh. Cái gì yêu thiêu thân? Sở ca không có nghe hiểu. Nói ví dụ, Lệ Lăng làm thủ hiệu, ngũ quan vỏ thành một cục, suy nghĩ nên giải thích thế nào. Chúng ta di vãng cũng đã làm rất nhiều lần cùng loại vây quét siêu cấp anh hùng nhiệm vụ, nhưng rất nhiều thái điểu đều đối với cái gọi là siêu cấp anh hùng sinh ra đồng tình, thậm chí sinh ra một loại không hiểu thấu một con ngựa đau cả tàu bỏ có nghĩ cách, bọn hắn sẽ cảm thấy, chính mình thân là giác tỉnh giả, cùng siêu cấp anh hùng là đồng nhất trận doanh. Giúp đỡ đương cục vây quét siêu cấp anh hùng, tiêu là đem công quyền lực dây treo cổ hướng cổ mình bên trên bộ đồ, làm cho si khí sa sút, sinh ra không tất yếu chịu tội cảm giác, ngươi thật giống như, hoàn toàn không có như vậy làm phức tạp. Đồng nhất trận doanh, còn chịu tội cảm giác. Sở Ca trừng to mắt, ta không rõ ý của ngươi, những cái thứ này đập vào siêu cấp anh hùng cờ hiệu ở bên ngoài chủ trì chính nghĩa, tiếp nhận đại chúng hoan hô, nói không chừng còn có mỹ nữ thị dân ưu ái, nhưng lưu lại vô số cục diện rồi dám muốn chúng ta giúp bọn hắn chửi đi, chúng ta những cầm này giấy phép anh hùng, vất vả nguy hiểm không nói, còn chịu lấy khí, còn cũng bị người cáo, một cái bụng ủy khuất, sau đó, ta cùng bọn họ hay vẫn là đồng nhất trận doanh, bắt bọn họ, còn có chịu tội cảm. Giắc! Dựa vào cái gì a? Như thế nào, ngươi không biết là những siêu cấp này anh hùng sinh hoạt, rất làm cho người khác hướng tới sao? Lệ Lăng nhìn xem Sở Ca nói. Được rồi, ta có chút minh bạch ý tứ của ngươi. Sở Ca trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác, đương ta lấy giấy phép, tiếp nhận các loại ước thúc cùng giám sát, đi chấp hành phi thường phiền toái còn cố hết sức không nịnh nọt nhiệm vụ, có khả năng bị quần chúng hiểu lầm, bị phạm tội phần tử trả đũa, bị các loại khuôn sáo đè ép thời điểm, trong nội tâm hoàn toàn chính xác rất không thoải mái. Đặc biệt là chứng kiến những siêu cấp kia anh hùng đi tới đi lui, qua như phòng, tùy tâm sở dụng, còn có thể không chịu nhận mình chân tướng của chúng, đưa lên đi hoa tươi, hoan hô cùng ôm, tâm tính đương nhiên hội mất nhất định, hội cảm giác mình siêu năng lực cũng không kém, dựa vào cái gì chịu lấy loại này bất khí, dứt khoát, đem cái quỷ gì thẻ vàng đều vọt tới trong nhà vệ sinh, ta cũng hắc hóa, đi làm dân gian anh hùng được rồi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, làm như vậy có lượng vấn đề lớn. Đầu tiên là dân gian anh hùng rất khó được đến đầy đủ tu luyện tài nguyên, ta như vậy tham ăn, không có tài nguyên, như thế nào thăng cấp. Thứ hai, cuộc sống như vậy là con thỏ cái đuôi dài không được, chính thức khẳng định phải đả kích nha, ta là bản phận lương dân, đã không có năng lực, cũng không có ý nguyện cùng cả cái liên minh địa cầu là địch. Cho nên, ta nghĩ tới rồi, ta đoán chừng là không đảm đương nổi dân gian anh hùng, hay vẫn là thành thành thật thật đứng ở phi thường hiệp hội, đương của ta quan phương anh hùng được rồi. Như vậy. Đã ta phải ở lại đương cục định ra khuôn sáo ở bên trong, xử lý vô số phiền toái cùng ủy khuất, dựa vào cái gì những dân gian này anh hùng có thể sung sướng mau mau địa hành hiệp trượng nghĩa, tiếp nhận hoan hô cùng ông à. Ta đương nhiên muốn đem bọn họ bắt lại, nên hình phạt tiểu hình phạt, không đủ trình độ hình phạt, giáo dục cải tạo về sau, làm cho bọn hắn cũng gia nhập phi thường hiệp hội, làm quan phương anh hùng, cùng đi với ta giải quyết phiền toái cùng ủy khuất, tóm lại, có khí cùng một chỗ thụ, có nồi đen cùng một chỗ bối, có bờ mông chính mình sát. Mơ tưởng bỏ lại ta, một mình đi nên đón nữ thị dân hoan hô cùng ôm, chỉ đơn giản như vậy. Hoa! Lệ Lăng sửng sốt cả buổi, nói, không nghĩ tới, ngươi vừa mới gia nhập chính thức giác tỉnh giả vòng tròn, là có thể đem đạo lý nghĩ đến như vậy thấu triệt, ngươi sẽ không sợ, không sợ. Sợ cái gì? Sở Ca hỏi. Chúng ta trước kia đã nắm một ít dân gian anh hùng, ngươi biết bọn hắn quản chúng ta tên gì sao? Lệ Lăng nhịn không được cười ra tiếng, triều đình tay sai. Vậy sao? Sở Ca hai mắt tỏa sáng, có chút ý tứ, ta khi còn bé nhìn loại phim võ hiệp, thích nhất triều đình tay sai rồi, chính là loại vung tay lên giết cho ta, lập tức có vô số lâu la binh, cẩm y liề vệ, đông sưởng các loại từ phía sau như thủy triều tuân ra, sau đó mũi tên như mưa xuống, thanh kiếm khách đại hiệp bao bọc vây quanh, loạn tiện bắn chết, hoặc là dùng âm như quỷ kế bắt sống, trào trở về chậm rãi bào chế, cảm giác rất thoải mái bộ dạng cẩn thận ngẫm lại, chúng ta ngày mai hành. Động, thực có chút như vậy ý tứ. Được rồi, ta phát hiện, ngươi quả thực là trời sinh. Quan phương anh hùng, trách không được bản địa phi thường hiệp hội bộ tuyên truyền môn, sẽ tìm ngươi đi đập quảng cáo tuyên truyền thiến. Lệ Lăng cùng còn lại ba đầu mánh long quá giang liếc nhau, đã tâm tình của ngươi như vậy ổn định, chúng ta đây an tâm, ngày mai trong chiến đấu, mọi người bảo trì liên lạc, liên hệ tin tức, vạn nhất thật sự gặp được tên điên Linh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, hoặc là tà ác nghị viên Trịnh Văn Đông cùng với dân gian anh hùng hỏa diễm chi kiếm các loại ca lớn, một người là ăn không vô. Nhớ rõ tùy thời tìm chúng ta giúp đỡ. Chương 291, tên điên. Đây không thể nghi ngờ là đã đồng ý Sở Ca cùng bọn họ kể vai chiến đấu năng lực. Tuy nhiên thái độ như cũ có chút hung hăng càn quái, nhưng người ta là trong hội lao lái xe, tự nhiên có hung hăng càn quái quyền lực. Sở Ca cũng không trở thành như một không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh, phải cứ cùng người ta đối nghịch, lúc này cười cười, nhận lời xuống. Đúng rồi, có một vấn đề, ta phi thường tò mò. Sở Ca vừa vặn nhớ tới một sự kiện, tại xin tham dự gió thu hành động thời điểm, ta phát hiện mình chỉ có thể xin vũ lực trợ giúp chi nhánh nhiệm vụ, tự là đơn giản nhất đầu to binh, nhưng còn có một chiến trường thanh lý nhiệm vụ, giá trị điểm cống hiến cực cao, trọn vẹn 6-7 ngàn cái, ta nhưng không cách nào xin. Sau đó, ta nhìn xin nhân viên danh sách, phát hiện các ngươi bốn vị, chẳng những xin rồi vũ lực trợ giúp, còn xin rồi chiến trường thanh lý đây là vì cái gì? Phải biết rằng ta lần trước liều chết liều sống ngăn trở thiên nhân tổ chức âm mưu. Cũng đành phải đã đến hơn 1 vạn cái điểm cống hiến, cái dạng gì chiến trường thanh lý nhiệm vụ như vậy đáng giá, ta lại không tư cách xin đâu rồi, là sức chiến đấu không đủ nguyên nhân sao? Vấn đề này, làm cho bốn đầu mãnh long quá giang đều cười rộ lên. Cái gọi là chiến trường thanh lý, cùng ngươi tưởng tượng bất đồng, cũng không thể đơn thuần theo mặt chữ đi lên lý giải, cùng sức chiến đấu không có quan hệ gì, đơn giản mà nói, cái này chính là một cái chuyên môn phụ trách chịu tiếng xấu thay cho người khác nhiệm vụ. Lệ Lăng giải thích nói, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Sở Ca không hiểu chút nào, dù thế nào, còn ngại chính mình bối nổi đen không nhiều đủ sao. Lần này gió thu hành động, liên lụy mặt quá quảng, mức độ nguy hiểm cực cao, hơi không cẩn thận sẽ làm hư. Lệ Lăng nói, nếu như hết thảy thuận lợi, thành công bắt được xong đại lượng phạm tội phần tử cùng dân gian anh hùng, giữ gìn sảng khoái cục mặt cùng pháp luật uy nghiêm, đương nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như bắt thất bại, thậm chí tạo thành đại lượng thương vong đâu. Đối phương vô cùng có khả năng xuất hiện vứt đi xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy, khoảng cách khu náo nhiệt gần như vậy, vạn nhất có vài tên đã thức tỉnh siêu năng lực phạm tội phần tử chạy thục mạng đến nội thành, ôm ngọc thạch câu phần tâm tính đại náo, từng phút đồng hồ có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn dân chúng thương vong, cái này cục diện rồi dám, đương cục như thế nào thu thập, chẳng phải là muốn dân tâm mất sạch. Đương cục vĩnh viễn là anh minh thần võ, hội nghị tuyệt đối là nhìn xa trông rộng, lên tới hội nghị lãnh đạo, hạ đến một đường chỉ huy, đều thừa đảm đương không nổi như vậy trách nhiệm, nhưng dân chúng lửa giận cũng nên có địa phương phát tiết. Như vậy tùy liền tìm mấy người đến chịu tiếng xấu thay cho người khác rồi. Mấy người chúng ta, tự là chuyên môn chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhận lấy chiến trường thanh lý nhiệm vụ ý tứ, tự là vạn nhất hành động thất bại, gây thành trọng đại thương vong, tin tức giới cùng xã hội dư luận đều truy cứu tới, cái kia đương cục sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên đầu chúng ta, ví dụ như, nói chúng ta rất sợ chết hoặc là tham công liều lĩnh, tóm lại các loại không nghe chỉ huy, các loại heo đồng đội, phóng chạy phạm tội phần tử, chờ, dù sao tiểu là đem sở hữu nước bẩn đều hướng trên người chúng ta dội quá, dùng loại phương pháp này, dẹp loạn dân chúng lửa giận, đã hiểu à? Sở Ca nghe được sững sờ. Cái này cũng muốn được quá chu đáo à? Hắn khó có thể tin. Không như thắng, trước như bại nha, đương cục bị linh khí sống lại khiến cho sứt đầu mẹ chán, căn bản thừa đảm đương không nổi lại một lần nữa thảm trọng thất bại trách nhiệm, vậy thì do chúng ta những xã hội này nhàn tản nhân viên, đến vi đương cục phân ưu rồi. Lệ Lăng cười. Không sao cả nói. Nhưng là, Sở Ca nghĩ, các ngươi sẽ không sợ khiêng bên trên cái này khẩu nồi đen, bị nghìn người chỗ chỉ sao? Có quan hệ sao? Lệ Lăng giang tay ra, nếu như là hội nghị lãnh đạo cùng một đường chỉ huy lọt vào chỉ trích, có khả năng muốn tạm thời cách chức kiểm tra thậm chí tự nhận lỗi từ trước, nhưng chúng ta vốn cũng không phải là nhân viên chính phủ, thậm chí không phải Linh Sơn người địa phương, chúng ta tùy thời có thể cầm rất nhiều điểm cống hiến, vô bờ mông rời đi. Làm cho Linh Sơn người đi mắng tốt rồi, mắng 1.000 câu 1.000 câu, có thể mắng mất chúng ta một sợi tóc. Hiện tại ngươi minh bạch, vì cái gì ngươi không thể xin chiến trường thanh lý nhiệm vụ A, ngươi là Linh Sơn thành thị anh hùng, là nào đó. Tinh thần biểu tượng, theo tuyên truyền góc độ xuất phát, ngươi phải là cao lớn to lớn cao ngạo, hoàn mỹ vô khuyết, sao có thể tùy tiện hướng trên người của ngươi dội nước bẩn đâu. Cho nên, nhiệm vụ thành công, đem ngươi tiếp nhận phỏng vấn, quay chụp quảng cáo tuyên truyền phiến. Xuất hiện tại đèn tiểu quang xuống, nên đón dân chúng hoa tươi, hoan hô cùng ôm. Nhiệm vụ thất bại, cái kia cũng tuyệt không phải vấn đề của ngươi, nhất định là chúng ta những ham này điểm cống hiến người xứ khác vấn đề á. Lệ Lăng mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm, chút nào nhìn không ra nội tâm cảm xúc. Gặp Sở Ca còn có chút hoang mang, khoe miệng của nàng vểnh lên, đừng cho chúng ta lo lắng, mặt mũi lưu cho ngươi, chúng ta chỉ cần lợi ích thực tế là tốt rồi 6-7 ngàn cái điểm cống hiến, cái này khẩu nồi đen chúng ta bối được cam tâm tình nguyện. Húng chi, chỉ là dùng phòng ngừa vắng nhất, kết quả chưa chắc sẽ bết bát như vậy, nếu như hết thể thuận lợi lời nói, cái này 6-7 ngàn cái điểm công hiến, chúng ta tiểu bạch buôn bán lời. Đen như vậy nổi, chúng ta không bối, có rất nhiều người cướp bối, may mắn mấy người chúng ta tại trong hội cũng có chút nho nhỏ danh khí, đủ tư cách bối cái này khẩu nồi đen, cho nên mới phải tiện nghi chúng ta á. Sở Ca câm miệng, không có nghĩ tới đây mặt còn có nhiều như vậy còn con quấn. Hắn vốn cho là, chính mình điều chỉnh tâm tính về sau, đã đầy đủ cứng cỏi cùng vô sỉ. Không nghĩ tới, đương cục làm việc phong cách, so với hắn càng cứng cỏi, càng vô sỉ. Nhìn ngươi người cũng không tệ lắm, thiện đưa ngươi vài câu cảnh báo. Lệ Lăng mỉm cười, nói, dân gian anh hùng cũng tốt, quan phương anh hùng cũng thế, chấp hành nhiệm vụ lúc, không muốn trộn lẫn quá nhiều một cái nhân tình cảm giác, lại càng không muốn đem mình tam quan dẫn vào trong nhiệm vụ, không nên phân cái đúng sai, cảm giác mình là ở giữ gìn hòa bình, chủ trì chính nghĩa. Trừ bạo giúp kẻ yếu cái gì? Nếu như ngươi cảm giác mình là ở giữ gìn hòa bình, chủ trì chính nghĩa, ngươi tự nhiên mà vậy sẽ đối với dân chúng sinh ra nào đó buồn cười chờ mong. Một khi dân chúng không cách nào cho ngươi đầy đủ phản hồi, thậm chí cho ngươi mặt trái phản hồi, ngươi sẽ thất vọng, oán hận, cảm thấy bất ức cùng không cam lòng, thậm chí tâm lý sụp đổ, theo một cái cực đoan đi về hướng cái khác cực đoan. Chúng ta đã từng gặp được qua rất nhiều tên gia hỏa như vậy, không phải là vì tiền cùng tài nguyên, mà là tự cho là đúng địa vì chính nghĩa cùng với hòa bình mà chiến. Kết quả, đương sự thật cùng bọn họ nghĩ đến không giống với, bọn hắn thường thường không cách nào tiếp nhận, rời khỏi cái này vòng tròn, thậm chí hắc hóa, triệt để xa đoạ rồi. Mà chúng ta bốn người đâu rồi, đều là người rất đơn giản, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, chịu tiếng xấu thay cho người khác, bị người hiểu lầm cùng phỉ nhổ. Hết thể đều không có quan hệ, chúng ta vốn là cũng không có chờ mong qua dân chúng hoan hô, tự nhiên cũng không sợ bọn họ người liền rùa. Cái này là một kiện bình thường công tác, giữ gìn xã hội trị an cùng quản lý nuôi dưỡng trường không có bất kỳ khác nhau. Nếu như ngươi quản lý một gian nuôi dưỡng trường, những gà kia vịt dê bỏ sông ngươi gọi gọi, ngươi hội thương tâm cùng thất vọng ấy ư, đương nhiên sẽ không, chỉ cần tiền lương một phần không ít, quản con mẹ nó bất cứ chuyện gì, đúng không? Bình thường mà nói, chỉ có hai loại người có thể trong hội này lâu dài pha trộn xuống dưới lại không hắc hóa, một loại chính là chúng ta như vậy, đem cái gì đều suy nghĩ cẩn thận rồi, tiền nào đồ nấy, ngoại trừ tiền tài cùng tài nguyên bên ngoài, không ôm bất luận cái gì chờ mong, cũng không đem mình muốn được bao nhiêu quan vinh, thần thánh người. Một loại khác đâu? Sở Ca nhịn không được hỏi. Một loại khác? Lệ Lăng nghĩ nghĩ, chính là loại tâm lý tố chất cực kỳ cường đại, triệt để không biết xấu hổ không có tao, không mặt mũi không có ra người. Nói đến đây, nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì, ngậm miệng lại. Lệ Lăng cùng Sở Ca, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tại sao không nói? Sở Ca nói. Ta phát hiện mình nói đi một tí nói nhảm. Lệ Lăng nói, ngươi căn bản không cần của ta cảnh báo. Sở Ca. Lúc này thời điểm, phòng họp ngoài có người gõ cửa. Súng ống đạn được kho đã chuẩn bị cho tốt, tiểu lợi đến bọn hắn đi đem mình trang bị đến tận răng rồi. Mưa gió sắp đến, ác chiến sắp tới. Đang lúc chính thức lực lượng sẵn sàng ra trận, chuẩn bị dùng thu phong tảo lạc diệp xu thế, một lần hành động diệt trừ chiếm giữ tại Linh Sơn thị siêu cấp tội phạm cùng dân gian anh hùng thời điểm, thành Nam hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy địa điểm cũ phụ cận, một tòa che giấu lò sát sinh ở bên trong, tên điên Linh Hiểu Phong, cũng tại khảo thí cực độ nguy hiểm mũi nhọn vũ khí. Chính thức tên điên, cùng cảnh sát trong tấm ảnh không hề cùng dạng. Trên thực tế, cái kia trương đứng tại mưa rừng nhiệt đới bên trong ảnh chụp, đều là hắn cố ý tiết lộ cho cảnh sát. Tuy nhiên ngoại hiệu tên điên, dùng điên cuồng, khát máu, hung hãn tuyệt luân mà lấy sưng, nhưng Ninh Hiểu Phong cũng không phải một cái hữu dũng vô mưu người. Cái gọi là tên điên, bất quá là hắn cố ý kiến tạo đi ra, dùng để chấn nhiếp trên đường huynh đệ hình tượng, chính thức hắn, giấu ở giữ tận diện mục cùng sôi sục cơ giới thịt, nhưng lại cực độ tỉnh táo đại não cùng mưu rồi sau đó động ẩn nhẫn. Nếu không có như thế, năm đó mạo hiểm vượt ngục đi ra, đơn thương độc mã lưu lạc Nam Dương hắn, cũng không có khả năng tại nguy cơ tứ phía rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong chế tạo ra khổng lồ phạm tội tập đoàn, lại đem màu đen ma chảo vươn hướng quê quán Linh Sơn thị. Chương 292, cùng hung cực ác. Xì xì xì xì. Tên điên Linh Hiểu Phong đeo lấy màu vàng nhạt kính bảo hộ, cầm trong tay một môn hạng nặng viễn trình vũ khí cực lớn phụ tải, làm hắn không thể không sử dụng một cỗ tay cơ giới mới có thể đem vũ khí sức nặng bình quân phân phối đến hai vai thậm chí toàn thân. Linh Hiểu Phong hung hăng bóc cỏ hạng nặng viễn trình vũ khí, phát ra rất nhỏ dòng điện thanh âm, trừ lần đó ra không có chút nào âm thanh quang điện hiệu quả, cũng nhìn không ra nửa điểm lực phá hoại. Tại hắn đối diện là lớp kín dày đặc tường gạch, chợt nhìn không có chút nào biến hóa, nhưng tường gạch đằng sau vốn là đang tại rầm rì thanh âm, cũng tại ngắn ngủn lưỡng 3 giây đồng hồ về sau, tiêu yếu ớt xuống dưới. Ninh Hiểu Phong vung tay lên, vài tên lâu la theo tường gạch đằng sau ném ra một đầu chói gô heo. Vừa rồi kéo vào đi lúc, cái này đầu hơn 100 cân trọng heo hơi vẫn còn mãnh liệt dãy rủa, gầm loạn gọi bậy, suýt nữa cắn thương Ninh Hiểu Phong thủ hạ. Giờ phút này, nó lại cơ bắp cứng ngắc, con mắt biến thành màu xám trắng, bị chết không thể chết lại. Ninh Hiểu Phong theo bên hông rút ra một thanh rừng nhiệt đới chuyên dụng khai sơn đao, bá, bạch quang lóe lên, đầu heo bị hắn dễ dàng chém rụng xuống dưới, mũi lao nhảy lên, đầu heo bay lên giữa không trung, lại bị hắn gọn gàng từ trung gian chém thành hai khúc. Mặc dù thuần thục đồ tể, cũng rất ít dùng chém đầu phương thức đến đồ tể heo hơi. Chớ nói chi là nhắm ngay cái hót, theo cứng rắn nhất dưới xương sọ tay, đem đầu heo chém thành hai khúc. Hơn nữa còn là tại đầu heo bay lên giữa không trung, không chỗ thụ lực dưới tình huống. Ninh Hiểu Phong lực lượng to lớn, đao pháp chi tinh xảo, có thể thấy được lốm đốm. Hắn dùng mũi đao đẩy ra sọ còn có đứt gãy phần cổ xem xét, phát hiện bề ngoài lông tóc không tổn hao gì heo hơi, óc còn có quanh thân huyết dịch, đều bị đun sôi rồi, nóng hôi hổi, mùi thịt bốn phía. Tốt. Ninh Hiểu Phong nghẹn ngào kêu lên, cách mấy chục mét xa, cùng với lớp kín dày đặc tường gạch, đều có thể thần không biết quỷ không hay, đem mục tiêu ngũ tạng lục phủ thậm chí huyết dịch đại não, hết thảy thiêu chín, cái môn này năng lượng cao sóng vi ba pháo, thật sự là thần khí, Bân ca không hổ là Bân ca, chắc không được trên đường huynh đệ đều muốn tôn xưng ngươi một tiếng nhà chế tạo vũ khí. Nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, đến từ tỉnh thành, khống chế toàn bộ biển Đông Đại khu nửa số dưới mặt đất vũ khí giao dịch cải trang đại sư cùng phạm tội thủ lĩnh, ở bên cạnh mỉm cười, cũng không khiêm tốn, chỉ là nói, thử lại lần nữa cái này. Tên điên Ninh Hiểu Phong không chút khách khí, cơ lấy thứ hai chi trải qua Lưu Bân cải tạo, hoàn toàn thay đổi vũ khí hạng nặng. Lúc này đây, hành động nhãn hiệu cái bia, là một đám khanh khách la hoảng gà mẹ. Ninh Hiểu Phong cũng tinh thông các loại súng ống cùng vũ khí lạnh tội phạm, hơi chút thượng thủ, tiểu sơ đến bí quyết, nheo mắt lại, đem vũ khí trong tay nhắm ngay gà mẹ. Ông ông ông ông, vũ khí trong tay phát ra trận trận tạc âm, họng súng phún dũng ngàn vạn hồ quang điện, vậy mà sinh ra một cỗ không hiểu hấp lực, đem bên trong một chỉ gà mẹ hấp đi qua. Và anh, khoảng cách họng súng hơn 10 thước lúc, gà mẹ bị hồ quang điện lượn lờ, bất ngờ hóa thành một đoàn hình tròn tia chớp, lại bị đẩy đi ra, ngã vào bầy gà bên trong. Hồ quang điện phảng phất hội lây bệnh, hiện lên thiên nữ tán hoa tư thái, hướng bốn phía tung tóe bắn ra, chưa qua một giây, đem 20-30 chỉ đảm nhiệm nhãn hiệu cái bia gà mẹ tất cả đều lôi cuốn, xé rách, hóa thành than cốc cùng bột mịn. Ninh Hiểu Phong một nửa kinh ngạc, một nửa đắc ý huýt sáo. Thật muốn biết, như vậy uy lực tuyệt luân vũ khí, oanh kích tại những chết tiệt kia cảnh sát hoặc là siêu cấp anh hùng trên người lúc, đến tột cùng là hạng gì đặc sắc chẳng cảnh. Ninh Hiểu Phong liếm môi, nhai răng cười nói, điên cuồng, khát máu chi ý, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ngừng lại một chút, đáy mắt hiện lên một vòng kiêu ngạo chi sắc, đối với Lưu Bân nói, Bân ca, hàng của bọn ta cũng không tệ à. Không tệ. Nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân nhìn xem bên cạnh. Lò sát sinh tràn ngập mùi huyết tinh giết thao tác gian, lại bị tạm thời sửa đã tạo thành một gian chiến đấu phòng huấn luyện, nhất thô giáp khóa sát, quyền cái bịa, tạ chờ tu luyện khí giới, đầy đủ mọi thứ. Hơn 10 người cơ bắp sôi sục, làn da hiện lên màu đồng cổ, còn mang theo ngăn dưỡng mặt nạ bảo hộ trắng hán, đang tại điên cuồng tu luyện, rầm rầm rầm phanh đả kích không ngừng bên hai. Bọn hắn đã một hơi tu luyện hơn phân nửa cái giờ, liền để đặt lấy quyền cái bia vách tường đều bị đánh cho thật sâu lom xuống dưới, như trước không có ngừng ý tứ, theo tu luyện càng phát ra điên cuồng, lỗ chân lông dần dần khuyết trương, đầm đặc sát ý tại bọn hắn quanh thân nhộn nhạo. Ta những thủ hạ này, vốn là chỉ biết nghịch súng, đối với công phu quyền cước, cũng không thế nào am hiểu. Lưu Bân nói, không nghĩ tới tên điên ngươi nhóm này tân dược như vậy cho lực, tiêm tính mạch về sau, đem người của bọn hắn thể tiềm năng hết thể khai phát. Tại giảm xuống dưỡng khí cung ứng dưới tình huống, đều có thể tiếp tục tác chiến lâu như vậy, quả thực so trong truyền thuyết ác ma chi huyết còn muốn lợi hại hơn. Hàng của bọn ta sắc, cùng ác ma chi huyết tự nhiên không có so, nhưng tính năng tuyệt đối ổn định, không giống ác ma chi huyết tác dụng phụ lớn như vậy. Điểm này, Bân ca cứ việc yên tâm, liền thủ hạ của ta còn có ta chính mình, đều tại dùng nhóm này hàng, tính an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Ninh Hiểu Phong cười nói, đã có Bân ca cung cấp cường lực vũ khí, hơn nữa ta theo Nam Dương mang về đến, dùng rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong vụ thuật bí pháp luyện chế nhóm này dược, vốn là, thực có thể tại Linh Sơn thị thi thố tài năng, đáng tiếc à, đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc. Phía sau hai người âm u trong góc, là một thanh cùng lò sát sinh hoàn cảnh không hợp nhau ghế bành. Ngồi ở trên mặt ghế thái sư người, hình dung mặc dù có chút chán nản, giữa lông mày nhưng như cũ lượn lờ lấy thượng vị giả huy nghiêm, mặc dù chán nản như vậy, còn như là ngồi ở thành phố hội nghị trong đại lâu đồng dạng bá khí mười phần. Người này tự nhiên là Trịnh Văn Đông, một cái chân đạp hắc bạch hai nhà, từng tại Linh Sơn thị quyền thế thao thiên nghị viên. Người tính không bằng trời tính, ta tại Linh Sơn thị khổ tâm kinh doanh vài chục năm, nguyên lai tưởng rằng bất luận cái gì lực lượng đều mơ tưởng đem ta vặn ngã, ai từng muốn, Linh Sơn thị vậy mà đã tao ngộ linh triều bộc phát, nếu không tỉnh thành, liền tối cao nghị hội nhất lực lượng, đều giao thiệp với đến cái này tòa nho nhỏ 2-3 tuyến thành thị, đem ta to như vậy cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trịnh Văn Đông khe khẽ thở dài, rất nhanh tinh thần phấn chấn, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, như cũ không có gì đáng tiếc, ít nhất chúng ta đều còn sống, liền có lật bản cơ hội, đông phương không sáng tây phương sáng, đạo không được, thừa phù phù ở biển. Trịnh nghị viên, tên điên Linh Hiểu Phong đáy mắt hàn quang lóe lên, nói, ngài cùng thiên nhân tổ chức, thật sự lấy được liên hệ, bọn hắn hoan nên chúng ta đi qua sao. Đương nhiên, thiên nhân tổ chức dã tâm cùng thế lực, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Trịnh Văn Đông nghiêm mặt nói, thiên địa kịch biến, đại loạn tương khởi, hiện tại địa cầu liên minh lực lượng, thì ra là tại Thái Bình Dương ven bờ còn hơi chút vững chắc một ít, địa phương khác, sao có thể 100% hữu hiệu thống trị. Tại những trật tự kia tan vỡ không cách nào chi địa, giác tỉnh giả đối kháng người bình thường, có được tự nhiên ưu thế, thiên nhân tổ chức lý niệm, ở đâu đều là rất có thị trường. Dưới mắt, thiên nhân tổ chức đang tại chiêu binh mãi mã, quảng ôm thiên hạ anh hào, như hai vị như vậy tại toàn cầu truy nã bảng trên đều có chút danh tiếng nhân vật, thiên nhân tổ chức tuyệt đối giơ hai tay hoan nghênh, huống chi, chúng ta còn muốn tặng cho thiên nhân tổ chức một phần hậu lễ, không phải sao? Không sai. Ninh Hiểu Phong khỏe mắt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hao phí suốt đời tâm huyết, trở lại Linh Sơn Thị thành lập chính mình công trường, lại bị cái kia cái gì hỏa diễm chi kiếm cho hủy diệt rồi, liên quan thủ hạ ta nhiều huynh đệ như vậy đều bị cảnh sát bắt lấy hoặc là đánh gục, liền tự chính mình đều biến thành chó nhà có tang, không thể không lại một lần nữa xa xứ, đi đến cái này khỏa tinh cầu mặt khác, có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Hỏa diễm chi kiếm, ngươi không là ưa thích giả trang siêu cấp anh hùng, chuyên môn chủ trì chính nghĩa, diều võ dương ngoài sao, ha ha, trời tối ngày mai, tiểu cho ngươi uy phong thông khoái, chờ ngươi bị ta tiêm vào cường hiệu thuốc mê, chứa ở hòm quan tài bằng băng ở bên trong đưa đến Nam Mỹ đi, thỉnh chỗ đó tánh mạng học giả tinh tế bào chế ngươi, dùng ngươi làm trên 180 cái thí nghiệm, đem huyết nhục của ngươi thành từng mảnh thiết cắt thành phần tử kỹ thuật, đem đầu óc của ngươi móc ra, liên tiếp đến dây điện bên trên, cho ngươi như trước có được nhạy bén nhất cảm giác, lại chứng kiến thân thể của mình cùng ngũ quan, đông một khối, tây một khối, đến lúc đó, ngươi tiểu sẽ biết, chính mình đến tột cùng treo chọc một cái dạng gì đối thủ, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Nghe nói, ngày xưa trên địa cầu tất cả đại cường quốc sụp đổ lúc, các quốc gia đều có một đám quyền quý, mang theo đỉnh cao nhất kỹ thuật cùng đại lượng tài nguyên trốn vào lòng đất chỗ tránh nạn, ẩn cư vài chục năm đều không có đi ra, đã đến liên minh địa cầu thành lập lúc. Những chỗ tránh nạn này bên trong cư dân, tự cho mình rất cao, cũng không nguyện ý cùng bên ngoài dân đen hôn cùng một chỗ, như cũ duy trì lấy chính mình độc lập tính, lại đang âm thầm can thiệp liên minh địa cầu thế cục. Mà ngay cả thiên nhân tổ chức, cũng những ngày xưa này quyền quý ở sau lưng ủng hộ, mà bọn hắn mới là nắm giữ lấy toàn bộ trên địa cầu, đỉnh cao nhất kỹ thuật cùng vũ khí người. Nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân nói, ta thật sự là không thể chờ đợi được muốn gặp được thiên nhân tổ chức, hỏi thăm bọn họ, truyền thuyết thật giả rồi. Đúng vậy a. Trịnh Văn Đông đứng dậy, nhìn lướt qua đầy đất thi hài, ta muốn, mọi người chúng ta, tất cả đều không thể chờ đợi được rồi. Chương 293, Anh Hùng, tập kết. Đang lúc tội ác chồng chất siêu cấp tội phạm, xoa tay chuẩn bị làm lớn một hồi lúc, đáy lòng lo liệu lấy hy sinh cùng chính nghĩa siêu cấp những anh hùng, đã ở tập kết. Trong thành một tòa khỏa đầy giàn giáo, chính đang tiến hành chỉnh thể lắp đặt thiết bị 22 tầng cao lâu, chất đầy giá thép cùng kiến trúc nguyên vật liệu trên sân thượng, một đạo lại cao vừa gầy. Hoàng giống như là cường châm thân ảnh, một mực đứng tại thành chợ trên không. Hắn khoảng cách 100 mét phía dưới, ngựa xe như nước đường đi, chỉ cách một chút, mũi chân thậm chí lăng không, lại không chút sức mẻ, như có điều suy nghĩ địa dừng ở phương xa vạn gia đăng hỏa, cũng không an tĩnh gia viên. Bá. Trên sân thượng, kình phong mang tất cả, không thua gì trong hạp cốc phong bạo gào thét, vốn là khóa lại trên cổ hồng khăn quàng cổ bị kéo ra một góc, thổi ra 3-5 m bên ngoài, phảng phất giống như hồng kỳ pháp phối, liệt diễm hừng hực. Không sai, hắn ngay tại lúc này Linh Sơn thị dân gian phi thường nổi danh siêu cấp anh hùng hỏa diễm chi kiếm. Đi qua mấy tháng, một mực tận sức tại đả kích phạm tội, cùng tàn bạo ác thế lực cùng với vô năng đương cục làm đấu tranh, quả nhiên bắt được xong không ít tội phạm, cũng tại thị dân trong suy nghĩ dựng nên nổi lên cao lớn hình tượng, danh tiếng thậm chí vượt qua chính thức xuất phẩm thành thị anh hùng sở ca. Không có người biết rõ hỏa diễm chi kiếm đến tột cùng là ai. Đám dân thành thị chỉ biết là, hắn nhất định sẽ trong bóng đêm thủ hộ tòa thành thị này. Dùng cường thế nhất thủ đoạn, chế tài phạm tội, uy hiếp bọn đạo trích, còn đám dân thành thị yên lặng tưởng hòa sinh hoạt. Cùng hỏa diễm chi kiếm đồng dạng, tại Nguyệt Hắc Phong cao thời điểm, tại trong thành thị khắp nơi hoạt động, chủ trì chính nghĩa dân gian những anh hùng, xa xa không phải hắn một người. Giờ phút này, một đạo kiện tráng hắc ảnh, tại kiến trúc giàn giáo bên trên linh động khiêu dược, phảng phất giống như màu đèn pháo hoa phóng lên trời, chưa qua một giây, tiểu bay vọt đã đến trên sân thượng, một cái xinh đẹp không trung xoay tròn. Giống như là mèo con nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng mặc lấy một bộ màu đen bó sát người áo da, trên mặt nạ còn có hai cái khéo léo đẹp đẽ lộ thai, nhìn về phía trên chân tướng là một chỉ linh động đến cực điểm mèo to. Linh miêu. Hỏa diễm chi kiếm theo màu đen dưới mặt nạ mặt phát ra thanh âm trầm thấp, có chút tán thưởng nói, mấy ngày hôm trước tại đoàn kết lộ ăn cướp kim phố mấy cái bọn cướp, là ngươi thừa dịp cảnh sát còn không có đổi tới, lập tức phóng ngược lại hay sao? Không sai. Linh miêu cười hì hì. Thanh âm có chút tinh lịch, bọn hắn cũng đã phát động ra động cơ, chờ cảnh sát những thùng cơm kia chậm quá đuổi tới, đã sớm chuồn mất ta vừa vặn đi ngang qua, tiện tay mà thôi rồi, kết quả cảnh sát còn muốn tới truy ta, truy lại đuổi không kịp, 7-8 chiếc xe cảnh sát tại trên đường cái đụng vào cùng một chỗ, thật là đần chết rồi. Không tệ. Hỏa diễm chi kiếm đạo, những cầm thương kia bọn cướp súng ống, đều bị ngươi một móng vuốt cắt thành 17-18 khối, liền bọn hắn xuyên hạng nặng áo chống đạn, đều bị ngươi xé cái nhao nhuẹn, móng vuốt đủ sắc bén. Linh miêu có chút không có ý tứ điệu thẻ lưỡi, mặt nàng cụ cố ý lộ ra phần miệng, phảng phất chính là vì le lưỡi mà thiết kế. Phanh. Lúc này thời điểm, chạy trốn thông đạo đi thông sân thượng đại môn bị người một quyền hung hăng oanh mở. Một đầu ngưu cao mã đại thân ảnh, coi như gò núi giống như chậm rãi di động tiến đến. Hắn xuyên lấy rách dưới cao bồi phục, lộ ra có chút lạp tháp bộ dạng, trên đầu cũng chỉ là tùy tiện khấu trừ đỉnh đầu len sợi túi cái mũ, coi như ngân hàng bọn cướp quá nhiều dân gian anh hùng, bất quá dùng một chương rất buồn cười nhựa tờ lặt tiệp dán giấy, dán tại ngực, dán trên giấy là một cái siêu siêu vẹo vẹo lôi chữ. Bá. Linh miêu thoáng cái cảnh giác lên, nhẹ nhàng sau này nhảy dựng, dùng một nền móng chỉ đứng tại đột xuất sân thượng trên ống thép, cong lên kích thước lưng áo, ngưng mắt nhìn người này trắng hán. Lôi quyền. Hỏa diễm chi kiếm thăm dò tính hỏi. Tráng hán nhếch miệng cười cười, tháo xuống giày đặc khoa điện công cái bao tay, lốp ba lốp bút, hai đấm phía trên, vậy mà thật sự xuất hiện hai luồng hình tròn tia chớp, phảng phất giống như hai miếng cực lớn bao tay, bao vây lấy hắn cường cân thiết cốt. Quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng nhấn một cái, hồ quang điện giống như thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, vốn là ảm đạm ngọn đèn lập tức sáng ngời đến trước mắt, sau đó ba một tiếng, bóng đèn tất cả đều bạo chết rồi. Hoa, ngươi tiểu là lôi quyền. Linh miêu chân tướng là cái thiên chân vô tả tiểu cô nương, trước một giây đồng hồ còn tràn ngập đề phòng, một giây sau lập tức sôi nổi chụp một cái đi lên, nghe nói chiếm giữ tại thành đông vật liệu xây dựng thị trường đám kia lưu manh tiểu là bị một mình ngươi đánh chạy, ngươi một cái đánh bọn hắn hơn 100 cái đâu rồi, thật lợi hại à, mau nói cho ta biết, ngươi lúc ấy đến tột cùng như thế nào làm, đúng rồi, quên tự giới thiệu, ta là Linh miêu, ngươi cũng có nghe qua à, không cho nói không có, cho nữ hải tử lưu cái mặt mũi mà. Nàng như vậy từ trước đến nay thủ, khiến cho lôi quyền có chút trở tay không kịp. Lôi quyền nhìn về phía trên cao lớn uy mãnh, trên thực tế lại là cái rất hướng nội người, len sợi túi cái mũ phía dưới, mặt đỏ dần, lắp bắp nói, chưa, không có khoa trương như vậy, ta chỉ là sớm đem bọn họ trong phòng đèn điện tất cả đều phá đi, làm cho bọn hắn lâm vào một mảnh hắc ám. Sau đó ta khiêng một chiếc giã ngoại dùng bắn quang đèn, tăng cường công suất, đâm thẳng ánh mắt của bọn hắn, làm cho bọn hắn lập tức đâm mù, đánh mất sức chiến đấu, cuối cùng. Không phải ta một cái đánh hơn 100 cái, là chính bọn hắn thất kinh, loạn đánh nhau. Đương nhiên, tiểu những tên côn đồ kia, thật muốn ta một cái đánh hơn 100 cái, có lẽ cũng không thành vấn đề. Tràn ngập tự tin lời nói, theo lôi quyền trong miệng dùng một loại phi thường hướng nội phương thức nói ra, thật làm cho người buồn cười. Ngươi tiểu là hỏa diễm chi kiếm, hành động lần này triệu tập người, chúng ta Linh Sơn thị nổi danh nhất dân gian anh hùng sao. Lôi quyền nhìn khắp bốn phía, hành động lần này, chỉ có chúng ta ba cái. Ai nói hay sao? Hỏa diễm chi kiếm mỉm cười, hai tay vây quanh, thản nhiên nói, bọn hắn sớm đã tới rồi. Lời còn chưa dứt, giữa không trung truyền đến một hồi thét dài. Trên sân thượng, đứng sừng sững lấy một đài tiểu nhân sâu cơ, sâu trên cánh tay, một đạo thân ảnh màu trắng thoáng hiện, phảng phất giống như bạch hồng quán nhật, bay thẳng ba người mà đến. Thật sự là quá kỳ quái, này quân rõ ràng xuyên lấy một thân giữa đêm khuya khoát nhất chói mắt màu trắng quần áo nịt, ngay cả mặt mũi cụ đều là màu trắng. Nhưng vừa rồi một mực giấu kín tại ba người đỉnh đầu sâu trên cánh tay, ba người tuy nhiên cũng không có nhìn thấy. Thằng đến này quân nhẹ nhàng rơi xuống đất, mới công bố đáp án, hắn quanh thân nhộn nhạo lấy một cỗ quỷ dị uốn éo từ trường gấp khúc, giống như là trong suốt màn sân khấu, vậy mà đưa hắn bao vây lại, lần nữa biến mất không thấy. Trong suốt hiệp, Linh miêu thét lên, thần tượng. Ngay hẳn là chúng ta Linh Sơn thị sớm nhất một đám dân gian anh hùng à, ta cũng là đã nghe được ngươi còn có hỏa diễm chi kiếm sự tích. Lại phát hiện mình đã thức tỉnh siêu năng lực, mới đi bên trên con đường này, ký tên A, thần tượng. Vị này là Linh miêu tiểu thư A, nhân tài mới xuất hiện, thật không đơn giản. Trong bóng tối bạch quang lóe lên, trong suốt hiệp triệt hồi vốn éo từ trường gấp khúc, lộ ra một thân tuyết trắng chiến bào, cười tủm tỉm nói, to như vậy một tòa linh sơn thị, chỉ dựa vào ta cùng hỏa diễm chi kiếm có thể bận không qua nổi, thực hy vọng như Linh miêu tiểu thư như vậy giàu có hy sinh tinh thần người trẻ tuổi càng nhiều càng tốt. Nếu như tất cả mọi người có thể vượt qua đáy lòng sợ hãi cùng ích kỷ, gặp được tà ác tự động thân mà ra, không chút do dự làm đấu tranh, vậy ngày mai thế giới, cuối cùng đem biến thành mỹ người tốt gian. Tốt rồi, còn lại mấy vị, cũng đừng che giấu rồi, đều xuất hiện đi. Lao tiền bối trong suốt hiệp lên tiếng, từ phía trên đài tất cả hẻo lánh, lại truyền tới vài tiếng thét dài cùng cười khẽ, nguyên một đám hình dáng tướng mạo khác nhau, lại đồng dạng tràn ngập anh hùng khí khái cùng tinh thần hiệp nghĩa giác tỉnh giả, nhao nhao hiện thân. Những dân gian này anh hùng, có lẽ là quen biết đã lâu, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, dưới mặt nạ là bất đồng thân phận, tuổi cùng giới tính, nhưng đeo lên mặt nạ, một mạc cùng đầm đặc tinh thần trọng nghĩa, lại như là cường đại từ trường, lập tức đem bọn họ hấp dẫn đã đến cùng một chỗ. Hoa, hoa hoa hoa hoa. Linh Miêu tựa hồ là cái dân gian anh hùng mê, đối với những dân gian này anh hùng thuộc như lòng bàn tay, đơn thương độc mã đối phó một gã phi pháp xuyên Việt giả, cùng đối phương đại chiến 300 hiệp như trước bất phân thắng bại ám ảnh hiệp, lực lớn vô cùng, so những chính thức kia anh hùng không biết cao đi đến nơi nào, có thể trực tiếp nâng lên một cỗ 18 luân xe tải lớn cần cầu, còn có am hiểu nhất thuật thôi miên dệt mộng nữ, nghe nói ngươi mấy tháng này thôi miên vài tên nghị viên, làm cho bọn hắn chủ động đi đến cục cảnh sát cùng đặc biệt cục điều tra đi, giao cho chính mình phạm tội sự thật, khiến cho thành phố nghị trong hội mỗi người cảm thấy bất an, đương cục hận người, cái gì qua tu tiên giả, ha ha, quá đặc sắc, rất có thú vị. Hơn 10 người dân gian anh hùng lục tục xuất hiện, thấy Linh Miêu hoa mắt, tấp tắc kêu kỳ lạ, sông hỏa diễm chi kiếm giơ ngón tay cái lên. Lớn như vậy quy mô anh hùng tập kết, tại Linh Sơn thị trong lịch sử còn là lần đầu tiên a, hỏa diễm chi kiếm, mặt mũi thật là lớn. Mọi người không phải cho ta mặt mũi, mà là cho chính nghĩa hai chữ mặt mũi. Hỏa diễm chi kiếm mỉm cười, nói, lời nói mặc dù như thế, ta vẫn còn muốn cảm tạ mọi người có thể chung tương hoạt động lớn, tham dự lần này tính nguy hiểm cực cao, cố hết sức không định nọt, còn vô cùng có khả năng bị đương cục đuổi bắt nhiệm vụ, cảm ơn các ngươi. Hắn hất lên hoảng giống như là hỏa diễm hồng khăn quàng cổ, hướng về phía phần đông dân gian anh hùng, thật sâu không người chào. Chương 294, thành là anh hùng lý do. Dễ nói, dễ nói. Thấu Minh Hiệp cười vang nói, cái kia tên điên Ninh Hiểu Phong, là tội ác chồng chất trùm buồn thuốc phiện, hỏa diễm chi kiếm ngươi có thể phá hủy hắn chế độc công trường, cũng là vi Linh Sơn thị trừ một đại hại, chỉ là, dã thú bị thương hung tàn nhất, lần trước đã không thể bắt lấy Ninh Hiểu Phong. Cái thằng chó này nói không chừng hội chó cùng rất dậu, tiếp tục làm ra kinh thiên đại án, thậm chí chảo vô số thị dân cho hắn trốn cùng. Đã như vậy, chúng ta đương nhiên là có trách nhiệm động thân mà ra, đem cái này cùng hung cực các siêu cấp tội phạm, triệt để diệt trừ. Không sai. Linh Miêu cười tủm tỉm nói, hai vị lao tiền bối có thể nghĩ đến chúng ta những mới ra đời này tiểu gia hỏa, mạo hiểm thật lớn phong hiểm triệu tập chúng ta tới cùng một chỗ hành động, đều là để mắt chúng ta, hẳn là chúng ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Đúng vậy. Vì Linh Sơn thị hòa bình, chúng ta đã làm tốt hết thể chuẩn bị, dù là hy sinh mình cũng sẽ không tiếc. Lôi Quyền ồm ồm nói, hỏa diễm chi kiếm, ngươi tiểu bố trí nhiệm vụ A, chúng ta phải nên làm như thế nào? Không đổi, hành động trước khi, ta còn có câu lời muốn nói. Hỏa diễm chi kiếm trầm giọng nói, tại đương cục trong mắt, chúng ta những này dân gian anh hùng, đều là xem kỷ luật như không, mua danh chỗ tiếng, vì thỏa mãn chính mình nhảm chán tinh thần trọng nghĩa, mới đi ra cố tình làm bậy gây sự quỷ. Là một ít nông cạn cùng ngây thơ ra hỏa, nhưng chúng ta lại biết, chính mình sở tác sở vi, đều là không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, chúng ta cũng phi thường tình tưởng nhiệm vụ tính nguy hiểm, cũng có khả năng tạo thành phá hư. Tên điên Ninh Hiểu Phong, mặc dù đặt ở toàn bộ biển Đông Đại Khu, đều là tên xấu chiêu lấy siêu cấp tội phạm một trong, lần trước ta tuy nhiên phá hủy hắn chế độc công trường, nhưng lại không bắt lấy hắn và đội bên trong trọng yếu nòng cốt, hắn tay dưới đáy, như trước binh hùng tướng mạnh, nói không chừng có được đại lượng vũ khí hạng nặng. Giác tình giả, tiêu tính toán có được siêu năng lực, cũng không phải đau thương bất nhập, tham gia hành động lần này, các ngươi rất có thể hội bị thương, sẽ chết, thậm chí bị Ninh Hiểu Phong bắt lấy, thừa nhận sống không bằng chết tra tấn. Tiêu tính toán chúng ta may mắn thành công, đương cục cũng sẽ không cảm tạ chúng ta, ngược lại sẽ càng phát chán ghét cùng phản đối với chúng ta, thậm chí đem chúng ta cũng xếp vào truy nã bảng, trắng trợn bắt chúng ta. Chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, lại không có khả năng đạt được đương cục là bất luận cái gì ủng hộ, ban thưởng cùng thừa nhận. Chỉ có dân chúng hội nhớ rõ chúng ta, nhưng bọn hắn căn bản ngay cả chúng ta thân phận chân thật cũng không biết. Ta đã ngoài theo như lời, các ngươi đều tin tưởng sao? Tin tưởng. Linh Miêu nói. Tin tưởng. Lôi Quyền nói. Tin tưởng. Thấu Minh Hiệp nói. Tin tưởng. Phần đông dân gian anh hùng, trăm miệng một lời. Mặc dù các ngươi rõ ràng hết thể hậu quả, như cũ cùng với ta đi vây quét tên điên Ninh Hiểu Phong. Hỏa Diễm Chi Kiếm nói, chúng ta đỉnh đầu có một ít chứng cứ. Cũng biết Ninh Hiểu Phong chỗ ẩn thân, ổn thỏa để đạt được mục đích, chúng ta có thể nặc danh đem những chứng cứ này cùng tình báo, đều giao cho đương cục, làm cho đương cục đi xử lý Ninh Hiểu Phong phạm tội đội, vậy cũng là chúng ta kết thúc một cái hài lòng thị dân trách nhiệm, có người là nghĩ như vậy sao? Lời vừa nói ra, dân gian những anh hùng đều cười rộ lên. Trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Linh Miêu, ngươi không đồng ý đem sở hữu chứng cứ đều giao cho đương cục, sau đó chúng ta riêng phần mình về nhà. Thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon uống trà, xem tin tức, xem đương cục đem Ninh Hiểu Phong đem ra công lý sao. Hỏa Diễm Chi Kiếm hỏi. Xin nhờ, đừng nói giỡn. Linh Miêu xỉ mũi coi thường, đương cục những giá áo túi cơm kia, mà ngay cả chảo mấy cái tạm thời này lòng tham kim phố bọn cướp đều khoan thai đến chậm, nếu không phải buồn cô nương trượng nghĩa ra tay, những bọn cướp kia sớm liền chạy mất dạng a, còn có thể trông cậy vào bọn hắn đem Ninh Hiểu Phong phạm tội đội một mẹ hốt gọn. Ninh Hiểu Phong lẩn trốn hồi Linh Sơn thị cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, như thế nào một mực không gặp đương cục động thủ đâu. Được rồi, đương cục là không đáng tin cậy, Linh Sơn thị xã hội trị an, hay là muốn dựa vào chúng ta, dựa vào toàn thể thị dân chính mình động thủ, mới có thể giữ gìn a. Hỏa Diễm Chi kiếm nhẹ gật đầu. Còn lại dân gian anh hùng, cũng một bộ anh hùng chứng kiến gần giống nhau bộ dạng. Lôi Quyền, ngươi thì sao? Hỏa Diễm Chi kiếm lại hỏi vị kế tiếp. Nhà của ta ở tại thành Đông Vùng. Chỗ đó vật liệu xây dựng trong chợ chiếm cứ vài hỏa lưu manh, có hộ gia đình trong nhà muốn lắp đặt thiết bị, bọn hắn tiểu bức bách hộ gia đình mua sắm bọn hắn lắp đặt thiết bị tài liệu của bọn hắn giá cả lại quý, chất lượng lại, căn bản không có người muốn mua. Lôi Quyền nói, chỉ có điều, mắt của bọn hắn tuyến, xâm nhập phụ cận từng cái cư xá, phàm là có hộ gia đình theo cái khác con đường mua sắm vật liệu xây dựng, bọn hắn sẽ bạo lực ngăn cản, thậm chí đem hộ gia đình cùng lắp đặt thiết bị công nhân đều bạo đánh một trận, bức bách hộ gia đình không nên mua sắm bọn hắn giá cao chất lần đích vật liệu xây dựng. Ta không có thức tỉnh siêu năng lực trước khi, là cái bình thường điện nước công, đã ở thành Đông một mảnh kia trải qua sống, ta có mấy cái đồng hương tại vật liệu xây dựng nhà xưởng làm việc, có thể trực tiếp theo xưởng cầm hàng, thứ đồ vật lại tiện nghi, chất lượng cũng rất không sai, rất nhiều hộ gia đình kỳ thật thậm chí nghĩ dùng tài liệu của ta, lúc sau ta tự mình thi công, một đầu long phục vụ, bớt lo lại tiện nghi. Kết quả, đám này chiếm lấy vật liệu xây dựng thị trường lưu manh không phải không cho, còn cùng mấy người chúng ta đồng hương làm, ta bị bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, ta có một đồng hương thậm chí bị bọn hắn đã cắt đứt chân. Chúng ta đi báo cảnh, các ngươi đoán dù thế nào, cảnh sát nói, chúng ta đây là giúp nhau ẩu đả, tất cả mọi người có trách nhiệm, đương nhiên chúng ta bên này thương nặng một chút, làm cho đối phương bồi cho chúng ta 5-3 ngàn khối tiền thuốc men coi như xong, nhưng không nói xem bệnh tiền, theo chúng ta bên này bị nện nát tài liệu. Còn có mấy cái đồng hương lầm công phí, vậy cũng xa xa không chỉ 5-3 ngàn a. Chúng ta không đồng ý như vậy xử lý kết quả, cảnh sát tiểu làm chúng ta sợ nói, lại náo lời nói, tính toán nhiễu loạn trị an, song phương hết thể trước đóng lại 15 ngày nói sau. Đối phương là du côn lưu manh, tiến trại tạm giam thật giống như về nhà đồng dạng, tự nhiên không sao cả, chúng ta đều là bản phận lương dân, ai muốn vào trại tạm giam, cũng chỉ tốt nén lĩnh giận, nếu không dây vào thành đồng cái kia phiến cư xá. Ta tiểu không nghĩ ra rồi, đám này du côn lưu manh, chiếm lấy thành đông vật liệu xây dựng thị trường cũng không phải một ngày hay hai ngày, nếu không không ít hộ gia đình đều phản ánh qua, còn có rất nhiều giống chúng ta như vậy từ bên ngoài đến lắp đặt thiết bị người của công ty, đều bị bọn hắn đánh qua, những sự tình này, khiến cho rất nhiều thị dân đều tiếng oán than dậy đất, cảnh sát không có khả năng một điểm không biết ta, nhưng vì cái gì, đám người này vẫn có thể tại vật liệu xây dựng. Thị trường nên ngang, hoành hành ngang ngược đâu. Vốn là, ta rất tin tưởng đương cục, tin tưởng cảnh sát là chúng ta hài lòng thị dân thủ hộ thần. Sau chuyện này, lòng ta nguội lạnh, không bao giờ nữa tin tưởng đương cục, đã cảnh sát không cách nào bảo hộ chúng ta những tuân theo pháp luật này dân chúng, tự chúng ta đến, còn không được sao. Về sau, ta thức tỉnh siêu năng lực, hung hăng giáo huấn những chiếm giữ kia vật liệu xây dựng thị trường lưu manh một chầu. Chuyện này đương nhiên không hợp pháp, có lẽ ta ra tay cũng là nặng điểm, nhưng là, không làm như vậy, còn có biện pháp nào, có thể trừng trị những này ác thế lực đâu. Lôi Quyền lần này lời tâm huyết, cũng khơi dậy không ít dân gian anh hùng trong lòng đích cảm xúc. Có người lớn tiếng nói, Lôi Quyền, làm tốt lắm, những lấn này đi lũng đoạn thị trường ra hỏa, cùng đương cục căn bản là cùng mở ruột, tại các cấp hội nghị ở bên trong đều có ô dù, thông qua hợp pháp con đường, căn bản không có khả năng diệt trừ bọn hắn, ta dân chúng lích lợi của mình, chỉ có dựa vào nắm đấm của mình mới có thể cản vệ. Lôi Quyền, ngươi làm vô cùng tốt, bất quá, nói chuyện ngàn vạn coi chừng. Hỏa Diễm Chi kiếm nói, ngươi lộ ra nhiều như vậy tin tức, rất có thể tiết lộ thân phận chân thật của mình, sẽ chọc cho bên trên phiền toái. Lôi Quyền là cái rất hướng nội cùng bướng bỉnh người, tại len sợi mặt nạ bảo hộ phía dưới, khuôn mặt phảng phất trướng đến đỏ bừng, lớn tiếng nói, tiết lộ tiểu tiết lộ, ta không sợ, dựa vào cái gì những lấn kia đi lũng đoạn thị trường lưu manh đều có thể rêu rao khắp nơi, ta một cái trừ bạo giúp kẻ yếu người tốt, lại lén lén lút lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đương cục muốn bắt ta, cứ việc làm cho bọn hắn nắm chắc rồi. Ta ước gì bị cảnh sát bắt đi, đưa lên tòa án, cùng quan tòa hảo hảo giảng một chút đạo lý, ta cũng không tin, dưới đời này còn không có cái nói rõ lý lẽ địa phương rồi. Mọi người một hồi thổn thức, đều bị Lôi Quyền lần này trịch địa hữu thanh lời nói, kích thích đầy ngập nhiệt huyết, sôi trào tới cực điểm. Không sai, bọn họ là người tốt, bọn họ là anh hùng, bọn họ là chính nghĩa cản vệ người, tiêu tính toán bị cảnh sát bắt lấy, đưa lên tòa án, tin tưởng toàn thể Linh Sơn thị dân, đều đứng tại bọn hắn bên này. Thấu Minh Hiệp, ngài là trong hội lao tiền bối rồi, tin tưởng tham dự hành động lần này, cũng không phải nhất thời xúc động a. Hỏa Diễm Chi Kiếm tiếp tục hỏi. Đương nhiên không phải, ta cũng không cho rằng đương cục tiểu là cái gì cũng sai vương bắt đản, rất nhiều vụ án hay là muốn dựa vào đương cục đi xử lý, nhưng đương cục là tự nhiên mình chỗ thiếu hụt, rất nhiều vấn đề, đều là liên minh địa cầu thành lập lúc tiểu bẩm sinh cố tật. Thấu Minh Hiệp mỉm cười, chậm rãi nói, đạo lý lớn ta không giảng, tiểu giảng một chút trước đó vài ngày cùng một chỗ vụ án A, tiểu là nhiều ngành liên hợp chấp pháp, nghe nói liền phi thường hiệp hội giác tỉnh giả đều triệu tập hơn mấy chục cái. Đi vây quét linh khê đập chứa nước dưới mặt đất sòng bạc. Cái này tòa dưới mặt đất sòng bạc, thông qua mạng lưới đem xúc tu vươn hướng toàn thành, không biết hấp dẫn bao nhiêu thị dân tham dự trong đó, thua táng ra bại sản, làm đến cửa nát nhà tan, lại dẫn phát vô số ác tính vụ án, là chính cống, ăn tươi nuốt sống ma quật. Kết quả, hành động được xưng phi thường thuận lợi, trả hết tin tức, cái kia chính thức xuất phẩm cái gì thành thị anh hùng sở ca vẫn còn trên TV diêu võ dương ngoài một phen, giống như hành động đại hoạch toàn thắng đồng dạng. Nhưng mà cái này tòa dưới mặt đất sòng bạc phía sau màn hắc thủ, tại thành phố hội nghị ở bên trong ô dù Trịnh Văn Đông, lại sớm biết rõ tin tức, bỏ trốn mất dạng rồi. Chúng ta không khỏi muốn hỏi, đến tột cùng là ai cho Trịnh Văn Đông mật báo, thành phố hội nghị ở bên trong còn có hay không Trịnh Văn Đông đồng đảng, dưới mặt đất sòng bạc làm không phải một năm hai năm, Trịnh Văn Đông có hay không ăn mòn cái khác nghị viên, nhưng nếu không có lời nói, làm sao có thể tại Linh Khê đập chứa nước đảo giữa hồ bên trên như vậy dòng trống thua chiêng. Thân là bình thường thị dân, chúng ta muốn thế nào, mới có thể biết chân tướng đâu. Tên điên Linh Hiểu Phong, đương nhiên cùng Trịnh Văn Đông không thể so, nhưng hắn cũng không phải hữu dũng vô mưu mãng phu, mà là một cái tâm tư kín đáo quy cao tội phạm, nói hắn tại thành phố hội nghị ở bên trong không có có chỗ dựa, tự dám lẩn trốn hồi Linh Sơn Thị, chuẩn bị bỏ qua cánh tay làm lớn một hồi, làm sao có thể. Nếu như chúng ta hôm nay đem sở hữu tình báo đều nặc danh giao cho đương cục, ngày mai Linh Hiểu Phong tiểu có thể biết tin tức, cùng Trịnh Văn Đông đồng dạng bỏ trốn mất dạng. Các người tin hay không? Chương 295, một loại khác anh hùng. Rất nhiều dân gian anh hùng nhao nhao gật đầu. Cùng loại sự tình, phát sinh qua không chỉ một lần rồi, ai biết chúng ta tân tân khổ khổ sưu tập tình báo, đến tột cùng sẽ bị đương cục xử lý như thế nào, còn là tự chúng ta động thủ, so sánh bền chắc. Rất tốt. Hỏa Diễm Chi Kiếm lại hỏi thăm vài tên dân gian anh hùng, tất cả mọi người đối với đương cục biểu đạt thật sâu không tín nhiệm. Đã thành, Hỏa Diễm Chi Kiếm, chúng ta minh bạch ý của ngươi, nhưng không cần lại hỏi tiếp rồi. Thấu Minh Hiệp cười nói, cái gọi là pháp luật, cho tới bây giờ cũng không phải trí cao vô thượng, thần thánh không thể xâm phạm thứ đồ vật, chẳng qua là kẻ thống trị dùng để trói buộc bị kẻ thống trị gông xiềng, trừng phạt bị kẻ thống trị đại đồng. Nếu như chúng ta là kẻ thống trị, tự nhiên có lẽ tuân thủ pháp luật, hơn nữa cách giúp luật mặc vào thần thánh, chính nghĩa, quang minh áo ngoài. Nhưng chúng ta là kẻ thống trị ư, ở đây các vị, có người là kẻ thống trị ư, Linh Miêu. Ngươi cảm giác mình là liên minh địa cầu kẻ thống trị sao? Linh Miêu hé miệng cười trộm. Lôi Quyền, ngươi thì sao? Lôi Quyền gắt một cái. Cho nên, đã chúng ta chỉ là bị kẻ thống trị, cần gì phải tin tưởng cùng quan tâm pháp luật đâu? Thấu Minh Hiệp hai tay một quán, chư vị, các ngươi nói đúng hay không? Không, ta vẫn tin tưởng pháp luật. Một vị dân gian anh hùng nói, ta chỉ là, không tin hội nghị ở bên trong những được xưng kia đại biểu cho pháp luật heo mà thôi. Một câu, nói được mọi người cười vang. Được rồi, đã tất cả mọi người phi thường tin tưởng chính mình đang làm cái gì, cũng quyết định, tình nguyện gánh chịu hết thể hậu quả, đều muốn giữ gìn trong lòng chúng ta đạo nghĩa, ta đây hiện tại tiểu bố trí, trời tối ngày mai hành động. Hỏa Diễm Chi Kiếm vung tay lên, Trịnh Địa Hưu Thanh nói. Sáng sớm hôm sau bắt đầu, một chương vô ảnh vô hình, rồi lại kín không kẽ hở lưới, tiểu lấy hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy vi tâm, hướng phương viên 5 đến 10 km khuếch tán. Đến từ cảnh sát, quân đội, phi thường hiệp hội cùng đặc biệt cục điều tra tinh binh cường tướng, phân biệt cải trang cách ăn mặc, bố trí đã đến các nơi giao thông yếu đạo cùng với miệng người đông đúc khu vực. Này dịch cùng đối kháng thiên nhân tổ chức bất đồng. Linh Hiểu Phong chờ phạm tội phần tử thực lực, tự nhiên cùng thiên nhân tổ chức không cách nào đánh đồng. Nhưng nơi này là ném chuột sợ vỡ bình thành thị hoàn cảnh, cũng không phải dã ngoại trong rừng có thể điều động trên trăm khung phi cơ trực thăng hỏa lực bao trùm chiến tranh khu vực. Đánh gục Linh Hiểu Phong chờ tội phạm, có lẽ không khó. Khó là như thế nào phiêu phiêu lượng lượng, gọn gàng đánh thắng một trận. Cũng không có thể phóng chạy bất kỳ một cái nào thủ phạm chính, càng không thể làm cho có được siêu năng lực tội phạm chạy trốn tới miệng người đông đúc khu vực đi đại khai sát giới. Đương nhiên, những tự cho là đúng kia dân gian anh hùng, cũng muốn hết thảy bắt lấy, nhưng tốt nhất không muốn làm bị thương tánh mạng của bọn hắn, mà là muốn cho bọn hắn nhận tội để tội, khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, có thể tại TV màn ảnh phía trước hoàn toàn tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới. Vì như thế, liên minh tuyên truyền máy móc mới có văn chương có thể làm, có thể một lần hành động vãn hồi đương cục mặt. Là dùng, vòng vây tuyệt không có thể quá mức chặt chẽ, cũng không thể gióng trống thua chiêng, hiển lộ quá nhiều dấu vết, vô luận Ninh Hiểu Phong chờ siêu cấp tội phạm hay vẫn là Hỏa Diễm Chi Kiếm chờ dân gian anh hùng, đều là khiếu giác cực kỳ linh mẫn ra hỏa, hơi có gió thổi cỏ lay, bọn hắn lập tức hội bỏ trốn mất dạng. Nếu như lần này tốn công tốn sức, như trước tốn công vô ích, muốn bắt nữa ở bọn hắn, tiểu khó càng thêm khó rồi. Buổi sáng 8 giờ bắt đầu, khoảng cách hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy 5 km trong phạm vi, không ít cửa hàng cùng lưu động bán hàng xén, đều đổi lại mặc y phục thường đặc công hoặc là địa cầu quân. Giữa trưa 12h, cầu vượt phía dưới đến rồi một đoàn mặc sáng màu vàng an toàn trang phục đích công nhân. Bọn hắn ra ba chiếc công trình kiểm tra tu sửa cố xe, giống như muốn đối với cầu vượt cao thấp phương tiện tiến hành toàn diện kiểm tra tu sửa bộ dạng. Tự nhiên, dấu ở trong xe không phải kiểm tra tu sửa công cụ, mà là kể cả động lực giáp ở bên trong, thành thị tác chiến có thể dùng đến, uy lực cường đại nhất vũ khí. Mà ngay cả bốn phương thông suốt dưới mặt đất ống thoát nước đạo ở bên trong, đều mai phục lấy nhiều đội thụ qua chuyên môn huấn luyện bộ đội đặc chủng, tùy thời chuẩn bị cho tốt theo ống thoát nước, một đường tiến vào hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy phụ cận răng khắp nơi kênh rạch chẳng chịt đường sông, tiêu tính toán mục tiêu muốn chạy trốn bằng đường thủy, đều trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Chừng 3 giờ chiều, Sở Ca cùng vài tên giác tỉnh giả cũng lên tàu lấy một cỗ tiểu nhân mái hiên thức xe vận tải, đỗ tại hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy cùng khu náo nhiệt tầm đó, một chỗ nửa chết nửa sống trong nhà xưng nhỏ. Toàn bộ gió thu hành động tuy nhiên to lớn mà phức tạp, nhưng phân công cho Sở Ca nhiệm vụ ngược lại cũng không gian khổ. Nhiệm vụ của hắn tiểu là tử thủ cái này đầu phòng tuyến. Đợi đến lúc chiến đấu khai hỏa, vạn nhất có tội phạm chó cùng dứt dậu, muốn vọt tới nội thành đi ngọc thạch câu phần lời nói, hắn và mặt khác vài tên giác tỉnh giả phải chết chết ngăn chặn tội phạm, bảo đảm chiến hỏa tuyệt không có thể hướng nội thành phương hướng lan tràn. Đoán chừng, cũng không cần dùng kiên trì quá lâu, chiến đấu thật sự khai hỏa, vòng vây tiểu sẽ nhanh chóng co rút lại, lấy ngàn mà tính chấp pháp nhân viên đều một loạt mà lên, dùng chiến thuật biển người, chìm đều chết đuối siêu cấp tội phạm rồi, đến lúc đó, dù là Sở Ca muốn đoạt công lao, thu đầu người, đều chưa hẳn thu được đến á. Gió thu hành động bố trí như thế chu đáo chặt chẽ, quả thực không sơ hở tí nào, nói không chừng một cái siêu cấp tội phạm đều trốn không thoát đến, ta ngay cả một cái ngón út đầu đều không cần động, dễ dàng có thể thu hoạch rất nhiều điểm cống hiến, còn có vô hạn lượng cung ứng năng lượng cao dinh dưỡng tề cùng bắt cấp gen dược tề có thể ăn, quả thực thoải mái ngốc cá. Sở Ca hướng lên cổ, lại thổi một lọ gen dược tề, vô vô cái bụng, vui thích mà nghĩ lấy. Lúc này thời điểm, là 4 giờ chiều, 22 phân, 35 giây. 4 giờ chiều, 24 phân, 47 giây thời điểm, khoảng cách hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy 2 cây số, lò sát sinh nội, phần đông siêu cấp tội phạm đang chuẩn bị đi xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy, hoàn thành bấy dập cuối cùng bố trí lúc, trước nghị viên Trịnh Văn Đông nhận được một cú điện thoại. Ân, là, ta biết rõ, cứ như vậy. Hắn ngắn gọn nói vài câu, tiêu cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động ném vào bên cạnh chậu than, thuận tiện ném đi mấy khối cố thể rượu cồn đi vào. Hô! Lửa than bên trong, cố thể rượu cồn bạo liệt, hỏa diễm lập tức thôn phệ điện thoại, chưa qua một giây, tiểu thiêu đắc sạch sẽ. Trịnh Văn Đông xem lên hỏa diễm, sắc mặt bình tĩnh như nước, liền hô hấp đều bảo trì trước sau như một đều. Làm sao vậy? Tên điên Ninh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, đều mặt mũi tràn đầy ân cần mà nhìn xem Trịnh Văn Đông. Chúng ta bị phát hiện rồi. Trịnh Văn Đông thản nhiên nói, có nội ứng. Cái gì? Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân đều thất kinh, hai mặt nhìn nhau, sửng sốt cả buổi, nói, vậy làm sao bây giờ? Bất kể những dân gian kia anh hùng rồi, hiện tại nhất định phải đi. Trịnh Văn Đông nâng đỡ kính mắt, nói, tuy nhiên không thể tiễn đưa một phần lễ gặp mặt cho thiên nhân tổ chức, không khỏi sẽ bị bên kia xem nhẹ, nhưng lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, sau này tổng có cơ hội, chậm rãi chứng minh lực lượng của chúng ta. Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân thật sâu như mày, hai người đều không cam lòng cứ như vậy vừa đi chi. Trịnh Văn Đông tại sự tình phát trước khi, là hợp pháp thương nhân cùng thành phố hội nghị ở bên trong Đại Lao, đã sớm thông qua đủ loại con đường, hướng toàn cầu các nơi, thậm chí là không thuộc về liên minh địa phương, chuyển di đại lượng tài nguyên, tiêu tính toán hai tay chống chân chạy đi, làm theo có thể ăn ngon uống sướng, hỗn được phong sinh thủy khởi. Hai người bọn họ nhưng lại chính cống dân liều mạng, căn cơ tất cả đều tại Linh Sơn Thị cùng với Biển Đông Đại Khu. Đi được như vậy vội vàng, tương đương không công từ bỏ hơn phân nửa thân ra, thẳng nếu không thể cho thiên nhân tổ chức đưa lên một phần phong phú lễ gặp mặt, sau này thời gian, chỉ sợ sẽ không sống khá giả. Chỉ là, bọn hắn cũng biết, so về chính mình dạng tiểu đả tiểu nháo, bề ngoài giống như tay trói gà không chặt Trịnh Văn Đông, mới là Linh Sơn trong phạm vi chính thức thổ ba vương, hắn nói bị phát hiện, tiểu nhất định là bị phát hiện, hắn nói có nội ứng, tiểu nhất định có người bán rẻ bọn hắn. Đi. Hai người cũng quyết định thật nhanh ngon nhân, liếc nhau, trọng trọng gật đầu. Nói đi là đi, ba người không lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Nhưng tại trước khi rời đi, còn có một kiện cực chuyện trọng yếu phải làm. Ba người hướng riêng phần mình thủ hạ tuyên bố tin tức này. Tự nhiên đưa tới thủ hạ kinh ngạc, bối rối thậm chí bất mãn. Ba người chỉ cấp thủ hạ 10 phút thời gian, thu dọn đồ đạc cùng chuẩn bị vũ khí. Tránh không được một hồi gà bay chó chạy. Ngay tại phần đông tội phạm đều loay hoay đầu góc choáng váng thời điểm, Lưu Bân một gã trợ thủ đắc lực, lại lặng lẽ chạy vào toilet. Hắn theo bên hông rút ra bản thân theo bất ly thân súng ngắn, một hồi linh xảo tháo dỡ, vậy mà theo súng ngắn ở bên trong hủy đi ra một miếng nho nhỏ chip. Đem chip nhét vào đồng hồ mặt sau, bề ngoài giống như cũ kỹ đồng hồ điện tử tinh thể lỏng bình, lập tức biến thành tiên tiến nhất thông tin giao diện, đại biểu cho tín hiệu thanh tở rõ xét ba một cách tràn ngập, tín hiệu phi thường ổn định. Đang lúc hắn chuẩn bị cùng ngoại giới lấy được liên lạc lúc, phanh một tiếng, toilet đại môn bị người một cước đá văng. Lão đại của hắn Lưu Bân, tên điên Ninh Hiểu Phong, còn có trước nghị viên Trịnh Văn Đông, đều ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nửa giây trầm mặc, đầy đủ hắn nhận rõ tình thế. Lại che giấu, đã không cần phải rồi. Hắn đem đồng hồ thả trở về, đem tay lạnh như băng trưởng đặt ở ngực, phảng phất mò tới liên minh địa cầu vô hình chiến huy, tản mát ra cực nóng lực lượng. Hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn đụng vào đeo vài chục năm cảnh cái mũ, lại cái gì đều không có sờ đến. Hắn cười rộ lên, lộ ra răng trắng như tuyết, thở một hơi dài nhẹ nhõm, như là dỡ xuống nặng ngàn cân gánh, nhẹ giọng lại kiên định nói, các ngươi trốn không thoát. Phanh. Một viên đạn, ở giữa mi tâm của hắn. Toilet trên vách tường, xuất hiện một bộ sáng lạn đồ án. Hắn trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngồi xuống. Nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân góc áo đông núp đích, trừ lần đó ra, từ đầu tới đuôi, đều không có người thấy rõ hắn như thế nào ra thương cùng thu thương. Hiện tại có thể đi nha. Trịnh Văn Đông ở bên cạnh mặt không biểu tình mà nhìn xem, thản nhiên nói. Chương 296, ngoan cố chống cự. Sở ca bắt chéo hai chân, nằm ở xe con ghế sau vị bên trên, uống đến thứ 19 bình, là dùng hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy Vi Hồng Tâm rắc khắp nơi. Tinh nhuệ nhất lực lượng, tất cả đều tập trung ở hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy phụ cận. Càng đi bên ngoài, binh lực bố trí càng thưa thớt. Lò sát sinh phụ cận, chỉ có giải rác có thể đếm được mấy chi hành động tiểu đội. Mà chỉ huy tầng cũng không ngờ rằng, Trịnh Văn Đông, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân phạm tội đội, hỏa lực thật không ngờ hung hãn, hơn nữa thủ đoạn hung tàn, tàn nhẫn tới cực điểm. Vốn là, hành động các đội viên còn muốn ngụy trang thành thị chính quản lý ngành tạm thời kiểm tra đồn biên phòng, đem cái này chi theo lò sát sinh ở bên trong khai ra đến đoàn xe chặn đường xuống, dùng vệ sinh kiểm dịch lấy cơ ổn định bọn hắn, chờ bố trí tại hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy phụ cận tinh nhuệ chạy đến tiếp viện. Không nghĩ tới phạm tội phần tử dừng lại xe, cười tủm tỉm mở cửa xe, đưa tay tiểu là hung mãnh nhất hỏa lực, đánh nữa ngụy trang thành thị chính nhân viên quản lý hành động đội viên một trở tay không kịp, một cỗ tỉ mỉ ngụy trang hành chính chấp pháp cỗ xe đều bị hoanh bay đến giữa không trung. Phạm tội phần tử điên cuồng công kích một trận, triệt để vạch mặt, một lần nữa sau khi lên xe, khai chân mã lực, phảng phất giống như tất cả táo bạo dã thú, mạnh mẽ đâm tới muốn phá vòng vây. Bố trí tại hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy phụ cận cảnh lực cùng quân lực, lập tức đuổi theo, ý đồ theo hai bên đi vòng qua bao vây chặn đánh. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương một màn đã xảy ra. Như thế kịch liệt bắt hỏa, bị giấu ở phụ cận dân gian anh hùng nghe được. Bọn hắn lại không phải người ngu, làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, đồng dạng muốn chạy trốn. Cái này, đương cục cũng có chút xấu hổ rồi. Vốn là kế hoạch, Trịnh Văn Đông, Ninh Hiểu Phong cùng Lưu Bân phạm tội tập đoàn sẽ ở hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy bố trí mai phục bắt lấy dân gian anh hùng, mà khi cục vừa vặn đến bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, đem những kẻ phạm pháp này một mẻ hốt gọn. Nhưng hiện tại, kế hoạch sớm bộ quang, vô luận đường lang hay vẫn là con ve đều biến thành chim sợ cảnh cong, phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy trốn, đương cục cái này chỉ hoàng tức lại nên làm cái gì bây giờ? Tập trung lực lượng đuổi bắt đường lang hoặc là con ve, để cho chạy mặt khác một phương. Đây là tuyệt không có khả năng. Đương cục hao phí vô số tài nguyên, tinh lực thậm chí quý giá nhân lực mới áp dụng rồi gió thu kế hoạch, chính là muốn đem nhiễu loạn xã hội trị an không ổn định nhân tố một lần hành động diệt trừ. Tên đã trên dây, không phát không được, nào có làm cho con vịt đã đun sôi bay đi đạo lý. Phải biết rằng, bây giờ còn là linh khí sống lại nảy sinh giai đoạn, sau này xuyên việt giả, giác tỉnh giả, chim quý thú lạ, các loại người ngoài hành tinh cùng trí giới tánh mạng các loại quái lực loạn thần thứ đồ vật. Chỉ biết càng ngày càng nhiều, thẳng nếu không thể đem không ổn định nhân tố bóp chết tại trong tã lót, hiện tại để lại mặc cho bọn hắn diêu võ dương oai, liên minh cùng pháp luật uy nghiêm từ đâu thể hiện, một cái khoa học kỹ thuật văn minh là tối trọng yếu nhất trật tự, như thế nào bảo đảm? Đường lang cùng con ve, một cái cũng không thể chạy. Thừa nhận thật lớn áp lực gió thu hành động chỉ huy tầng, quyết định, coi như là một nồi còn không có đun sôi cơm sống, cũng muốn từng miếng, ngạnh xanh xanh ăn hết. Là dùng, liên minh vũ lực bị chia ra làm ba, một nhóm người tiếp tục đối với Ninh Hiểu Phong chờ phạm tội phần tử bao vây chặn đánh, một bộ khác phận tắc thì dựa theo nguyên kế hoạch đi bắt dân gian anh hùng, còn có một nhóm người tiếp tục chấn thủ phòng tuyến, không thể để cho bất luận cái gì có được cường đại siêu năng lực dân gian anh hùng hoặc là siêu cấp tội phạm đột nhập khu náo nhiệt. Chiến tuyến càng kéo càng dài, thiên la địa vong thưa thớt, đối với từng cái chiến đấu đơn vị mà nói, áp lực cùng độ khó xoay mình tăng, chống rông xuất hiện vô số chuyện xấu. Sở ca phát hiện, chính mình vốn là bị bố trí tại chiến trường bên ngoài, chỉ cần tra dò bổ sung, tùy thời chuẩn bị bổ khuyết chỗ chống là tốt rồi, có thể nói tương đương nhẹ nhõm, thử phát tiểu khúc, bắt chéo hai chân, uống vào gen dược tề, có thể vui thích hoàn thành. Nhưng bởi vì chiến trường trung tâm phát sinh chết đi, không còn là hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy, lại trở thành lò sát sinh, vị trí của mình cũng thoang cái trở nên xấu hổ. Bởi vì, Ninh Hiểu Phong chờ phạm tội phần tử đoàn xe, chính hướng phía phương hướng của mình hung hăng xông tới. Xem ra, bọn hắn muốn chạy thục mạng đến khu náo nhiệt, mượn nhờ cao ốc mọc lên san sát như rừng cùng miệng người đông đúc ưu thế che giấu, làm cho đương cục ném chuột sợ vỡ bình, lại đục nước béo cò địa chạy trốn. Mà sở ca phụ cận mấy chi hành động tiểu đội, lại bị chia, đuổi theo bắt chạy trối chết dân gian anh hùng. Hắn cũng chỉ có thể đầy chán mồ hôi lạnh, cùng một số giác tỉnh giả, đặc công cùng với quân đội bộ đội đặc chủng ngạnh đỉnh lấy bên trên. Chi chi chi chi. Từng dãy tự động chướng ngại vật trên đường theo nhà xưởng nhỏ chỗ bí mật đẩy ra, đem con đường phong kín. Các loại hỏa lực hung manh vũ khí hạng nặng, cũng theo mái hiên thức xe vận tải ở bên trong lấy đi ra, cấu trúc thành tạm thời chướng ngại vật trên đường phố. Hồng lam giao thoa đèn báo hiệu, phi tốc xoay tròn, đại loa phát ra cao vút mà bén nhọn thanh âm, sở hữu cố xe, giảm tốc độ đi chậm, chuẩn bị đỗ xe tiếp nhận kiểm tra. Hạng nặng xe nâng chuyển hàng hóa nhà máy cùng lò sát sinh phụ cận, tuy nhiên là thành hương kết hợp bộ, miệng người thưa thớt, dù sao cũng không có thiếu xã hội cố xe xuất nhập. Tuyệt đại bộ phận đều là tuân theo pháp luật người vô tội thị dân điều khiển, nghe được thanh âm, tự nhiên nhao nhao giảm tốc độ. Nhưng có vài đầu sắt thép cự thú, tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng, động cơ phát ra bạo ngược nổ vang, hướng mọi chỗ tạm thời kiểm tra đồn biên phòng, mãnh liệt xông lại. Chương 297, 4 viên đạn. Đỗ xe. Đỗ xe.